Vườn nhà ta có con rồng chương 1626 tới chương 1659. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kinh đại nhân cuối cùng cũng đã xuất hiện ở thôn Tây Quách. Khi ông ta thấy Lôi Hoan Hỷ cũng ở đó, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền cười nói, Lôi công tử cũng ở đây à, vậy thì tốt quá, chúng ta cùng nhau nói chuyện, đỡ cho ta lại phải đi tìm ngài. Lôi Hoan Hỷ trong lòng khẽ thở dài, nhưng ngoài miệng vẫn nói, Kinh đại nhân, ngài vẫn là vì chuyện đầu tư mà đến à, đúng vậy, Kinh Ngạn Lỗi đến lúc này cũng không có gì phải giấu giếm, ta trước đó đã đi tìm Tề Chí Thành, cũng đã tìm Lão Mã và Lão Cừu, nhưng thái độ của họ đều giống nhau, đều là nhất mực nghe theo Lôi công tử ngài. Trong lời nói có chút châm chọc, nhưng cũng có thể nghe ra sự bất đắc dĩ. Kinh đại nhân, hôm đó ngài đến tìm ta, cũng đã nói qua một vài suy nghĩ, lúc ấy ta đã từ chối. Hôm nay ngài đã đến, vậy chúng ta cứ đem hết những gì trong lòng ra nói thẳng với nhau được không? Lôi Hoan Hỷ nói những lời này với thái độ vô cùng chân thành. Tốt, ta chính là muốn thái độ này của Lôi công tử, Kinh Ngạn Lỗi phấn chấn lên một chút, ta nói trước tình hình bên ta đang thương lượng một hạng mục về một loại vật liệu mới. Cái gì? Khoan đã, Lôi Hoan Hỷ vừa nghe đến đây liền ngắt lời Kinh Ngạn Lỗi, hạng mục vật liệu mới. Kinh đại nhân, ta phản đối. Đây là một ngành nghề gây ô uế. Không nghiêm trọng đến thế đâu, Kinh Ngạn Lỗi lại có chút xem thường, đúng là sẽ sinh ra một chút ô uế, nhưng không khoa trương như chúng ta tưởng tượng. Hiện tại kỹ thuật đã tiến bộ vượt bậc, đã sớm có phương án giải quyết, hơn nữa đối phương cam đoan sẽ xử lý thỏa đáng vấn đề ô uế. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, Kinh đại nhân, kỹ thuật đúng là tiến bộ, cũng đúng là có những biện pháp xử lý, nhưng ngành nghề này vẫn là ngành nghề gây ô uế, rất khó giải quyết tận gốc. Trấn Trúc Nam từ trước đến nay vẫn lấy du lịch làm chủ, các công trình phụ trợ cũng đều xoay quanh nó. Bất luận là thôn nào cũng đều như vậy. Ta biết, Kinh Ngạn Lỗi trầm ngâm một lát rồi nói, nhưng tầm mắt của chúng ta không thể chỉ đặt ở hiện tại, phải nhìn xa hơn. Trăm hoa đua nở, nhiều ngành nghề cùng phát triển. Ta thừa nhận, có lẽ sẽ tồn tại một chút vấn đề ô uế, nhưng càng phải nhìn vào hiệu quả kinh tế mà nó mang lại. Vì hiệu quả kinh tế mà hy sinh một chút cũng là điều cần thiết. Về điểm này, Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không có chỗ thương lượng. Ngay cả vấn đề rác thải sinh hoạt do lượng lớn du khách gây ra ở mấy khu danh thắng, phường Thốn Sơn Trang cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức để giải quyết. Bây giờ lại muốn đưa về một hạng mục gây ô uế. Điều này có gì khác biệt về bản chất so với việc Hoắc Quý Vui Định đưa về nhà máy chế biến giấy trước đây? Thấy thái độ của Lôi Hoan Hỷ kiên quyết như vậy, Kinh Ngạn Lỗi có chút tức giận. Lôi công tử, ta biết ngài ở Trấn Trúc Nam rất có sức ảnh hưởng, việc ngài không gật đầu, rất nhiều người, bao gồm cả rất nhiều cán bộ của chúng ta cũng sẽ không đồng ý, trong trấn này có phải tất cả đều do ngài định đoạt không? Phải, cũng không phải, Lôi Hoan Hỷ vậy mà lại trả lời như vậy, nếu ta sai, mọi người đều có thể phản đối ta. Nhưng trong chuyện này, ta cho rằng lựa chọn của ta là đúng. Kinh đại nhân, không nói những chuyện khác, ngài nói trước xem cần bao nhiêu vốn đầu tư. Tổng vốn đầu tư là 3.500 vạn. Kinh Ngạn Lỗi không cần suy nghĩ liền báo ra con số này, đối phương đầu tư 2.000 vạn, chúng ta bên này phụ trách địa điểm nhà xưởng và phần vốn còn lại. Vậy việc tiêu thụ thì sao? Giám sát quá trình xây dựng xưởng thì thế nào? Đối mặt với câu hỏi dồn dập của Lôi Hoan Hỷ, Kinh Ngạn Lỗi im lặng một lúc rồi nói, đối phương sẽ phụ trách toàn bộ. Lôi Hoan Hỷ cười, một nụ cười có chút bất lực, nói như vậy, Trấn Trúc Nam chỉ phụ trách bỏ tiền và đất, những việc khác hoàn toàn không chịu trách nhiệm, không, phải nói là không có ý định cùng tham gia quản lý. Không thể nói như vậy. Kinh Ngạn Lỗi ở đó cố gắng thuyết phục Lôi Hoan Hỷ. Nhưng điều khiến ông ta thất vọng là, dù ông ta có kể ra bao nhiêu lợi ích của hạng mục này, Lôi Hoan Hỷ vẫn nhất quyết không chịu bỏ ra một đồng nào. Kinh đại nhân, ngài hãy suy nghĩ kỹ lại đi, Lôi Hoan Hỷ kiên nhẫn phân tích giúp ông ta, tại sao hiện tại các ngân hàng chịu cho thôn Tây Quách vay tiền mà không chịu cho Trấn Trúc Nam vay. Đó là vì họ cũng đã thấy được những rủi ro kinh tế mà Trấn Trúc Nam đang phải đối mặt. Câu nói này đánh trúng vào chỗ đau của Kinh Ngạn Lỗi. Ông ta không phải là không đi tìm ngân hàng, nhưng nếu ngân hàng đồng ý, ông ta cũng không cần phải hạ mình đến đây tìm Lôi Hoan Hỷ. Chúng ta đang tiến hành xây dựng xưởng chế biến lạp xưởng, giọng Lôi Hoan Hỷ có chút trầm thấp, khi chúng ta ký hợp đồng, đã thuê những người chuyên môn tiến hành đánh giá rất nhiều, xác định rõ ràng trách nhiệm của hai bên. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến ta lúc đầu đồng ý đầu tư. Nhưng hạng mục mà ngài đang cố gắng đưa về thì sao? Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Kinh Ngạn Lỗi, bỏ qua vấn đề ô nhiễm môi trường tạm thời không nói, trách nhiệm cụ thể của Trấn Trúc Nam là gì, làm thế nào để giám sát, làm thế nào để quản lý, dường như không có một kế hoạch nào cả. Kinh đại nhân, ta không phải chuyên gia kinh tế, thực ra nói trắng ra ta cũng là kẻ ngoại đạo trong chuyện làm ăn, nhưng ta cũng biết rằng việc mù quáng khởi động hạng mục như vậy là không được. Được rồi, Lôi công tử, xem ra ta không thuyết phục được ngài rồi, Kinh Ngạn Lỗi ngắt lời Lôi Hoan Hỷ, ta thực sự rất hy vọng nhận được sự ủng hộ của ngài. ta cũng hy vọng có thể cùng ngài hợp tác một cách chân thành, không chút giấu giếm. Nhưng bây giờ xem ra nguyện vọng đó đã thất bại. Lôi công tử, ngài không giúp, ta cũng có thể tìm được người hợp tác đồng ý giúp đỡ. Nhưng ta vẫn phản đối. Thái độ của Lôi Hoan Hỷ cũng trở nên đanh thép, tất cả những hạng mục có khả năng gây ô nhiễm môi trường cho Trấn Trúc Nam ta đều phản đối. Ngài cưỡng ép muốn khởi động hạng mục này, cho dù tìm được người đầu tư, ta cũng sẽ ký một lá đơn phản đối. Kẻ nào phá hoại môi trường của Trấn Trúc Nam, kẻ đó chính là kẻ thù của Lôi Hoan Hỷ ta. Kẻ nào phá hoại môi trường của Trấn Trúc Nam, kẻ đó chính là kẻ thù của Lôi Hoan Hỷ ta. Lôi Hoan Hỷ vậy mà lại buông ra một câu nói cứng rắn như vậy. Mã thông trưởng và Cừ Bí Thư nhìn nhau sững sờ. Căng rồi. Cuộc nói chuyện hôm nay tuyệt đối là căng thẳng. Lại nhìn về phía Kinh Ngạn Lỗi. Sắc mặt Kinh Ngạn Lỗi tái mét, qua một lúc lâu mới lên tiếng, Lôi Hoan Hỷ, người đang uy hiếp ta. Phải, ta đang uy hiếp ngài, Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, Kinh Đại Nhân, ngài là một vị quan tốt, thậm chí là một người tốt, một lòng vì việc công, tuyệt đối không có bất kỳ tư tâm nào. Nhưng ngài quá nóng vội. Ta sinh ra và lớn lên ở đây, ta có nghĩa vụ và trách nhiệm không cho phép bất kỳ ai phá hoại nơi này. Kinh Ngạn Lỗi không nói nên lời, ông ta đứng dậy nói, hôm nay ta cũng đặt lời ở đây, hạng mục này ta nhất định phải làm, bất kể trở lực có lớn đến đâu. Ngài nói ta một lòng vì việc công, đúng, ta chính là một lòng vì việc công, ta Kinh Ngạn Lỗi làm bất cứ chuyện gì đều tuyệt đối không thẹn với lương tâm của mình. Nói xong những lời này, Kinh Ngạn Lỗi liền rời đi. Lôi Hoan Hỷ trầm mặc hồi lâu, không nói một lời. Kinh Ngạn Lỗi mang theo sự không cam lòng và tức giận rời đi. Ngày sau đó, Kiều Viễn Phàm đã đến. Đối với Lôi Hoan Hỷ, chuyện của phụ thân mới là quan trọng nhất, nên chút không vui từ chỗ Kinh Ngạn Lỗi nhanh chóng bị hắn gạt sang một bên. Mọi thứ trong đại hang đã được chuẩn bị xong xuôi. Lôi Hoan Hỷ đưa Kiều Viễn Phàm đến động ngầm bên dưới đại hang. Đồng Đồng, Mã Thông Trưởng, Cừ Bí Thư và Lô Giáo Sư cũng đi cùng. Cái điều bộ này, người không biết còn tưởng có vị đại lãnh đạo nào đến thị sát. Rõ ràng, Kiều Viễn Phàm vô cùng hài lòng với động ngầm này, nhất là nơi đây còn có một thứ quý giá nhất, nguồn nước. Kiều Viễn Phàm chỉ mang theo một cái túi du lịch. Ông lấy ra nhiệt kế, ẩm kế tiến hành đo đạc một chút rồi nói, tuy không thể đạt đến tiêu chuẩn của phòng nuôi cấy của tiểu tổ dâu Y Bao, nhưng cũng cơ bản là đủ rồi. Được, có câu nói này của ông là đủ rồi. Bá phụ, có cần chúng tôi làm gì không ạ? Đồng Đồng hỏi. Kiều Viễn Phàm nghĩ ngợi, giúp ta tìm một cái giường xếp và một cái chăn. Để làm gì? Mắt Lôi Hoan Hỷ trợn tròn, phụ thân không phải định ở lại đây chứ? Tại sao không? Khóe miệng Kiều Viễn Phàm lộ ra một nụ cười, đại hội bình phẩm Hoa Lan quốc tế sắp khai mạc, chỉ còn hơn một tháng nữa, thời gian không đợi người. Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp nói gì, Đồng Đồng đã sốt ruột, bá phụ, không được đâu ạ, nơi này tuy nhiệt độ độ ẩm ổn định, nhưng dù sao cũng là dưới lòng đất, ngài lại lớn tuổi rồi. Ta sẽ ở lại đây. Kiều Viễn Phàm tỏ ra vô cùng cố chấp, cứ ba ngày mang cơm cho ta một lần, ăn gì cũng được. Chỉ cần không để ta chết đói là được. À, đừng mang đồ nóng. Lôi Hoan Hỷ trong lòng thở dài một hơi. Hắn vẫn luôn không hiểu rõ cái tên Kiều tên điên của phụ thân mình từ đâu mà có. Từ ngày đầu tiên biết phụ thân, ông chưa hề có biểu hiện điên khùng nào, không những không có mà còn luôn nhã nhặn, lịch sự. Bây giờ, cái tính điên của ông e là lại trỗi dậy rồi. Ông vậy mà lại muốn ở trong cái động ngầm này hơn một tháng trời sao? Đồng Đồng, cứ theo lời phụ thân ta mà làm. Lôi Hoan Hỷ cũng quyết định không khuyên nữa, ông ấy nói sao thì cứ làm vậy đi. Đồng Đồng bất đắc dĩ đồng ý, Kiều Viễn Phàm vô cùng hài lòng với con trai mình, ông suy nghĩ một chút rồi nói, ta còn cần một trợ thủ, ta đã thông báo cho Bảo Phương rồi. Bảo Phương vừa mới kết hôn, ai, lại phải kéo nó xuống nước. Lôi Hoan Hỷ biết phụ thân mình nói gì. Kể từ lúc Quan Bảo Phương chuẩn bị kết hôn, hắn đã gần như trở thành một người bình thường. Nhưng một khi theo phụ thân một lần nữa nuôi dưỡng Hoa Lan, hắn sẽ lại biến thành bộ dạng gì thì thật khó nói. Được ạ, Đồng Đồng vừa nói đến đây, bỗng nhớ ra điều gì, bá phụ, hai người các ngài chỉ cần một cái giường một cái chăn thôi sao? Đúng vậy, nếu Đồng Đồng không nói, chắc không ai nghĩ đến điều này. Bởi vì chỉ có thể có một người ngủ, Kiều Viễn Phàm thản nhiên nói, Hoa Lan nhất định phải có người trông coi 24 giờ. Tên điên, tên điên. Tuyệt đối là tên điên. Lôi Hoan Hỷ bây giờ có chút lo lắng. Phụ thân có thể vì lần này mà một lần nữa biến thành Kiều tên điên đáng sợ kia không? Dù là một thiên tài tuyệt thế nhưng lại hoàn toàn không gần nhân tình. Đây không phải là người cha mà Lôi Hoan Hỷ muốn. Còn nữa, giúp ta tìm một cái tủ lạnh công suất lớn mang vào đây. Kiều Viễn Phàm bỗng đưa ra một yêu cầu khó hiểu, vấn đề cung cấp điện có giải quyết được không? Được. Lần này người trả lời lại là Lô giáo sư, Kiều tiên sinh, chúng tôi ở đây làm khảo sát nghiên cứu nham thạch, một ngày cũng không thể thiếu điện năng, việc dùng điện tôi sẽ giúp ngài giải quyết. Lúc này, Lô giáo sư đối với Kiều Viễn Phàm vô cùng khâm phục, thậm chí có chút cảm giác tri kỷ. Phải biết, trong lĩnh vực khảo sát hang động, ông cũng là một kẻ si mê và điên cuồng, nhưng còn xa mới đạt đến tình trạng ăn ở tại đây như Kiều Viễn Phàm. Người như vậy thật không nhiều. Vậy thì cảm ơn. Kiều Viễn Phàm cười nói, ta muốn cùng Lôi Hoan Hỷ ở lại đây một mình một lát. Mọi người đều thức thời đi ra ngoài. Nơi này chỉ còn lại Lôi Hoan Hỷ và Kiều Viễn Phàm. Hoan Hỷ, ta nắm chắc không lớn lắm. Khi hai cha con ở riêng, Kiều Viễn Phàm lại nói như vậy, dù sao, muốn nghiên cứu ra một giống hoa lan hoàn toàn mới tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, mà thời gian lại quá ngắn. Cho nên nếu ta thất bại, con phải kế thừa sự nghiệp của ta. À, kế thừa. Lôi Hoan Hỷ há hốc miệng. Đây là chuyện hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Ta không thích ép con trai mình làm chuyện nó không thích, Kiều Viễn Phàm khẽ thở dài, ta cũng chưa từng ép con nuôi hoa lan. Nhưng lần này không giống, ta là Kiều Quang Ải, ta là Kiều Tên Điên, cho dù ta bây giờ gọi là Kiều Viễn Phàm, ta vẫn là Kiều Quang Ải. Lôi Hoan Hỷ đã hiểu. Lần này Lôi Hoan Hỷ thật sự đã hiểu. Phụ thân của hắn là Kiều Quang Ải, Kiều Quang Ải tài hoa tung hoành, chưa từng thất bại. Kiều Tên Điên. Kiều Tên Điên là không thể thua. Cho dù Kiều Tên Điên có thật sự thua, hậu nhân của ông cũng nhất định sẽ kế thừa y bát của ông để hoàn thành việc báo thù. Một cuộc báo thù không có máu tươi. Chỉ là cuộc báo thù vì danh dự. Cho nên khi Kiều Tên Điên một khi thất bại, trách nhiệm đó chỉ có thể rơi xuống vai con trai của ông. Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ thấy phụ thân mình như thế này. Sự chấn động mà tiểu tổ dâu y bao mang đến cho nhân loại thật sự quá lớn. Ta từng cho rằng ta đã sớm không còn để danh dự trong lòng, Kiều Viễn Phàm tự giễu cười, bây giờ ta mới biết ta đã sai, bởi vì trước đây ta biết rõ, trong lĩnh vực nuôi lan này không còn ai là đối thủ của ta, nhưng bây giờ tiểu tổ dâu y bao đã xuất hiện. Ông muốn thắng, nhất định phải giành được thắng lợi. Vì những người nuôi lan, cũng là vì danh dự của Kiều Tên Điên. Cha, con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện báo thù như vậy lại rơi xuống đầu mình, Lôi Hoan Hỷ gãi đầu nói, thôi được, cha đã nói vậy, con cứ theo lời cha mà làm thôi. Nhưng cha cũng phải dạy con chứ. Đại sư Hoa Lan chân chính không phải do dạy dỗ, mà là dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân. Kiều Viễn Phàm lại nói một câu ngoài dự liệu, con đã sớm bằng sức một mình nuôi dưỡng ra Long Vương Lan, cho nên ta thực ra đã không còn gì có thể dạy con nữa. Cha ơi, cha cũng quá coi trọng con trai của cha rồi. Con trai của cha đâu phải tự mình nuôi ra Long Vương Lan. Đó là công lao của một con thần long. Nhưng những lời này làm sao hắn có thể nói với phụ thân? Hơn nữa, phụ thân và Quan Bảo Phương bây giờ 24 giờ đều ở đây, lại thêm Tiểu Bàng đang béo ú như vậy và đang trong quá trình giảm báo, cũng không có cách nào để Tiểu Bàng đến giúp đỡ. Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên có một cảm giác bất lực. Cảm giác bất lực khi phải trơ mắt nhìn phụ thân một mình chiến đấu. Chỉ hy vọng phụ thân vĩnh viễn là Kiều Tên Điên bất bại kia. Vừa mới thu xếp xong chuyện của phụ thân thì An Ni đã gọi điện tới. Nàng bảo Lôi Hoan Hỷ đến thành một chuyến, nói là muốn giới thiệu tiểu muội của mình và phu quân nàng ấy cho chàng làm quen. Chuyện này thì liên quan gì đến Hoan Hỷ ca của nàng chứ? Đó là tiểu muội của nàng kia mà. Nhưng không đi cũng không được, ai bảo đây là lời của An Ni. Vốn dĩ chẳng muốn đi chút nào, Lôi Hoan Hỷ chỉ đành một lần nữa đến Vân Đông. Tại quán cà phê đã hẹn, chàng gặp được An Ni cùng vợ chồng tiểu muội của nàng. Đây là phu quân của ta, Lôi Hoan Hỷ, An Ni giới thiệu một cách tự nhiên và hào phóng. Còn đây là hảo hữu của ta, Kỷ Giai Hòa, và phu quân của nàng ấy, Sài Quốc Cương. Hai vị khỏe chứ? Chào công tử, Sài Quốc Cương bắt tay Lôi Hoan Hỷ, vẻ mặt có chút phấn khích. Tại hạ là người rất hâm mộ môn bơi lội, đã sớm nghe đại danh của công tử. Ngài không biết đâu, hồi Thế vận hội ở Rio, tất cả các trận đấu của ngài tại hạ đều xem cả. Hai người không thấy bộ dạng cuồng nhiệt của chàng ấy đâu, Kỷ Giai Hòa cười nói. Cái khoảnh khắc Lôi Hoan Hỷ chạm vào thành hồ, chàng ấy gần như phát điên. Chẳng lẽ vì lý do này mà họ muốn gặp một quán quân Thế vận hội như mình sao? Sài Quốc Cương hưng phấn chụp ảnh cùng Lôi Hoan Hỷ, còn xin chữ ký, lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống. Sau một hồi hàn huyên, An Ni đột nhiên nói, Hoan Hỷ ca, Giai Hòa và Quốc Cương bây giờ cũng làm chuyện tương tự như chàng, họ cũng đang nuôi cá. Ồ, lại là đồng nghiệp sao? Chúng tại hạ ở huyện Bảo Quang, nơi đó gần biển, cách Vân Đông 600 dặm, Sài Quốc Cương giới thiệu sơ qua. Chúng tại hạ đã thầu 300 mẫu hồ cá, làm cũng gần 3 năm rồi. 300 mẫu hồ cá ư, vậy thì không nhỏ chút nào. Rất vất vả, nhưng hồi báo cũng rất tốt, Kỷ Giai Hòa tiếp lời. Lúc đầu ta và Quốc Cương quen nhau, ta nói với An Ni là muốn cùng chàng ấy đi nuôi cá, An Ni còn khuyên ta mấy ngày liền. Không ngờ bây giờ ta cũng tìm được một người nuôi cá, An Ni nắm tay Hoan Hỷ ca, cười ngọt ngào. Sắc mặt Sài Quốc Cương chợt ảm đạm, vốn dĩ mọi chuyện đều tiến triển tốt đẹp. Nhưng từ năm ngoái, hồ cá bắt đầu xảy ra chuyện, cá cứ liên tục giảm đi với số lượng lớn. Có người trộm cá sao? Lôi Hoang Hỷ thuận miệng hỏi. Lúc đầu chúng tại hạ cũng nghĩ vậy, Sài Quốc Cương cười khổ. Chúng tại hạ đã cho người tuần tra, còn lắp đặt rất nhiều công trình giám sát, nhưng chẳng có tác dụng gì, cá vẫn cứ giảm đi nhanh chóng. Không phải có người trộm cá ư, vậy thì lạ thật. Còn một khả năng khác, có loài cá hung dữ nào đó với sức ăn kinh người đã lọt vào, Sài Quốc Cương tiếp tục. Nhưng lưới vây hồ cá của chúng tại hạ, ngay cả cá mập cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Hơn nữa, nếu thật sự có cá mập thì sức ăn của nó cũng không lớn đến vậy. Sức ăn của cá mập mà Sài Quốc Cương còn thấy không lớn. Vậy thì hồ cá của Sài Quốc Cương và Kỷ Giai Hòa mỗi ngày tổn thất đến mức nào? Chúng tại hạ cũng đã mời chuyên gia, nhưng họ ở lại 3-4 ngày cũng không nói được nguyên nhân, Kỷ Giai Hòa thở dài. Vì 300 mẫu hồ cá này, chúng tại hạ đã vay ngân hàng một khoản lớn, áp lực trả nợ hàng năm rất nặng. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, nếu không giải quyết được, chúng tại hạ thật sự sẽ tiêu đời. Được rồi, được rồi. Bây giờ Hoan Hỷ ca đã biết vì sao họ tìm mình. Quả nhiên, An Ni nói ngay sau đó, Giai Hòa vừa gọi điện cho ta kể chuyện này, ta liền nói đơn giản thôi, cứ tìm Hoan Hỷ ca nhà ta, chàng ấy chắc chắn có cách giải quyết. Trời ạ, nàng nói vậy mà cũng nói được sao? Nàng nói câu đó mà không thấy ngượng mồm mà thật sự coi Hoan Hỷ ca nhà nàng là vạn năng chắc. Đúng không, Hoan Hỷ ca? An Ni nhìn chàng đầy mong đợi. Hoan Hỷ ca đau đầu, đau muốn chết đi được. Không phải chứ, chuyện này chuyên gia còn không giải quyết được, ta làm sao giải quyết nổi? Hoan Hỷ ca mày chau mặt ủ, Hoan Hỷ ca, chàng giúp họ một tay đi mà, An Ni nói giọng nũng nịu. Chàng không thể trơ mắt nhìn hảo hữu của ta phá sản được, đúng không? Ta cũng không muốn, nhưng ta có cách nào đâu. Hoan Hỷ ca, huynh hãy giúp chúng tại hạ đi, Kỷ Giai Hòa cũng gọi theo An Ni. Dù có giải quyết được hay không, chúng tại hạ đều sẽ cảm kích huynh. Chúng tại hạ thật sự hết cách rồi. Lôi Hoan Hỷ cũng thật sự hết cách, vậy để ta thử xem sao. Nói thật, dù đã nhận lời nhưng trong lòng chàng chẳng có chút tự tin nào. Nếu có Tiểu Bàn ở đây thì còn có cách, à không, là chắc chắn có cách. Nhưng vấn đề là bây giờ Tiểu Bàn đang phải giảm báo. Chỉ dựa vào mình ta đơn độc hành động ư, khó lắm. Nhưng vừa nghe Lôi Hoan Hỷ nhận lời, An Nghi đã mừng rỡ như thể vấn đề đã được giải quyết ngay lập tức. Vợ chồng Sài Quốc Cương và Kỷ Giai Hòa cũng rối rít cảm tạ. Bây giờ đừng cảm ơn vội, đến lúc Hoan Hỷ ca nhà các người không làm được thì đừng có trách ta là được. Giai Hòa, thật ra nếu Hoan Hỷ ca cũng không tìm ra nguyên nhân thì nàng cũng đừng buồn, An Ni đột nhiên nói. Cùng lắm thì nàng về nhận lỗi với bá phụ là được, làm gì có phụ thân nào lại thật sự không tha thứ cho nữ nhi của mình chứ. Nghe những lời này, Sài Quốc Cương và Kỷ Giai Hòa đều im lặng. Có ý gì đây? Lôi Hoan Hỷ đầu óc mông lung. Hoan Hỷ ca, phụ thân của Kỷ Giai Hòa là Kỷ Đức Thành. Kỷ Đức Thành? Cái tên này sao nghe quen tai thế? Là Kỷ Đức Thành, người đứng đầu tập đoàn Đạt Hữu đó. À, miệng Lôi Hoan Hỷ há to hết cỡ. Tập đoàn Đạt Hữu? Tập đoàn nằm trong top 100 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới kia ư? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn chết lặng. Tập đoàn Đạt Hữu trỗi dậy rất nhanh, là một doanh nghiệp đa ngành, chỉ trong vòng chưa đầy 30 năm đã vươn lên thành một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới. Mà Kỷ Đức Thành chính là tổng tài của tập đoàn Đạt Hữu. Kỷ Giai Hòa lại là nữ nhi của ông ta ư? Nàng đang đùa với Hoan Hỷ ca nhà ngươi đấy. An Ni liền kể lại đại khái câu chuyện. Tóm lại, đó là một câu chuyện rất cũ kỹ. Kỷ Giai Hòa quen biết Sài Quốc Cương, nhưng Kỷ Đức Thành kiên quyết không đồng ý với lựa chọn của nữ nhi. Thế là trong lúc bất đắc dĩ, Kỷ Giai Hòa đã lén lút cùng Sài Quốc Cương đăng ký kết hôn. Biết được nữ nhi tiền trảm hậu tấu, Kỷ Đức Thành nổi giận lôi đình, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con. Ngay cả ngày hôn lễ của Kỷ Giai Hòa và Sài Quốc Cương, Kỷ Đức Thành cũng không hề xuất hiện. Suốt 3 năm qua, Kỷ Giai Hòa chưa từng được gặp lại phụ thân của mình. Người cha này làm vậy cũng thật là tàn nhẫn. Ta không muốn quay về tìm phụ thân, Kỷ Giai Hòa khẽ nói. Làm vậy chỉ khiến ông ấy càng thêm coi thường Quốc Cương. Ta muốn đợi đến khi chúng ta thành công rồi mới trở về cầu xin sự tha thứ của ông. Ừm, rất có chí khí. Nhưng vấn đề là, nếu Hoan Hỷ ca nhà ngươi cũng không tìm ra vấn đề thì phải làm sao? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn hồ cá tiêu đời, đến lúc đó, chẳng phải các ngươi vẫn phải ngoan ngoãn quay về tìm ông bố giàu có của mình sao? Lôi Hoan Hỷ thật sự không có một chút chắc chắn nào về việc này cả. Lôi Hoan Hỷ vừa nhận một nhiệm vụ khiến chàng vô cùng đau đầu, mà lại là một nhiệm vụ không có chút chắc chắn nào là sẽ hoàn thành được. Làm sao bây giờ? Có trời mới biết. Hồ cá của Sài Quốc Cương và Kỷ Giai Hòa bây giờ một ngày cũng không thể trì hoãn, thế là mọi người hẹn nhau ngày mai sẽ lên đường. An Ni ở lại ăn cơm cùng vợ chồng Sài Quốc Cương và Kỷ Giai Hòa, còn Lôi Hoan Hỷ thì không tham gia, chàng còn có việc quan trọng hơn. Vừa ra khỏi quán cà phê, Lôi Hoan Hỷ lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Lâu Thư Ký. Lâu Thư Ký đã được thăng chức, trở thành bộ bí thư của Thành Vân Đông, đây là một bộ phận vô cùng quan trọng, nắm trong tay quyền sinh sát của rất nhiều quan viên. Trước Tết, Lâu Thư Ký đã nói với Lôi Hoan Hỷ về chuyện này. Vừa gọi điện thoại, nghe thấy giọng của Lôi Hoan Hỷ, Lâu Thư Ký ở đầu dây bên kia liền cười lớn, sao thế, bây giờ mới nhớ đến ta à, lại có chuyện gì tìm ta phải không? Lâu Thư Ký, ngài xem ngài nói kìa, tại hạ vừa hay đang ở Vân Đông, tiện đường đến thăm ngài một chút thôi. Tiểu tử ngươi làm gì có lòng tốt như vậy? Được rồi, sắp đến giờ cơm trưa rồi, đến chỗ ta dùng bữa đi, ta mời. Tại hạ biết rồi, Lâu Thư Ký, một lát nữa tại hạ sẽ đến. Văn phòng của Lâu Thư Ký cũng đã thay đổi, rất lớn, rất bề thế. Nhưng bữa trưa Lâu Thư Ký mời Lôi Hoan Hỷ lại có chút keo kiệt, một suất cơm hộp nhanh với một món mặn lớn, một món mặn nhỏ, hai món chay và một bát canh. Ăn tạm đi nhé, Lâu Thư Ký cười nói. Chỗ ta đây không thể so với chỗ của ngươi được. Rất tốt, rất tốt. Ở trước mặt Lâu Thư Ký, Lôi Hoan Hỷ lúc nào cũng cười hì hì. Lâu Thư Ký vừa ăn cơm vừa hỏi thăm tình hình gần đây của chàng. Bất kể địa vị của mình thay đổi thế nào, Lâu Thư Ký vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Lôi Hoan Hỷ. Dù sao, ông cũng là người đã chứng kiến Lôi Hoan Hỷ trưởng thành, mọi nhất cử nhất động của chàng không ai quan tâm hơn ông. Chuyện công ty Phương Thốn chuẩn bị dời về thành Vân Đông, Lâu Thư Ký đã sớm biết. Sau khi ân cần hỏi han tình hình, Lôi Hoan Hỷ cũng đều chi tiết bẩm báo. Vẫn là câu nói cũ, có chuyện gì cứ trực tiếp đến tìm ta. Lâu Thư Ký nói đến đây liền nhìn Lôi Hoan Hỷ, nói đi, hôm nay đến tìm ta có chuyện gì? Lâu Thư Ký, chẳng trách ngài lại làm quan lớn, chuyện gì cũng không giấu được ngài, Lôi Hoan Hỷ cười nịnh một câu. Tại hạ đến để tố cáo. Tố cáo? Lâu Thư Ký ngẩn người. Tố cáo ai? Kinh Thư Ký. Lâu Thư Ký đặt đũa xuống, nói xem có chuyện gì. Ông vốn xuất thân từ Trấn Chúc Nam, đối với nơi này có tình cảm sâu đậm. Trước đó xảy ra sự kiện Hoắc Quý Hỷ, khiến Trấn Chúc Nam trở nên ô uế. Sau khi Hoắc Quý Hỷ bỏ trốn, tổ chức đã chọn Kinh Ngạn Lỗi, Lâu Thư Ký cũng rất tán thành. Trong mắt ông, Kinh Ngạn Lỗi là người làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, là một lựa chọn không tồi. Sao bây giờ Lôi Hoan Hỷ lại đến chỗ mình tố cáo Kinh Ngạn Lỗi? Lôi Hoan Hỷ không giấu giếm chút nào, đem toàn bộ sự việc kể lại từ đầu đến cuối. Càng nghe, lông mày của Lâu Thư Ký càng nhíu chặt lại. Sau đó, ông đập mạnh tay xuống bàn, hồ đồ. Lực mạnh đến nỗi một bát canh cũng văng ra không ít. Hồ đồ, hồ đồ. Lâu Thư Ký lặp lại hai chữ này mấy lần, mù quáng khởi công, lại còn muốn gây ra sự phá hoại đáng sợ đối với môi trường sinh thái, Kinh Ngạn Lỗi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ bài học của Hoắc Quý Hỷ vẫn chưa đủ thấm hay sao? Lâu Thư Ký, Kinh Thư Ký không giống Hoắc Quý Hỷ, Lôi Hoan Hỷ vội vàng giải thích. Kinh Thư Ký không có một chút tư tâm nào, ngài ấy chỉ là có lòng tốt làm chuyện xấu, là người ngoại đạo lãnh đạo người trong nghề. Ồ, Lâu Thư Ký nhìn Lôi Hoan Hỷ với vẻ mặt có chút kỳ quái. Ngươi còn nói giúp cho hắn? Vâng, tại hạ nhất định phải nói giúp cho ngài ấy, Lôi Hoan Hỷ thẳng thắn nói. Công là công, tội là tội. Khi Kinh Thư Ký mới nhậm chức, ngài ấy đã đóng vai trò then chốt trong việc ổn định lòng người ở Trấn Chúc Nam. Hơn nữa, để phục hồi kinh tế của Trấn, dùng mấy chữ lo lắng hết lòng để hình dung ngài ấy cũng không hề quá đáng. Khuyết điểm duy nhất của ngài ấy là quá nóng vội, nhưng tuyệt đối không phải vì tư tâm cá nhân. Lâu Thư Ký cũng dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, Kinh Ngạn Lỗi không phải loại người như Hoắc Quý Hỷ, điểm này ông có thể khẳng định. Thứ nhất, cái dự án sản phẩm nhựa kia tuyệt đối không được khởi công, Lâu Thư Ký trầm ngâm nói. Điểm này ta sẽ đích thân gọi điện cho Kinh Ngạn Lỗi. Lôi Hoan Hỷ, lúc cần thiết ta sẽ nói ra chuyện hôm nay ngươi đến đây, có thể sẽ khiến Kinh Ngạn Lỗi tức giận đấy. Không sao đâu, Lôi Hoan Hỷ cười nói. Hôm nay tại hạ đã đến đây thì cũng không có ý định giấu giếm gì cả. Lâu Thư Ký gật đầu, thứ hai, từ lúc chọn Kinh Ngạn Lỗi, ta đã cân nhắc hắn chỉ là một nhân vật quá độ. Bây giờ xem ra, hắn chỉ là một nhân vật giữ gìn cơ nghiệp, việc một mình gánh vác một phương đối với hắn có chút quá sức. Ông nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, nhưng vấn đề bây giờ là, ai sẽ thay thế Kinh Ngạn Lỗi? Người này nhất định phải có năng lực làm việc mạnh, lại phải quen thuộc với nơi đó. Lôi Hoan Hỷ chần chừ một lúc, Lâu Thư Ký, tại hạ cũng có một người để tiến cử. Ai? Tề Chí Thành. Tề Chí Thành. Lâu Thư Ký suy nghĩ một lúc mới nhớ ra là ai. À, chính là trưởng thôn kim bí thư chi bộ thôn Tiên Đào mới nhậm chức phải không? Người này cũng không tệ. Nói đến đây, ông đột nhiên nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ. Không đúng, Lôi Hoan Hỷ, Tề Chí Thành có quan hệ không tệ với ngươi, hơn nữa ta nghe nói hắn đối với ngươi răm rắp nghe theo. Tiểu tử ngươi đề cử hắn có phải là có tư tâm không? Vâng, Tại hạ quả thật có tư tâm, Lôi Hoan Hỷ lại trả lời như vậy. Tại hạ sinh ra và lớn lên ở trấn Chúc Nam. Hoắc Quý Hỷ đã làm loạn nơi này một lần, tại hạ không thể trơ mắt nhìn nó tiếp tục loạn thêm nữa. Tây Chí Thành đúng là có quan hệ tốt với tại hạ, cũng đúng là luôn nghe theo lời tại hạ, nhưng hắn có đủ năng lực để vực dậy kinh tế của trấn Chúc Nam. Hắn cũng có thể hợp tác tốt hơn với chúng ta. Hơn nữa Lôi Hoan Hỷ dừng lại một chút rồi nói tiếp, hơn nữa tại hạ có thể chắc chắn một điều, trên vấn đề đúng sai phải trái, Tây Chí Thành tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, cho dù trong đó có liên quan đến lợi ích của tại hạ và công ty Phương Thốn. Khóe miệng Lâu thư ký lộ ra một nụ cười, Lôi Hoan Hỷ, ngươi có biết ta thích nhất điểm nào ở ngươi không? Có lời cứ nói thẳng, tiếng cử người tài không né tránh người thân, trong lòng nghĩ gì thì nói với ta nấy, không cân nhắc, không kiêng kỵ điều gì. Thẳng thắn, không tệ, không tệ. Cũng không hẳn, Lôi Hoan Hỷ cũng cười rộ lên. Lâu thư ký, giấu giấu giếm giếm làm gì chứ, tại hạ chính là người như vậy. Ngài cứ xem xét xử lý đi, dù sao người thì tại hạ cũng đã đề cử rồi. Chúng ta sẽ cân nhắc, Lâu thư ký lúc này nghiêm túc nói. Nhưng những lời chúng ta nói hôm nay, người không được tiết lộ ra ngoài, dù sao chuyện này liên quan đến rất nhiều mối quan hệ. Tại hạ biết rồi, Lâu thư ký. Lôi Hoan Hỷ lúc này cũng vỗ ngực đáp ứng một cách sảng khoái. Từ thành Vân Đông đến huyện Bảo Quang khoảng 600 dặm đường. Đây là một huyện thành nhỏ nằm ven biển, không mấy nổi bật, người nghe qua cũng không nhiều, nhưng chính vì vậy mà nơi đây lại toát lên vẻ yên tĩnh, thanh bình, không bị người ngoài quấy rầy. Cư dân ở đây chủ yếu làm những nghề liên quan đến biển cả, nhưng lại chẳng có mấy khách du lịch. An Ni đã lái xe suốt quãng đường đưa Lôi Hoan Hỷ đến đây, thậm chí không hề đổi tài xế. Dù cho Hoan Hỷ ca của chúng ta thực ra cũng có bằng lái, nhưng nói thật, An Ni đối với kỹ năng lái xe của chàng thì vô cùng không yên tâm, thậm chí là không có chút lòng tin nào. Va quẹt một chút đối với Hoan Hỷ ca mà nói đều là chuyện nhỏ. Ngài có thể tưởng tượng được một Lôi Hoan Hỷ gần như không gì không làm được, đến bây giờ ngay cả đổ xe cũng không xong không? Đúng vậy, Hoan Hỷ ca chính là ngay cả đổ xe cũng không xong. Cho nên An Ni đại tiểu thư của chúng ta thà tự mình mệt một chút, cũng muốn tự mình lái xe toàn bộ hành trình. Khi vào đến huyện Bảo Quang, không khí nơi đây đã tràn ngập hương vị của biển cả. Sài Quốc Cương và Kỷ Giai Hòa dẫn đường, dừng xe lại trước cửa một tiểu điếm. Ăn chút gì rồi nghỉ ngơi một lát hẳn đi tiếp. Đây được xem là một trong những tiểu điếm cao cấp nhất trong huyện. Gọi vài món ăn, Sài Quốc Cương còn cho mang lên một bình rượu. Tại hạ không hiểu lắm, Lôi Hoan Hỷ có chút khó hiểu. Tại sao nơi này không phát triển mạnh ngành du lịch? Đúng vậy mà. Sống gần núi ăn măng, sống gần sông uống nước. Huyện Bảo Quang gần biển, chẳng phải nên phát triển mạnh ngành du lịch sao? Cứ xem thành Hải Sơn mà xem, ngành du lịch của người ta phát triển tốt biết bao. Không phải là chưa từng phát triển, Sài Quốc Cương cười khổ. Huyện Bảo Quang từ trước đến nay đều dựa vào ngành nuôi trồng thủy sản. Sau này có một vị huyện trưởng đến, cũng chuẩn bị phát triển mạnh du lịch, nhưng cuối cùng vẫn không có nhiều khởi sắc. Không những thế, còn xảy ra mấy lần sự cố, vì vậy mà sau này không còn phát triển nữa. Vậy là bỏ dở giữa chừng sao? Chẳng trách mình nghe tên thành phố này còn chưa từng nghe qua. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Thực ra nếu bỏ thêm chút công sức, cũng không phải là không thể thành công. Nói đi nói lại, vẫn là trấn Chúc Nam của các vị phát triển tốt, Sài Quốc Cương vô cùng cảm khái. Chỉ một khu danh thắng tiên nữ phong thôi mà bây giờ đã nổi tiếng cả nước. Tiếc là lần này đến vội quá, cũng không có dịp tham quan. Đúng vậy, khu danh thắng tiên nữ phong không tệ, trấn Chúc Nam cũng không tệ, nhưng vấn đề là bây giờ Hoan Hỷ ca nhà ngươi lại vừa gây mâu thuẫn với Kinh Ngạn Lỗi. Lúc này, trong tửu điếm có mấy thanh niên đầu trọc bước vào. Vừa vào, tiểu nhị trong quán vội vàng tìm chỗ cho bọn họ. Chẳng cần gọi món, đã có người trực tiếp mang lên mấy đĩa đồ nguội và hai bình rượu trắng. Vừa ngồi xuống, giọng của chúng đã oang oang, chẳng hề để ý đến cảm nhận của những khách khác. Người nào vậy? Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi. Là đám côn đồ ở đây, Sài Quốc Cương hạ giọng. Tên kia, gọi là Thổ Kê, là đầu lĩnh của bọn chúng. Ăn cơm ở tửu điếm chưa bao giờ trả tiền, cũng không ai dám đòi, nếu không thì quán đừng hòng mở cửa nữa. Năm ngoái, có một ông chủ người nơi khác đến huyện Bảo Quang mở một tửu điếm. Ông chủ này cũng xem như từng trải giang hồ, ban đầu vốn chẳng xem bọn lưu manh ấy ra gì. Hôm đó, Thổ Kê dẫn mấy tên đến ăn, ăn xong chùi mép định đi thì bị ông chủ chặn lại. Thổ Kê không nói nhiều, trả tiền ngay tại chỗ. Kết quả là tửu điếm đó từ đấy về sau coi như gặp xui xẻo. Đầu tiên là sáng sớm cửa quán bị người ta khóa ba lần khóa, cửa ra vào còn chất đầy rác rưởi. Mãi mới dọn dẹp sạch sẽ, tìm người mở khóa thì đám người Thổ Kê lại đến. Chúng đang ăn, thế mà lại ăn phải một con ruồi trong thức ăn. Chuyện này sao mà chịu nổi? Đám người Thổ Kê liền cầm đĩa thức ăn lên chửi ầm lên. Ông chủ trong lòng biết rõ đây là trò của chúng, con ruồi chắc chắn là chúng mang theo. Nhưng vấn đề là không có chứng cứ. Ông chủ đành phải miễn tiền bữa ăn, lại còn bồi thường 1.000 đồng. Từ đó về sau, đám người thổ kê thường xuyên đến, lần nào cũng ăn phải ruồi hoặc tóc trong thức ăn. Lần nào ông chủ cũng phải bồi thường. Về sau, ông chủ cũng không ra, lắp đặt máy quay trong quán. Lại một lần xảy ra chuyện như vậy, ông chủ liền cho xem lại đoạn phim. Trên hình ảnh thấy rõ mồn một, đám người thổ kê ăn gần xong thì từ trong túi lôi ra một cái lọ nhỏ, đổ con ruồi vào trong thức ăn. Lần này ông chủ có chứng cứ, nhất quyết không bồi thường, còn định báo quan. Đám người thổ kê lại bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, cửa tửu điếm bị người ta dùng sơn đỏ viết đầy chữ, nào là thiếu nợ trả tiền, thức ăn có độc. Như vậy còn ai dám đến đây ăn cơm nữa? Không những thế, các tiểu nhị trong quán khi tan làm trên đường về còn thường xuyên bị hành hung một cách vô cớ. Từng người một xin nghỉ việc. Báo quan cũng vô dụng, quan phủ đến tìm thổ kê mấy lần, hắn ngoài mặt thì hứa sẽ không đến gây sự nữa, nhưng sau lưng lại càng quá đáng hơn. Cầm cự một thời gian, ông chủ không chịu nổi nữa, đành phải đóng cửa tửu điếm. Như vậy, còn có tửu điếm nào dám không coi đám người này như ông trời mà hầu hạ? Mẹ kiếp, cũng chỉ ở nơi này thôi. Có bản lĩnh thì đến Vân Đông thử xem. Chẳng cần người khác, chỉ Giang Thắng Lợi thôi cũng đủ để xử lý bọn ngươi rồi. Nhưng thôi, mình cũng không đáng đi chọc vào đám người này. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Bàn của thổ kê càng lúc càng ồn ào. Các thực khách xung quanh đều nhíu mày, có mấy bàn không chịu nổi đã sớm tính tiền rời đi. Ông chủ tửu điếm vội vàng xin lỗi những vị khách bất mãn, còn giảm giá tiền cơm cho họ, nhưng vẻ mặt rõ ràng là tức giận mà không dám nói. Thật xin lỗi, lại chọn phải một tửu điếm như thế này, Sài Quốc Cương cũng tỏ ra bất đắc dĩ. Tại hạ thật không biết đám người thổ kê cũng đến quán này, sớm biết đã vào phòng riêng rồi. Không sao, không sao, Lôi Hoan Hỷ lại tỏ ra thản nhiên. Đúng rồi, tại hạ đoán hồ cá của huynh cũng không ít lần bị đám người này gây hại phải không? Sài Quốc Cương và Kỷ Giai Hòa nhìn nhau, vẻ mặt đã nói lên tất cả. Huynh nói xem chúng tại hạ có cách nào chứ? Sài Quốc Cương thở dài thường thường. Chúng đến lấy mấy chục cân cá không trả tiền là chuyện thường. Chúng tại hạ coi như của đi thay người thôi. Chút tiền đó, chúng tại hạ vẫn chịu được. Đám người thổ kê này thật là một tai họa của huyện Bảo Quan. E rằng không chỉ Sài Quốc Cương, mà tất cả các hồ cá lớn nhỏ đều từng bị chúng gây hại. Thôi, không nói nhiều nữa, mau ăn xong rồi đi thôi, Kỷ Giai Hòa có vẻ hơi lo lắng. Nhưng chuyện đời thường là vậy, người không đi tìm phiền phức, thì phiền phức lại tự tìm đến ngươi. Ánh mắt của thổ kê rất nhanh đã rơi xuống bàn của họ. Uống say, hắn lảo đảo đứng dậy, đi về phía bàn này. Trên đời này, chuyện phần lớn là như vậy, người không muốn tìm phiền phức, nhưng phiền phức lại cứ tìm đến ngươi. Thổ kê lão đảo bước tới, rõ ràng là đã uống quá nhiều. Thổ kê ca. Sài Quốc Cương vội vàng đứng dậy gọi. Cút sang một bên. Thổ kê vung tay, đẩy Sài Quốc Cương ra. Sau đó, hắn nhìn An Ni với ánh mắt háo sắc, tiểu cô nương, lạ mặt nhỉ, mới đến sao? Dù ở đâu, An Ni cũng luôn là tâm điểm của sự chú ý, nàng lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói lời nào. Ồ, còn có cá tính nữa cơ, thổ kê đưa tay ra. Đi, đến bàn của ca ca, cùng ca ca uống rượu nào. Một đôi đũa từ bên cạnh nhanh như chớp vươn ra, gõ mạnh vào tay thổ kê một cái. Là Lôi Hoan Hỷ. Nhìn người con gái của mình bị treo gẹo mà không ra tay, đó tuyệt đối không phải là chuyện nam nhân nên làm. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi chán sống rồi phải không? Thổ kê trợn mắt, đồng bọn của hắn cũng lập tức vây lại. Thu móng vuốt của ngươi về đi. Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn chẳng thèm liếc hắn một cái. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi từ đâu đến? Dám đến bảo quan gây sự, à thổ kê cầm lấy chai rượu còn lại nửa bình trên bàn Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, đứng dậy. Thổ kê ca, đây là bằng hữu của tại hạ. Sài Quốc Cương có chút hoảng hốt, vội vàng giảng hòa. Cút. Bốp một tiếng, thổ kê vậy mà lại tát Sài Quốc Cương một cái. Tiếp đó, hắn lại cầm chai rượu đập về phía đầu Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ là ai? Thân thể đã được linh lực của Long Vương và Tiểu Bàng cải tạo. Về tốc độ, phản ứng và sức mạnh, thổ kê căn bản không phải là đối thủ. Chàng nhanh nhẹn né qua, tóm lấy tay thổ kê, giật lấy chai rượu, rồi tung ra một quyền. Trong tiếng la hét thảm thiết, cả người thổ kê bay ra ngoài. Lôi Hoan Hỷ đã rất khống chế sức mạnh của mình, nhưng vẫn đánh bay được thổ kê. Đồng bọn của thổ kê sững sờ, rồi gào thét vác ghế xông lên. Rất nhanh, lại một tên côn đồ bị đánh gục. Người ra tay không phải Lôi Hoan Hỷ, mà là Sài Quốc Cương. Tốc độ ra quyền của hắn lại nhanh và mạnh đến vậy. Cuộc hỗn chiến bắt đầu. Kỷ Giai Hòa vội vàng kéo An Ni lùi sang một bên. Nhưng nhìn lại An Ni đại tiểu thư của chúng ta thì sao? Nàng đang hò hét ầm ĩ, một bộ dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Mấy tên côn đồ này, một mình Lôi Hoan Hỷ ra tay đã đủ để đối phó, huống chi bây giờ còn có thêm một Sài Quốc Cương. Chưa đầy mấy phút, tất cả đám côn đồ đều nằm la liệt trên đất giống như đại ca thổ kê của chúng. Chủ quán và tiểu nhị vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì cuối cùng cũng có người ra tay dạy dỗ đám côn đồ này. Sợ là vì lỡ như thổ kê quay lại trả thù, tính sổ lên đầu bọn họ thì phải làm sao? Nhưng bây giờ tạm thời không quản được những thứ đó. Lôi Hoan Hỷ đi đến bên cạnh thổ kê. Thổ kê nửa ngày không đứng dậy nổi, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ đi tới, hắn liền sợ hãi run lên. Loại người này thường là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nghe đây, ta tên là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ nhìn thổ kê đang nằm trên đất, lạnh lùng nói. Muốn báo thù thì đến tìm ta sẽ ở bảo quan 2 ngày. Ngươi chờ đấy cho ta, thổ kê mãi mới bò được dậy. Có bản lĩnh thì đừng chạy. Được, vậy ta ở đây chờ ngươi. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nhìn thổ kê và đồng bọn của hắn chật vật bỏ chạy. Thế này thì làm sao bây giờ, chủ quán lúc này mới hoàn hồn. Thổ kê chắc chắn đi gọi người đến rồi. Đừng sợ, lão bản, chúng ta ở đây chờ hắn. Lôi Hoan Hỷ nói rồi cùng An Ni, Sài Quốc Cương, Kỷ Giai Hòa ngồi xuống. Ai làm nấy chịu, không thể vì chuyện này mà liên lụy đến chủ quán được. Tốc độ ra quyền của huynh thật nhanh, Sài Quốc Cương không nhịn được khen. Nhanh như tia chớp vậy. Huynh cũng không kém, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì. Huynh đánh nhau thật lợi hại. Lúc này Kỷ Giai Hòa ở bên cạnh nói, Quốc Cương trước đây từng đánh quyền hắc đạo, 29 trận bất bại. Lôi Hoan Hỷ không khỏi líu lưỡi. Lợi hại thật. Mình chỉ là dựa vào thân thể hoàn toàn khác thường mới có thể đánh nhau. Nhưng Sài Quốc Cương thì sao? Gã này chính là một tay đấm chuyên nghiệp. Đều là chuyện quá khứ rồi, Sài Quốc Cương cười nói. Ta cũng đã nhiều năm không đánh quyền. An Nhi rất không hiểu, nếu huynh lợi hại như vậy, còn sợ đám thổ kê làm gì? Ta không phải sợ, ta là không muốn gây chuyện, sắc mặt Sài Quốc Cương có chút ảm đạm. Ta chỉ muốn thành thật làm ăn, an phận kiếm chút tiền, cùng Giai Hòa sống vui vẻ là đủ rồi. Nếu không phải đám người này quá đáng, hôm nay ta cũng tuyệt đối không ra tay. Cao nhân, tuyệt đối là cao nhân. Chẳng trách người ta lại trầm tĩnh hơn mình. Lôi Hoan Hỷ thầm khen trong lòng. Đúng rồi, Hoan Hỷ, lát nữa chúng ta phải cẩn thận một chút, Sài Quốc Cương có vẻ hơi lo lắng. Thổ kê có người chống lưng, đại ca của hắn tên là Tân Tráng Nhiên, mở sòng bạc ngầm, thu phí bảo kê, chuyện xấu gì cũng làm, hơn nữa còn có quan hệ trong nha môn. Chuyện này có chút phiền phức. Mình đến để giúp Sài Quốc Cương giải quyết vấn đề, không ngờ lại gây thêm phiền phức cho hắn. Hay là gọi điện cho quân ca đi, Ani ở bên cạnh nhắc nhở. Không cần thiết, Lôi Hoan Hỷ lắc đầu. Hơn nữa, bây giờ có gọi cho quân ca, huynh ấy cũng không kịp đến. Chuyện chúng ta gây ra thì tự mình giải quyết. Đúng lúc này, bên ngoài tửu điếm vang lên một tràng tiếng chửi rủa. Sắc mặt Sài Quốc Cương biến đổi. Đám người này nhanh vậy đã đến rồi sao? Sau đó, hắn liền thấy thổ kê cùng đại ca của hắn, Tân Tráng Nhiên, bước vào. Đại ca, chính là bọn chúng. Thổ kê chỉ vào Lôi Hoan Hỷ và mọi người. Sài Quốc Cương, gan của ngươi bây giờ càng lúc càng lớn rồi đấy. Tân Tráng Nhiên liếc nhìn Sài Quốc Cương. Lần này Sài Quốc Cương không còn lùi bước, cũng không hề sợ hãi, cũng lạnh lùng nhìn lại Tân Tráng Nhiên. Tân Tráng Nhiên tạm thời không có thời gian để ý đến Sài Quốc Cương, hắn ngồi xuống trước mặt Lôi Hoan Hỷ, từ đâu đến? Từ trong bụng mẹ ra. Câu trả lời của Lôi Hoan Hỷ khiến An Ni bật cười khúc khích. Tân Tráng Nhiên cười lạnh một tiếng, đến bảo quan gây sự, lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu. Ta là Tân Tráng Nhiên, đã nghe qua tên của ta chưa? Mới nghe qua vài phút trước, Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói. Nghe nói là một tên vô lại mở sòng bạc, thu phí bảo kê. Sắc mặt Tân Tráng Nhiên hoàn toàn thay đổi. Lăn lộn ở bảo quan nhiều năm như vậy, chưa từng có ai dám nói hắn như thế. Ai ngờ Lôi Hoan Hỷ lại nói với tiểu đệ của hắn, thổ kê, còn ngươi nữa, cũng chỉ có chút tiền đồ đó thôi. Đánh không lại thì gọi đại ca, đúng là một con gà đất. Đại ca, ngài thấy không, tiểu tử này ngay cả ngài cũng không để vào mắt. Thổ kê lập tức hò hét ầm ĩ, trận đấu này diễn ra bên ngoài tửu điếm. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, trên mặt đất nằm la liệt một đám người, tất cả đều là thủ hạ của tên Tân Tráng Nhiên kia. Sắc mặt Tân Tráng Nhiên hoàn toàn thay đổi. Những năm qua, nói thật cũng đã đánh không ít trận, nhưng gặp phải người biết đánh nhau như Lôi Hoan Hỷ và Sài Quốc Cương thì đúng là lần đầu tiên. Lôi Hoan Hỷ và Sài Quốc Cương cũng đã mệt lả. Dù sao cũng là hai người đánh hơn 10 người. Hơn nữa, toàn toàn thân Sài Quốc Cương đều là vết thương, dù không nặng lắm. Lôi Hoang Hỷ thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào Tân Tráng Nhiên, còn ai nữa không? Lên nữa đi. Tân Tráng Nhiên phát hiện cơ thể mình lại có chút run rẩy. Thật đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Hai người đối diện này rốt cuộc có phải là người không? Ai từng thấy đánh nhau như thế này chưa? Được, các ngươi được, Tân Tráng Nhiên miễn cưỡng nói. Các ngươi gặp rắc rối rồi, các ngươi thật sự gặp rắc rối rồi. Hắn lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngón tay bấm số của hắn đang run rẩy. Chấn động hôm nay đối với hắn thật sự quá lớn. Lôi Hoan Hỷ cũng không ngăn cản hắn gọi điện, chỉ lạnh lùng đứng nhìn từ bên cạnh. Thính lực của chàng rất tốt, nghe rõ mồn một. Tân Tráng Nhiên nói với đầu dây bên kia, mau tới đây, ta bị đánh, nhanh lên. Có thể gọi ai đến đây? Gọi xong cuộc điện thoại này, Tân Tráng Nhiên cũng không dám khiêu khích gì thêm. Quân tử không chấp nhất thời, dù sao, nhiều thủ hạ của mình như vậy đều bị đánh bại cả rồi. Giai Hòa, nàng đưa An Ni đến ngư trường của chúng ta trước đi. Sài Quốc Cương vẫn còn chút lo lắng cho thê tử và An Ni. Huynh tự cẩn thận một chút, Kỷ Giai Hòa gật đầu. An Ni, chúng ta đi trước, họ sẽ không sao đâu. An Ni thì nổi tiếng tùy tiện, nàng đối với Hoan Hỷ ca của mình tràn đầy lòng tin, chỉ cần có Hoan Hỷ ca ở đâu, nơi đó tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Lôi Hoan Hỷ cũng vậy, An Ni và Kỷ Giai Hòa đi rồi, lát nữa có động thủ chàng cũng không cần phải lo lắng gì. Khoảng mười mấy phút sau, tiếng còi của nha môn thế mà lại vang lên. Mẹ kiếp! Chẳng lẽ Tân Tráng Nhiên báo quan? Hai chiếc xe công vụ dừng lại, mấy vị quan sai và phụ dịch bước xuống. Chính là bọn chúng. Vừa thấy quan sai đến, Tân Tráng Nhiên vội vàng chạy tới. An sở trưởng, ngài xem bọn chúng đánh người của ta thành ra thế nào? Vị an sở trưởng kia nhìn hiện trường một lượt, dường như có chút không tin, chỉ có hai người họ thôi sao? Đúng, chỉ có hai người họ. Mặc dù nói vậy sẽ làm mất uy phong của mình, nhưng bây giờ mặt mũi cũng không cần quan tâm nữa. Đứng yên không được nhúc nhích. An sở trưởng đi về phía hai người, rõ ràng hắn nhận ra Sài Quốc Cương, Sài Trường trưởng, sao huynh cũng đánh nhau vậy? Sài Quốc Cương chưa kịp trả lời, An sở trưởng đã quay sang Lôi Hoan Hỷ, thân phận bài. Lôi Hoan Hỷ móc thân phận bài ra. Lôi Hoan Hỷ. An sở trưởng nhíu mày, đưa thân phận bài cho thủ hạ kiểm tra. Cái tên này sao nghe quen tai thế nhỉ? Đúng vậy, ta cũng thấy thế. À, đúng rồi, thủ hạ của hắn ghé vào tai An sở trưởng thì thầm. Có phải là quán quân thế vận hội Lôi Hoan Hỷ không? Tra một chút, quả thật là hắn. Chuyện này, có chút phiền phức rồi. Người ta dù sao cũng là quán quân thế vận hội. An sở trưởng và Tân Tráng Nhiên quen biết không phải một hai ngày, quan hệ của hai người tuyệt đối không tầm thường, Tân Tráng Nhiên chỉ cần một cú điện thoại, An sở trưởng liền có mặt. Nhưng vấn đề là bây giờ hắn lại đụng phải một quán quân thế vận hội. Sơ suất một chút là sẽ gây ra đại sự. Tân Tráng Nhiên cũng tuyệt đối không ngờ mình lại chọc phải một quán quân thế vận hội lừng lẫy danh tiếng. Đi thôi, đến nhà môn trước đã. Người bị thương xem có nặng không, đưa đến y quán xem một chút. An sở trưởng nói những lời này trong khi đã quyết tâm phải xử lý chuyện này một cách thận trọng. Thế là Hoan Hỷ ca của chúng ta lại một lần nữa bước vào đồn công an. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Người như Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối tuân thủ pháp luật, nhưng lại có duyên đặc biệt với đồn công an. Mấy lần trước đều là bị bắt vào một cách vô cớ. Lần này thì là thật. Vào đồn công an, chàng bị sắp xếp vào một phòng riêng, một phụ dịch ở đó trông chừng. Nửa giờ trôi qua. Một giờ trôi qua. Hai giờ trôi qua. Vẫn không có ai đến để ý đến chàng. Thực ra đây cũng là cách làm cố ý của đồn công an. Đa số người mới vào đồn, trong lòng hoặc là đang nén một cục tức, hoặc là chuẩn bị chối cãi đến cùng. Vừa vào đã thẩm vấn, tuyệt đối không hỏi ra được gì. Cứ để họ ở đây vài giờ, cơn tức trong lòng sẽ dần nguôi đi. Thậm chí người thật sự làm chuyện xấu sẽ sợ hãi, lo lắng không yên. Sau đó muốn hỏi ra điều gì cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chàng đã ở đó trọn vẹn hơn 3 tiếng đồng hồ. Trong 3 tiếng đó, Lôi Hoan Hỷ đã làm gì? Suy nghĩ lung tung. Chàng nghĩ không biết Tiểu Bàn đã giảm béo thành công chưa? Chàng nghĩ không biết giống hoa lan mới mà phụ thân đang vun trồng đã có đột phá gì chưa? Chàng lại nghĩ hồ cá của Sài Quốc Cương rốt cuộc là có chuyện gì? Về độ lớn của trái tim, về khả năng suy nghĩ lung tung, có lẽ chẳng mấy ai bị được với Hoan Hỷ ca của chúng ta. Cho nên 3 giờ này trôi qua mà chàng không hề cảm thấy nhàm chán. Sau đó, cuối cùng cũng đến lượt thẩm vấn chàng. Lôi Hoan Hỷ. Đi thôi. Là An sở trưởng đích thân đến thẩm vấn. Lôi Hoan Hỷ, ta biết ngươi là quán quân thế vận hội, ngươi đến huyện Bảo Quan của chúng ta làm gì? Bằng hữu mời, đến chơi thôi, chính là Sài Quốc Cương. đến huyện Bảo Quan chơi thì cứ chơi cho đàng hoàng, tại sao lại đánh nhau? Có biết đây là phạm pháp không? An sở trưởng, lời này của ngài không đúng rồi. Không phải chúng ta muốn đánh nhau, là bọn họ gây sự trước, chính là tên có biệt danh Thổ Kê. Lôi Hoang Hỷ đem toàn bộ sự việc kể lại từ đầu đến cuối. Nói bậy, An sở trưởng nghiêm mặt. Chúng ta đã điều tra rồi, Thổ Kê, tên thật là Triệu Kế Trung, cùng mấy bằng hữu đang ăn cơm trong tửu điếm. Ngươi cùng bọn chúng tranh khẩu, rồi cuối cùng lại ra tay trước, có phải không? Không phải, Lôi Hoang Hỷ quả quyết phủ nhận. Ngài có thể đến tửu điếm điều tra mà. Chúng ta đã điều tra rồi, giọng An sở trưởng lập tức cao lên. Chủ tửu điếm đã xác nhận lời khai của bọn Triệu Kế Trung. Thôi rồi, chủ tửu điếm và các tiểu nhị chắc chắn đã bị uy hiếp. Lôi Hoang Hỷ cũng không quan tâm, An sở trưởng, ngài nói chúng ta gây sự trước. Ngài xem bọn họ có bao nhiêu người. Sau đó lại đến thêm bao nhiêu người. Có ai đi gây sự như chúng ta không? Hơn nữa, ta là lần đầu tiên đến huyện Bảo Quan, ta ăn no đựng mỡ hay sao mà đi gây sự? Có đáng không? Ngài nói xem có phải đạo lý đó không? Kỳ thực nghĩ kỹ lại chẳng phải là đạo lý này sao? Lôi Hoang Hỷ, ngươi dù có là quán quân thế vận hội cũng phải tuân thủ pháp luật. Xem đây là nơi nào, đây không phải bể bơi của ngươi, đây là nơi để người ta giao nộp vấn đề. Giọng An sở trưởng lập tức trở nên đặc biệt nghiêm nghị. Lôi Hoang Hỷ biết hôm nay chuyện này không dễ dàng giải quyết được rồi. Bất kể An sở trưởng truy vấn thế nào, Lôi Hoang Hỷ vẫn kiên quyết không thừa nhận là mình và Sài Quốc Cương động thủ trước. Chuyện mình làm thì cứ thẳng thắn thừa nhận, không có gì phải che giấu. Nhưng nếu không phải mình làm thì sao? Dựa vào cái gì mà mình phải nhận tội? Thời gian cứ thế trôi qua từng giây, từng phút. Lại hơn một giờ nữa trôi qua. Có thể thấy An sở trưởng cũng dần mất kiên nhẫn. Lôi Hoang Hỷ, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ta cũng hiểu. Có những vụ ẩu đả nhất thời rất khó phân biệt phải trái. Nhưng ngươi xem, đối phương cũng có nhiều người bị thương, bây giờ còn có mấy người đang ở y quán. Như thế này đi, ngươi dù sao cũng là quán quân thế vận hội, chuyện làm lớn ra đối với ngươi cũng không có lợi gì. Ngươi hãy bồi thường cho đối phương một khoản tiền đi. Đây là kết quả mà hắn và Tân Tráng Nhiên đã bàn bạc từ trước. Không phải Lôi Hoang Hỷ sợ làm lớn chuyện, mà là bọn họ sợ làm lớn chuyện. Dù sao thì đối phương cũng là một quán quân thế vận hội, là anh hùng của quốc gia. Nếu thật sự đến mức cá chết lưới rách, đối với bọn họ không có một chút lợi ích nào. An sở trưởng cũng chỉ là một sở trưởng mà thôi, còn Tân Tráng Nhiên nói cho cùng cũng chỉ là một tên côn đồ có chút thế lực ở địa phương. Cho nên họ quyết định chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hơn nữa, Lôi Hoang Hỷ là quán quân thế vận hội, chắc chắn cũng lo lắng bị lộ chuyện. Cứ như vậy bồi thường một khoản tiền, Tần Tráng Nhiên cũng có thể giải thích với đám thủ hạ, quán quân thế vận hội thì sao? Đến đất của lão tử cũng phải bồi thường tiền. Chỉ là bọn họ đều đã nhìn lầm con người Lôi Hoang Hỷ. Gã này tuyệt đối là một kẻ ăn mềm không ăn cứng. Cho nên đề nghị của An sở trưởng chỉ khiến Lôi Hoang Hỷ cười nhạt. An sở trưởng, ta đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến chúng ta, cũng không phải chúng ta gây sự trước, tại sao chúng ta phải bồi thường tiền? Sắc mặt An sở trưởng hơi thay đổi. Lôi Hoang Hỷ coi như không thấy, tiếp tục nói, An sở trưởng, lúc mới đến huyện Bảo Quan, ta đã nghe nói nơi này có kẻ ngang ngược, ỷ mạnh hiếp yếu. Bây giờ xem ra là thật. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những người muốn đến đây đầu tư trong tương lai. Nói bậy bạ, An sở trưởng không nhịn được nữa, đập mạnh bàn một cái. Lôi Hoang Hỷ, đừng tưởng ngươi là quán quân thế vận hội thì có thể coi trời bằng vung, đừng tưởng ngươi có danh tiếng thì có thể đến huyện Bảo Quan chỉ trỏ. Giam hắn lại, để hắn tỉnh táo lại một chút. Thế là lần này Hoang Hỷ ca của chúng ta thật sự bị nhốt. Mà lại bị nhốt một cách vô cớ. Lôi Hoang Hỷ ngược lại không hề quan tâm. Phòng giam này mình chưa từng ở qua. Cứ ở một đêm xem sao, cũng để nếm thử mùi vị ở đây thế nào. Phòng giam của Lôi Hoang Hỷ, tính cả chàng là có tất cả bốn người. Một tên trộm, một tên vào nhà vệ sinh nữ nhìn lén, và một tên trộm chó. Đương nhiên, còn phải cộng thêm một quán quân thế vận hội. Lôi Hoang Hỷ có lẽ nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình lại bị giam chung với những người này. Ca môn, vào đây vì tội gì? Tên trộm có lẽ buồn chán, không có chuyện gì làm liền hỏi một câu. Lôi Hoang Hỷ liếc hắn một cái, lười biếng không thèm trả lời. Ca môn, làm bộ lạnh lùng à, đều đã bị giam ở đây rồi, tên trộm cũng không để ý, ta có biệt danh là chín ngón, thấy không? Hắn khoe khoang giơ tay mình ra. Quả nhiên chỉ có chín ngón tay. Lôi Hoang Hỷ cuối cùng cũng có chút tò mò, còn một ngón nữa đâu? Lúc mới vào nghề, tay nghề không tinh, bị người ta tóm được, chặt mất rồi, chín ngón dương dương đắc ý nói. Đừng nhìn ta chỉ có chín ngón tay, sau này ta chăm chỉ khổ luyện, không bao giờ thất thủ nữa, còn linh hoạt hơn người có 10 ngón tay. Lôi Hoan Hỉ cười cười. Chuyện này có gì đáng để khoe khoang chứ? Ca Môn, nói đi mà, vào đây vì tội gì? Chín ngón vỗ ngực nói. Ở đây có ta bảo kê ngươi, không phải sợ gì cả. Ngươi bảo kê ta? Không tin à? Chín ngón liếc nhìn tên lưu manh và tên trộm chó, giọng cố ý nói to hơn. Biết ta theo ai không? Ta theo Thổ Kê ca. Thổ Kê? Lôi Hoan Hỉ lại cười. Ngươi theo Thổ Kê à? Đương nhiên rồi, ta lừa ngươi làm gì? Yên tâm, ngày mai ta là có thể ra ngoài rồi. Sau này ở Bảo Quan có chuyện gì cứ tìm ta. Lôi Hoan Hỉ chậm rãi nói, ngươi không phải vừa hỏi ta vào đây vì tội gì sao? Ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết, ta chính là vì đánh Thổ Kê mà vào đây. À, lần này, không chỉ chín ngón, mà cả tên lưu manh và tên trộm chó cũng đều giật mình. Huyện Bảo Quan không lớn, nhưng danh tiếng của Thổ Kê thì vang dội vô cùng. Gã này lại dám đánh Thổ Kê. Có phải đang khoác lác không? Người khoác lác thì có, chín ngón không hề tin. Lôi Hoan Hỉ thản nhiên nói, ta không chỉ đánh Thổ Kê, mà ngay cả Tân Tráng Nhiên cũng bị ta đánh chung. Trong phòng giam lập tức trở nên im phăng phắc. Gã này dù có khoác lác cũng không dám khoác lác đến mức này. Lời này mà truyền đến tai Tân Tráng Nhiên, hắn cũng không có kết cục tốt đẹp. Đợi các ngươi ra ngoài thì sẽ biết. Lôi Hoan Hỉ ngồi đó, cảm thấy không được thoải mái lắm. Ta ra ngoài rồi, gặp hắn lần nào vẫn sẽ đánh hắn lần đó. Ca, ngài ngồi đây đi, chỗ này dễ chịu hơn. Dám nói như vậy, trong lòng chín ngón đã tin đến 7-8 phần. Hắn vội vàng nhường chỗ của mình ra. Ca, có thể thỉnh giáo đại danh của ngài không? Trước đây ở Bảo Quan chưa từng nghe nói về ngài. Ta họ Lôi, Lôi Hoan Hỉ. Ta từ Vân Đông đến. Lôi Hoan Hỉ cũng không khách khí, ngồi xuống chỗ chín ngón nhường, đừng nói, thật sự thoải mái hơn chỗ của mình. Ngươi nói xem, ngươi không làm gì tốt, lại cứ phải đi làm trộm, còn theo Thổ Kê. Đó là hạng ngươi gì? Lưu manh, vô lại, sớm muộn gì cũng vào đây rồi không ra được. Còn tên Tân Tráng Nhiên kia, là nhân vật gì chứ? Quan phủ chỉ là tạm thời không có thời gian đối phó hắn thôi, đợi hắn làm thêm nhiều chuyện xấu nữa, ngươi xem hắn sẽ có kết cục gì? Đúng, đúng, Lôi Ca nói rất đúng, chín ngón gật đầu như gà mổ thóc. Lôi Ca quả là người từ thành lớn đến, kiến thức quả nhiên không giống. Dù sao đợi cũng nhàm chán, Lôi Hoan Hỉ thuận miệng hỏi, Tần Tráng Nhiên và An Sở Trưởng ở đây có quan hệ gì? Là anh em họ, chín ngón đối với những chuyện này lại biết rất rõ. An Sở Trưởng tên là An Học Phong, cùng Tần Tráng Nhiên từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Sau này nghe nói An Sở Trưởng có thể lên được chức này là do Tần Tráng Nhiên bỏ ra một khoản tiền lớn, cho nên An Sở Trưởng rất chiếu cố Tần Tráng Nhiên, ở huyện Bảo Quan cũng không ai là không sợ hắn. À, không đúng, Lôi Ca ngài thì không sợ. Hóa ra là chuyện như vậy. Lôi Hoan Hỉ trong lòng cũng đã rõ. Lôi Ca, ngài phải cẩn thận An Sở Trưởng và Tân Tráng Nhiên trả thù đấy. Chính ngón nói đến đây liền hạ thấp giọng. Ngài đã đánh Tân Tráng Nhiên, với tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thòi lớn như vậy. Ta đoán hắn đang nghĩ cách trả thù ngài đấy. Trả thù? Lôi Hoan Hỉ cười lạnh một tiếng. Bây giờ là xã hội gì rồi? Không phải loại rùa đen rùa con nào cũng có thể xưng vương xưng bá. Trả thù ư, mình có gì phải lo lắng? Điều duy nhất lo lắng là An Ni đang ở ngoài kia chờ mình, chắc là sốt ruột lắm. Sự trả thù được dự đoán trước thế mà lại không đến. Ngược lại, chuyện được giải quyết lại có phần kỳ quái. Sáng sớm, Lôi Hoan Hỉ đã được thả ra. Hơn nữa còn là do chính An Sở Trưởng đến. Điều khiến người ta khó hiểu hơn là thái độ của An Sở Trưởng đặc biệt khách khí. Đây là chuyện gì vậy? Lôi tiên sinh, thật sự xin lỗi ngài, thái độ của An Sở Trưởng muốn bao nhiêu khách khí có bấy nhiêu khách khí. Muốn bao nhiêu cung kính có bấy nhiêu cung kính. Trong công tác của chúng ta đã xảy ra sai sót lớn. Chúng ta đã điều tra cẩn thận, đích thực là đám người của Thổ Kê gây sự trước, các ngài chỉ là phòng vệ chính đáng. Chúng ta đã không tìm hiểu rõ sự thật mà đã tùy tiện giam giữ ngài ở đây, thật vô cùng xin lỗi. Sao thế này? Đây là chuyện gì vậy? Sao thái độ lại thay đổi 180 độ thế này? Lôi Hoan Hỉ đầu óc đầy sương mù. Sự chuyển biến này cũng đến quá nhanh rồi. Lôi tiên sinh, cho nên lần này ta đặc biệt đến để xin lỗi ngài, An Sở Trưởng tiếp tục nói. Bất kể ngài đưa ra yêu cầu gì, chúng ta đều sẽ đáp ứng. Yêu cầu? Ta có thể có yêu cầu gì chứ? Lôi Hoan Hỉ suy nghĩ một lúc, thực ra cũng không có gì, chỉ là đám người Tân Tráng Nhiên và Thổ Kê ta biết, ta biết. Lôi Hoan Hỉ còn chưa nói xong, An Sở Trưởng đã vội vàng nói, chúng ta nhất định sẽ lập tức triển khai điều tra, đồng thời, ta ở đây cũng cam đoan với ngài, nhất định sẽ nhanh chóng cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Thôi rồi. Lôi Hoan Hỉ cứ như vậy bị bắt vào đồn công an một cách vô cớ, rồi lại được thả ra một cách vô cớ. Vừa ra khỏi đồn công an, liền thấy An Ni và một người đàn ông đang đứng bên xe chờ mình, Hạ Kiến Quân. Quân ca. Sao Quân ca lại đến đây? Hoan Hỷ, chịu khổ rồi, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Hạ Kiến Quân liền cười nói. Quân ca, sao huynh lại đến đây? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu hỏi. An Ni gọi điện cho ta, ta liền lập tức đến. Hạ Kiến Quân chỉ vào An Ni. Cuối cùng vẫn là gọi cho Hạ Kiến Quân, một chuyến đi về này là 1.200 dặm đường. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi, Quân ca, huynh tìm người đưa ta ra ngoài à? Không có, Hạ Kiến Quân trông cũng có vẻ ngơ ngác. Ta ở đây đâu có quen biết ai. Ta và An Ni một giờ trước nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng ngươi sẽ sớm được thả ra, bảo chúng ta đến đón ngươi. Chẳng lẽ là Sài Quốc Cương? Nhưng hỏi lại thì Sài Quốc Cương hôm qua vì muốn giải quyết ổn thỏa, đã bồi thường một khoản tiền và được thả ra trước. Hơn nữa, hắn vẫn đang nghĩ cách để đưa Lôi Hoan Hỷ ra ngoài. Là thật, vậy rốt cuộc là ai? Lôi Hoan Hỷ ở huyện Bảo Quan ngoài vợ chồng Sài Quốc Cương ra cũng không quen biết ai. Hoan Hỷ ca, đừng nghĩ nữa, dù sao cũng là có người đang giúp chúng ta. An Ni mở cửa xe. Lên xe đi, ta và Quân ca đưa chàng đi gặp một người. Gặp ai? Xe lái đến một khu nhà máy đang chờ phá dỡ. Nhìn từ bên ngoài không có gì đặc biệt, nhưng vừa mới đi vào, lập tức có mấy người xông ra. Làm gì, cút đi a, là ngươi. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, tên cầm đầu lập tức biến sắc. Hắn chính là một trong những kẻ hôm qua bị Lôi Hoan Hỷ đánh. Không phải đến tìm các ngươi, tránh ra, Hạ Kiến Quân mặt lạnh tanh nói. Nói xong liền dẫn Lôi Hoan Hỷ đi vào trong. Mấy người này muốn cản cũng không dám cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ đi vào. Quân ca, đây là đâu vậy? Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy bên trong có không ít xe cộ. Sòng bạc của Tân Tráng Nhiên, Hạ Kiến Quân thản nhiên nói. Lôi Hoan Hỷ không hỏi nữa. Bất kể quân ca đưa mình đến đây làm gì, cứ đi theo huynh ấy là được. Bên trong truyền ra tiếng hò hét ầm ĩ, tại trung tâm nhà xưởng, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Trời đã sáng trưng mà đám người này thế mà đã đánh bạc từ đêm qua đến giờ. Những kẻ canh gác ở cửa cũng giống như đám người bên ngoài, muốn cản nhưng lại không có chút dũng khí nào. Lôi Hoan Hỷ, Hạ Kiến Quân và An Ni cứ thế nghênh ngang đi vào. Vừa vào, mắt chàng liền thấy Tân Tráng Nhiên đang nói gì đó với thủ hạ. Hảo gia hỏa, nhà xưởng này rất lớn, bên trong có đủ các loại hình cờ bạc như bách gia lạc, xì tố, máy đánh bạc. Tên trọc. Hạ Kiến Quân đột nhiên lên tiếng gọi. Thân thể Tân Tráng Nhiên rõ ràng rung lên một cái. Hắn chậm rãi quay đầu lại. Tên trọc, Hạ Kiến Quân lại gọi một tiếng, rồi cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngay cả ta cũng không nhận ra? Quân quân ca, sao ngài lại bốp một tiếng, Hạ Kiến Quân tát một cái thật mạnh lên mặt Tân Tráng Nhiên. Đại ca, đại ca. Đám thủ hạ vội vàng xông lên, vây quanh Hạ Kiến Quân và mọi người. Cút đi, cút hết đi, Tân Tráng Nhiên ôm mặt xua đuổi thủ hạ, cúi đầu khom lưng. Quân ca, ngài đã đến sao không báo cho ta một tiếng, để ta còn đi đón ngài. Chúng ta vào văn phòng nói chuyện, ngài xem nơi này hỗn loạn quá. Đến văn phòng của Tân Tráng Nhiên, sắc mặt Hạ Kiến Quân vô cùng khó coi, tên trọc, ngươi nhìn người này xem, hắn là huynh đệ của ta. Vẻ mặt Tân Tráng Nhiên đầy xấu hổ, quân ca, ngài xem, ta đây không phải là không biết sao, nếu ta biết là người một nhà không phải người một nhà, hắn là huynh đệ của ta, còn ngươi thì không phải, Hạ Kiến Quân ngắt lời hắn. Ta nghe nói ngươi ở đây ngang ngược, ỷ mạnh hiếp yếu. Chuyện ở Bảo Quan ta không quản được, nhưng từ hôm nay trở đi, nếu ngươi còn đi quấy rối ngư trường của Sài Quốc Cương, ngươi biết ta sẽ làm gì rồi đấy. Ta biết, Tân Tráng Nhiên luôn miệng nói. Quân ca, ta cam đoan sau này sẽ không bao giờ quấy rầy Sài Quốc Cương nữa. Hạ Kiến Quân nói một câu hắn liền đáp một câu, sự sợ hãi của Tân Tráng Nhiên đối với Hạ Kiến Quân tuyệt đối không phải là giả vờ. Tốt, chúng ta đi. Hạ Kiến Quân cũng không nói nhảm nhiều với hắn. Quân ca, ăn chút gì rồi hẳn đi. Cút. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa thấy được uy phong của Hạ Kiến Quân, không ngờ ở huyện Bảo Quan cũng có tác dụng. Về đến xe, Lôi Hoan Hỷ không nhịn được hỏi, Quân ca, huynh làm sao mà quen biết Tân Tráng Nhiên? Hạ Kiến Quân cười nói, khoảng 10 năm trước, Tân Tráng Nhiên từng lăn lộn ở Vân Đông một thời gian. Hắn cạo đầu trọc nên có biệt danh là Tên Trọc. Sau này hắn muốn về Bảo Quan phát triển, ta đã cho hắn mượn một đội người, cho nên hắn vẫn luôn rất sợ ta. Chẳng trách, Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm. Sớm biết hôm qua ta đã báo danh của huynh ra, khỏi phải gặp nhiều chuyện phiền phức như vậy. Ngươi cũng đâu phải người trong giang hồ, Hạ Kiến Quân cười nói. Được rồi, sau này ngư trường của bằng hữu ngươi chắc chắn sẽ không bị Tân Tráng Nhiên quấy rầy nữa. Ta phải vội về Vân Đông, trong tửu điếm của chúng ta còn một đống việc đang chờ. Đi ngay bây giờ à, đi ngay bây giờ. Được, vậy huynh đi cẩn thận. Ta nhiều nhất là 2-3 ngày nữa cũng sẽ về. Vân Đông có chúng ta ở đó, người không cần lo lắng gì cả. Ta biết rồi. Lôi Hoan Hỷ và An Ni nhìn theo Hạ Kiến Quân rời khỏi nơi này. Khi An Ni lái xe đưa Hoan Hỷ ca đến ngư trường, Sài Quốc Cương và Kỷ Giai Hòa đã sớm trông mòn con mắt. Hoan Hỷ, thế nào rồi, huynh không sao chứ? Vợ chồng Sài Quốc Cương vội vã chạy ra đón, miệng không ngừng hỏi han. Không sao, chẳng phải ta đang ổn đây sao? Lôi Hoan Hỷ cười hi hi. Thật là ngại quá, mời huynh đến giúp mà còn gặp phải chuyện này. Giọng Sài Quốc Cương đầy tự trách. Hôm qua ta bồi thường tiền, cứ tưởng bọn họ cũng sẽ thả huynh ra. Không ngờ đúng rồi, Hoan Hỷ, huynh cũng bồi thường tiền rồi sao? Không có, Lôi Hoan Hỷ lắc đầu. Tên họ An kia đúng là muốn ta bồi thường, nhưng ta không đồng ý, hắn cứ thế thả huynh đi à? Đúng vậy, cứ thế thả ta, mà thái độ còn rất khách khí. Sài Quốc Cương không hiểu nổi, rốt cuộc là ai đã giúp Lôi Hoan Hỷ. Thôi được rồi, dù sao chuyện cũng đã qua, chúng ta đi xem ngư trường của huynh đi. Vợ chồng Sài Quốc Cương mang đầy nghi, hoặc dẫn Lôi Hoan Hỷ và An Nghi đến ngư trường của họ. Đây là một ngư trường được vây lại, tận dụng ưu thế địa lý gần biển. Hơn 300 mẫu, rất lớn. Các công nhân được thuê đang bận rộn làm việc. Quốc Cương, lại mất cá rồi, một người đàn ông lớn tuổi đi tới, thở dài. Hôm qua ta dẫn mấy người canh cả đêm mà không phát hiện được gì, một chút động tĩnh cũng không có. Vừa rồi ta kiểm tra, ngay khu vực kia, cá rõ ràng đã ít đi. Cháu biết rồi. Cháu đã mời người đến, Sài Quốc Cương cũng có chút bất đắc dĩ. Hoan Hỷ, đây là nhị thúc của ta, Sài Căn Bảo. Nhị thúc, chào chú. Ai, chào các cháu, chào các cháu, Sài Căn Bảo có vẻ lo lắng. Thế này thì làm sao được, ngày nào cũng mất nhiều cá thế này, ai mà chịu nổi. Lôi Hoan Hỷ vừa quan sát ngư trường, vừa nhíu mày hỏi, có mời thợ lặn chuyên nghiệp xuống xem thử chưa? Đừng để ngư trường có lỗ hổng, cá chạy hết ra ngoài. Mời rồi, Sài Quốc Cương gật đầu. Phần lớn các nơi đều đã xem qua, không có vấn đề gì. Nhưng khu phía tây kia, nước khá sâu, nhiệt độ rất thấp, lại thêm nhiều đá ngầm, nên tạm thời chưa đến được. Nhưng lưới vây của chúng ta là loại vật liệu tốt nhất trong nước, năm ngoái vừa mới kiểm tra toàn bộ, chắc là không có vấn đề gì. Vậy thì có chút kỳ quái. Đến ăn sáng đã, đến ăn sáng đã, Sài Căn Bảo cho người bưng tới một nồi cháo lớn, 10 quả trứng gà chiên và một chậu dưa muối lớn. Đừng nói, bụng thật sự có chút đói. Ăn thử dưa muối của chúng tôi đi, đây cũng là đặc sản của Bảo Quan đấy, vợ chồng Sài Quốc Cương nhiệt tình nói. Ăn một miếng, quả đúng là như vậy, đặc biệt giòn và thơm. Lôi Hoan Hỷ vừa ăn vừa nói, tối nay ta sẽ ở lại đây xem sao. Tốt quá, ta sẽ cử mấy người đến giúp huynh. Đừng, chỉ một mình ta là được rồi, Lôi Hoan Hỷ vội vàng ngăn lại. Ta thích làm việc một mình, yên tĩnh quan sát, yên tĩnh suy nghĩ. Còn nữa, hôm nay tất cả các công trình giám sát đều phải tắt hết. Sài Quốc Cương, Sài Căn Bảo và Kỷ Giai Hòa nhìn nhau ngơ ngác. Cách làm việc của người này cũng quá đặc biệt rồi. Nhưng đã mời người ta đến, thì phải nghe theo lời người ta thôi. Ai, ta nói vài lời, các cháu đừng bảo ta mê tín nhé, Sài Căn Bảo cho một điếu thuốc, rít vài hơi rồi nói. Ngày xưa ở Bảo Quan này, có một truyền thuyết, nói rằng biển của chúng ta thông thẳng đến Long Cung, là cửa lớn vào Long Cung. Ở đây có đại tướng do Long Vương gia phái tới trấn thủ, phàm nhân đừng hòng đi vào. Lôi Hoan Hỷ cười. Long Vương gia. Con rồng cuối cùng trên thế giới đang ở trong biệt thự của mình tại thôn Tiên Đào, lại còn đang giảm béo nữa chứ. Ngày xưa, cứ đến mùa xuân là nơi này lại nổi sóng lớn, mọi người lắng nghe Sài Căn Bảo kể tiếp. Ít nhất cũng phải 3-4 ngày, trong khoảng thời gian đó không thể ra biển được. Phải tế lễ đàng hoàng thì sóng gió mới lặng. Mọi người đều nói khoảng thời gian đó là lúc vị đại tướng trấn thủ nơi này tỉnh giấc. Sau này thế nào ư? Quan phủ tổ chức một đội khảo sát hơn một tháng, các cháu đoán xem sao. Vớt lên được một con cá cực kỳ lớn. À, lần này hứng thú của mọi người đều bị khơi dậy. Con cá đó dài hơn 3 mét, có răng, rất hung dữ, dù đã bị bắt lên bờ vẫn cắn bị thương một thành viên của đội khảo sát. Những người xem xung quanh có người cả đời gắn bó với biển cả cũng không gọi được tên của con cá kỳ lạ này. Sau đó thì sao? Lôi Hoan Hỷ hứng thú hỏi. Sau đó con cá đó chết, đội khảo sát liền mang nó về. Các lão nhân đều nói lần này bắt đi vị đại tướng mà Long Vương gia phái đến, chắc chắn sẽ đắc tội với Long Vương gia, Sài Căn Bảo vứt mẩu thuốc lá xuống, lại châm một điếu khác. Nhưng sau đó cũng không xảy ra chuyện gì đáng sợ, mọi người dần dần cũng không còn tin vào truyền thuyết này nữa. Sóng gió thì sao? Còn nữa không? Lôi Hoan Hỷ truy vấn. Có, lần này là Sài Quốc Cương trả lời. hàng năm vào mùa xuân vẫn sẽ có 3-4 ngày sóng gió như vậy. Thực ra cũng không có gì, trong khoảng thời gian đó ngư trường chú ý phòng bị là được. Truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, không thể tin là thật. Xem ra muốn giải quyết chuyện này, phải đợi đến tối, tự mình đi xem mới biết được. Tiểu hỏa tử, cháu muốn ở lại đây một mình vào ban đêm thì lạnh lắm, Sài Căn Bảo tốt bụng nhắc nhở. Ta đi lấy cho cháu một chiếc áo choàng dài. Vâng, cảm ơn chú. Lôi Hoan Hỷ lơ đãng trả lời. Sài Quốc Cương trông vẫn có chút không yên tâm, Hoan Hỷ, hay là tối nay ta ở lại cùng huynh nhé? Đừng mà, Lôi Hoan Hỷ nháy mắt. Bảo Quang có quán bar hay KTV gì không? Có chứ, Sài Quốc Cương không biết Lôi Hoan Hỷ định làm gì. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào An Ni, đưa An Ni đi chơi đi. Khó khăn lắm mới đến, dù sao cũng phải trải nghiệm một chút chứ. Được, chúng ta sẽ đưa An Ni vào huyện thành chơi. Nhưng Bảo Quang là nơi nhỏ, rượu ở đây ít, KTV cũng không được tốt lắm, đến lúc đó đừng chê là được. Sài Quốc Cương dù đã đồng ý, nhưng trong lòng lại có cảm giác rằng Lôi Hoan Hỷ này thật là rộng lòng. Ngư Trường đang có chuyện, lại vừa mới đánh nhau với đám Tân Tráng Nhiên, thế mà còn có tâm tư để bạn gái mình đi chơi. Hắn đâu biết chuyện của Tân Tráng Nhiên đã được giải quyết, cho Tân Tráng Nhiên ba lá gan nữa cũng không dám đến quấy rối. Ý của Lôi Hoan Hỷ thực ra là muốn đuổi họ đi, để mình có thể một mình làm việc. Còn nữa, nhân viên của ngư trường hôm nay đều nghỉ hết đi, Lôi Hoan Hỷ dứt khoát nói. Sài Quốc Cương cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ của Lôi Hoan Hỷ, chàng muốn làm việc mà không bị ai quấy rầy. Dù sao bây giờ cũng không còn cách nào khác, mọi hy vọng đều đặt vào Lôi Hoan Hỷ. Sài Quốc Cương cắn răng đồng ý tất cả. Đã mời người ta đến thì phải tin tưởng người ta 100% chứ. Tất cả mọi người đã bị Lôi Hoan Hỷ đuổi đi, bởi có những việc, hắn buộc phải tự mình giải quyết. Đêm đã khuya, Lôi Hoan Hỷ cẩn thận tuần tra một lượt, xác nhận trong ngư trường không còn một bóng người, hắn liền bắt đầu hành động. Vị trí xuống nước đã được hắn nhắm sẵn từ trước, chỉ chờ cởi bỏ y phục, thân hình nhẹ nhàng lướt vào trong nước. Lũ cá ở đây dường như đã quen với sự xuất hiện đột ngột của một con người nên cũng không tỏ ra hoảng loạn. Mỗi lần ngâm mình trong nước, Lôi Hoan Hỷ lại cảm thấy khoan khoái lạ thường, kể từ khi quen biết Tiểu Bàn, hắn cứ ngỡ mình sinh ra là để thuộc về nước. Không, nói chính xác hơn, hắn sinh ra là để thuộc về biển cả. Ngư trường có đủ các loại cá, Lôi Hoan Hỷ chẳng phát hiện điều gì dị thường, có loại hắn nhận ra, có loại thì đến tên cũng chẳng gọi nổi, nhưng tất cả đều hiền lành, không có tính công kích. Hắn kiểm tra một lượt hàng rào chắn, tất cả đều trong tình trạng tốt. Vậy vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Phía Tây chăng? Theo lời Sài Quốc Cương, chỉ có khu vực phía Tây là chưa được kiểm tra kỹ lưỡng. Dù hoàn cảnh nơi đó khá khắc nghiệt, nhưng với Lôi Hoan Hỷ thì chẳng đáng gì. Hắn bắt đầu bơi về hướng Tây, cá dần thưa thớt hẳn, dường như chúng chẳng muốn bén mảng đến nơi này. Nước biển cũng trở nên lạnh lẽo hơn, may mà thể chất của Lôi Hoan Hỷ đặc thù, nếu không cũng khó mà chịu đựng nổi. Dần dần, đến một con cá cũng chẳng thấy đâu, chuyện này thật không bình thường. Dù môi trường có khắc nghiệt đến mấy, cũng không thể nào không có lấy một con cá chứ. Xung quanh vẫn có hàng rào chắn, ấy là để ngăn cá trong ngư trường trốn thoát và những loài cá lớn hung dữ bên ngoài xâm nhập. Sài Quốc Cương từng kể, lúc nhận thầu khu hồ cá này, gã đã đắc tội với vài người, nên họ cố tình đẩy cho gã cả khu vực phía Tây vốn không hề thích hợp để làm ngư trường. Quy định ở đây là nhận bao nhiêu diện tích thì phải xây bấy nhiêu hàng rào, đội thi công bản địa hoàn toàn không đủ khả năng xây dựng ở nơi này. Cuối cùng, Sài Quốc Cương phải bỏ ra một số tiền lớn để thuê một đội khác từ nơi xa đến mới hoàn thành công trình, vì thế mà tốn thêm không ít tiền bạc. Sài Quốc Cương này ở Bảo Quang quả là gặp lắm gian truân. Lôi Hoan Hỷ kiểm tra vô cùng cẩn thận, từng đoạn hàng rào đều nguyên vẹn không chút hư hại. Kia là gì? Thị lực của Lôi Hoan Hỷ không phải người thường có thể sánh bằng, nhất là khi ở dưới nước lại càng thêm sắc bén, hắn đã phát hiện ra điều bất thường. Hắn nhanh chóng bơi về phía trước. Chính là nơi này. Một lỗ thủng cực lớn xuất hiện, rộng đến gần 3 mét. Lôi Hoan Hỷ vừa xem qua chất liệu của hàng rào, ngay cả loài hung dữ như cá mập trắng khổng lồ cũng không tài nào tạo ra một cái hố lớn đến vậy. Càng nhìn kỹ, hắn lại càng kinh hãi, trong đầu nhanh chóng mường tượng ra cảnh tượng hình thành nên lỗ thủng này. Một loài sinh vật biển khổng lồ nào đó xuất hiện, phát hiện ra kho lương thực dồi dào của ngư trường, thế là nó bắt đầu dùng hàm răng sắc bén của mình cắn xé hàng rào. Lưới chắn vốn vô cùng kiên cố, dưới cú cắn xé của nó lại chẳng thể chống cự, nhanh chóng xuất hiện một vết rách, rồi nó dùng thân hình khổng lồ hút mạnh vào đó. Cuối cùng, một lỗ thủng đủ lớn để nó chui qua đã hình thành, và đàn cá trong ngư trường của Sài Quốc Cương cứ thế mà gặp đại nạn. Mẹ kiếp, đây là con cá gì mà lại có sức mạnh kinh người đến thế? Hơn nữa, con cá này hẳn phải là một kẻ tham ăn vô độ, khẩu vị lớn đến đáng sợ. Hôm qua nó đã ghé qua một lần, vậy hôm nay thì sao? Lôi Hoan Hỷ biết đây là manh mối duy nhất của mình, phải kiên nhẫn chờ đợi ở đây. 10 phút trôi qua, rồi 30 phút, Một giờ đồng hồ lặng lẽ trôi đi. Biển cả tĩnh lặng, không một tiếng động. Lôi Hoan Hỷ dần mất kiên nhẫn, thay vì ngồi đây ôm cây đợi thỏ, chi bằng chủ động xuất kích. Hắn chui qua lỗ thủng ra ngoài, nhưng biết tìm ở đâu, đi hướng nào bây giờ. Điều khiến Lôi Hoan Hỷ đau đầu nhất chính là, hắn là một kẻ mù đường. Một kẻ mù đường hoàn toàn. Điều này khiến hắn không dám bơi đi quá xa, một khi đã đi xa, có quay về được hay không lại là chuyện khác. Đúng lúc Lôi Hoan Hỷ đang đau đầu, nước biển đột nhiên có chút gợn sóng. Dù không có khả năng phán đoán và cảm nhận nhạy bén như Tiểu Bàng, Hoan Hỷ ca cũng mơ hồ nhận ra điều bất thường. Lẽ nào nó xuất hiện rồi? Nước biển tiếp tục gợn lên từng con sóng liên tiếp, Lôi Hoan Hỷ lập tức cảnh giác cao độ. Phía xa, một cái bóng đen khổng lồ hiện ra. Là nó. Chính là sinh vật khổng lồ bí ẩn dưới đáy biển kia. Sinh vật khổng lồ cuối cùng cũng xuất hiện, Lôi Hoan Hỷ thậm chí có thể thấy rõ hình dạng của nó, thân hình to lớn mà dẹt, cái miệng há ra trông vô cùng đáng sợ. Thân nó dài ít nhất khoảng 5 mét, trọng lượng khó mà đoán chừng, nhưng Lôi Hoan Hỷ ước tính phải trên 300 ký. Những điều này cũng chưa đủ làm Lôi Hoan Hỷ chấn động, bởi hắn và Tiểu Bàng từng thấy những sinh vật biển lớn hơn thế này rất nhiều. Điều khiến hắn kinh ngạc là hắn nhận ra sinh vật này, hắn từng thấy phiên bản thu nhỏ của nó trên TV, cá tra khổng lồ. Đúng vậy, là cá tra khổng lồ. Ngoại trừ kích thước to hơn trên TV rất nhiều, hình dáng bên ngoài của nó giống hệt như đúc. Hơn nữa, cá tra khổng lồ vốn là loài cá nước ngọt kia mà. Nhưng nơi này là biển cả. Trong các loài cá tra khổng lồ, nổi tiếng nhất không nghi ngờ gì chính là cá tra khổng lồ Amazon, chúng thường dài khoảng 3 mét và có tính tình hung dữ. Đặc tính lớn nhất của chúng là ăn, ăn không ngừng nghỉ, chúng chính là những kẻ tham ăn vô độ dưới nước, nơi nào chúng đi qua, không một loài cá nào thoát khỏi cái miệng rộng của chúng. Loài cá này tính tình hung bạo, ngay cả khi bị lưỡi câu cá mập móc vào cũng có thể gắng sức thoát ra. Vậy mà giờ đây, giữa biển khơi, Lôi Hoan Hỷ lại thấy một con cá tra khổng lồ vốn chỉ nên sống ở nước ngọt. Chẳng trách nó có thể dễ dàng xé toạc hàng rào của ngư trường, đến lưỡi câu cá mập còn không giữ nổi nó thì mấy cái lưới trắng kia có là gì. Chẳng trách cá trong ngư trường của Sài Quốc Cương lại giảm mạnh, nó chính là kẻ phàm ăn bậc nhất dưới nước. Chẳng trách thiết bị giám sát trước giờ không thể ghi lại được hình ảnh của nó, ở dưới nước nó quả thực là đến vô ảnh đi vô tung. Con cá tra khổng lồ cũng phát hiện ra sinh vật kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Đây là thứ gì? Trông có vẻ ngon miệng đấy chứ. Nó đang chuẩn bị tấn công thì đột nhiên cảm nhận được một thứ khiến nó sợ hãi. Đó là long uy tỏa ra từ người Lôi Hoan Hỷ. Con cá tra khổng lồ theo bản năng cảm thấy kinh sợ, nó hoàn toàn không biết đó là gì, chỉ biết là sợ hãi. Lôi Hoan Hỷ cũng hoàn toàn không biết phải đối phó với loài cá tra khổng lồ này như thế nào. Cá tra khổng lồ bình thường đã hiếm, huống chi là loài có thể sống ở biển cả, đây chắc chắn là một loài cá vô cùng quý giá. Một người một cá, cứ như vậy giằng co giữa biển sâu. Một người một cá, cứ như vậy giằng co giữa biển sâu. Con cá vì sợ hãi long uy mà không dám động, còn Lôi Hoan Hỷ cũng chẳng biết phải làm sao. Cục diện cứ thế lâm vào bế tắc. Nhưng cá thì vẫn là cá, giữa nỗi sợ hãi và thức ăn, còn cá tra khổng lồ cuối cùng vẫn không chút do dự mà lựa chọn vế sau. Trí tuệ của nó không đủ để đưa ra phán đoán lý trí nhất. Hơn nữa, dù trên người Lôi Hoan Hỷ có long uy, nhưng hắn dù sao cũng chưa phải là một con rồng thật sự. Nếu Tiểu Bàng ở đây, dù cho con cá tra khổng lồ có thêm 300 lá gan nó cũng không dám nhúc nhích, nhưng Lôi Hoan Hỷ về bản chất vẫn là một con người. Vì vậy, dưới sự cám dỗ của thức ăn, con cá tra khổng lồ đã ra tay trước. Nó há cái miệng rộng hung ác, vặn vẹo thân hình khổng lồ nhưng không hề chậm chạp lao thẳng về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ phản ứng nhanh như chớp, con cá vừa động, hắn cũng động theo, nhanh chóng lách mình sang một bên, tránh được cú va chạm của nó. Bột. Một tiếng, Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp đắc ý, hắn đã bị một cú cuộc trời giáng. Thì ra, tuy con cá tra khổng lồ không đâm trúng hắn, nhưng cái đuôi to lớn và hung mãnh của nó đã mượn lực nước mà cuộc chính xác vào người Lôi Hoan Hỷ. Cú đánh này quả thực quá nặng, ngay cả thân thể cường tráng như Lôi Hoan Hỷ cũng suýt nữa đau đến kêu thành tiếng. Nhìn lại con cá tra khổng lồ kia, nó đang đắc ý gật gù, ra vẻ dương oai, dường như đang nói với Lôi Hoan Hỷ, lại đây, ngươi làm gì được ta nào? Mẹ kiếp nhà ngươi! Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc, đánh Hoan Hỷ ca ta đây mà còn dám vênh váo như vậy sao? Lão tử đánh cho mi thành đồ cháo rùa. Lửa giận bùng lên, Lôi Hoan Hỷ không còn quản ngại gì nữa, đột ngột lao ngược về phía con cá tra khổng lồ. Con cá tra khổng lồ giật nảy mình, cái thứ đối diện này rốt cuộc là gì vậy? Bị đuôi của nó cuột mạnh như thế mà không những không hề hấn gì, ngược lại còn đánh trả. Thân hình con cá tra khổng lồ trông có vẻ cồng kềnh, nhưng tốc độ phản ứng lại không hề chậm, thấy Lôi Hoan Hỷ lao đến trước mặt, nó liền nghiêng mình né tránh. Nhưng cá thì chung quy vẫn là cá, trí tuệ của nó hoàn toàn không thể so sánh với con người. Lôi Hoang Hỷ quyết định lấy đạo của cá trị lại thân cá, cú lao lên của hắn vốn chỉ là kế dụ địch. Ngay khoảnh khắc con cá tra khổng lồ nghiêng mình né tránh, Lôi Hoang Hỷ liền tung một quyền. Cú đấm của hắn ở trong nước, sức cản của nước dường như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Một quyền nặng nề đấm thẳng vào thân con cá tra khổng lồ, thân thể đã được Long Vương linh lực và tiểu bàn nhiều lần cải tạo từ lâu đã vượt ra ngoài phạm vi của người thường. Một cú đấm hung ác, nặng nề, khiến con cá tra khổng lồ bị đánh văng xa hơn 10 mét. Nếu đám du côn của Thổ Kê bây giờ có mặt ở đây, chúng hẳn phải cảm thấy may mắn cho chính mình, bởi Lôi Hoang Hỷ lúc đánh nhau với chúng rõ ràng đã nương tay, nếu không, với một cú đấm toàn lực của hắn, chúng có lẽ nên tìm cho mình một nghĩa địa thật tốt. Con cá tra khổng lồ đau thấu tim gan, nhưng Lôi Hoang Hỷ không cho nó một chút thời gian nào để nghỉ ngơi, hắn lại nhanh chóng lao tới. Con cá biết mình gặp rắc rối rồi, dù đau đớn đến mấy cũng phải nhanh chóng né tránh, nhưng đã quá muộn. Lôi Hoang Hỷ đã lao đến trước mặt, lại một quyền nữa đấm vào cái đầu to của nó, lần này con cá bị đánh cho hoàn toàn choáng váng. Lôi Hoang Hỷ không hề dừng lại, thân hình linh hoạt nhảy lên, đáp xuống lưng con cá. Hắn nắm chặt lấy một mảng gồ lên trên thân nó để không bị rơi xuống, nắm đấm còn lại cứ thế liên tiếp nện xuống. Nhưng mấy quyền này hắn đã nương tay rất nhiều, hắn chỉ muốn dạy dỗ con cá một chút chứ không thực sự muốn lấy mạng nó. Sau mấy quyền liên tiếp, con cá tra khổng lồ cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích. Lôi Hoang Hỷ dừng tay, lầy lầy con cá, nó vẫn không động đậy. Không lẽ thật sự đánh chết nó rồi? Thế thì phiền to, mình chỉ muốn dạy dỗ nó một chút thôi mà. Phải biết cá tra khổng lồ ngày càng hiếm, nhất là loại có thể sống ở biển cả lại càng vô cùng hiếm thấy, nếu thật sự đánh chết nó thì mình lại trở thành tội nhân. Lôi Hoang Hỷ vội vàng xuống khỏi lưng con cá, bơi đến trước mặt nó, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Con cá tra khổng lồ vẫn còn sống, chỉ là lúc này nó không dám nhúc nhích trước mặt Lôi Hoang Hỷ. Nó sợ hãi sinh vật kỳ lạ này đến tột độ, dáng vẻ trông có phần đáng thương. Lôi Hoang Hỷ vốn ăn mềm không ăn cứng, lòng lập tức mềm nhũn, người nói xem, sớm ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không? Mà phải nói, khi thu lại vẻ hung tợn, con cá tra khổng lồ trông cũng có mấy phần đáng yêu. Lôi Hoang Hỷ sờ sờ đầu nó, tự như đang an ủi, con cá tra khổng lồ dường như cảm nhận được, cái đuôi của nó liền vẫy vẫy mấy cái. Mẹ kiếp, ngươi là cá hay là chó vậy? Lôi Hoang Hỷ có chút dở khóc dở cười. Vậy vấn đề bây giờ là, phải xử trí con cá tra khổng lồ này thế nào đây? Nghĩ kỹ lại, đàn cá trong ngư trường của Sài Quốc Cương bị nuốt chửng hàng loạt, thực ra cũng không thể hoàn toàn trách con cá này. Dù sau đó cũng là thế giới cá lớn nuốt cá bé, nó cũng có nhu cầu sinh tồn của mình. Với trí tuệ của nó sẽ không quan tâm ngư trường đó con người đã đầu tư bao nhiêu tiền, làm sao lấp đầy cái bụng mới là quan trọng nhất. Chắc chắn không thể để nó tiếp tục chui vào ngư trường ăn như hạm được, nhưng bây giờ phải làm sao với nó đây? Con người khai thác biển cả quá mức nghiêm trọng, nhất là ở huyện Bảo Quang này, đâu đâu cũng là những ngư trường giống như của Sài Quốc Cương, không gian sinh sống và săn mồi cho con cá tra khổng lồ đã không còn nhiều. Nó không vào ngư trường của con người thì còn có thể đi đâu? Chỉ vì nó vô tình chui vào ngư trường của Sài Quốc Cương nên mới chọc phải một đại khắc tinh là Lôi Hoang Hỷ mà thôi. Lôi Hoang Hỷ bỗng nhớ đến câu chuyện mà chú Sài Quốc Cương đã kể, rằng nơi đây thông đến Long Cung, có Long Vương phái đại tướng đến trấn giữ, rồi cả chuyện đội khảo sát khoa học bắt được con cá lớn. Lẽ nào đó cũng là một con cá tra khổng lồ? Thì ra con người đã sớm phát hiện loài sinh vật vốn chỉ sống ở nước ngọt này, chỉ là bấy lâu nay vẫn chưa công khai mà thôi. Rốt cuộc những đội khảo sát khoa học và chính phủ còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa? E rằng chẳng mấy ai biết được. Đương nhiên, chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến mình, vấn đề cấp bách nhất bây giờ là phải xử lý con cá tra khổng lồ này thế nào? Đưa nó đi đâu? Nơi đó phải an toàn và có đủ thức ăn. Lôi Hoang Hỷ nghĩ mãi không ra, mà mấu chốt hơn là hắn cũng không có nhiều thời gian để hộ tống nó, cho dù tìm được nơi đó, hắn cũng không về được. Lần đầu tiên trong đời, Lôi Hoang Hỷ căm ghét cái chứng mù đường của mình. Nước biển lại lần nữa gần sóng, lẽ nào lại có một con cá tra khổng lồ nữa? Và rồi, một sinh vật khác xuất hiện. Lôi Hoang Hỷ có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp nó ở đây. Lôi Hoang Hỷ có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp nó ở đây, tiểu bàng. Là mình đang mơ, hay là ảo giác? Sao tiểu bàng có thể xuất hiện ở đây được? Lôi Hoang Hỷ hung hăng véo mình một cái, đau điếng. Không sai, đây không phải là mơ, hắn thật sự đã thấy tiểu bàng ở đây, con rồng béo ú đang cố gắng giảm cân trong biệt thự của hắn ở Tiên Đào Thôn. Nó vẫn béo như vậy, nhưng so với trước khi giảm cân đã có sự khác biệt rõ rệt. Ít nhất, tên này đã có thể cử động, mà còn có thể xuất hiện ở một nơi xa xôi nhanh như vậy sao? Rốt cuộc tiểu bàng đã làm thế nào? Lôi Hoang Hỷ định bơi về phía tiểu bàng, không ngờ nó lại lùi về sau một bước, đồng thời lắc đầu với hắn. Có ý gì đây? Là bảo mình đừng lại gần nó sao? Lôi Hoang Hỷ cố gắng nhìn kỹ hơn, lại phát hiện Tiểu Bàng trước mặt có chút khác biệt, nhưng khác ở chỗ nào thì chính hắn cũng không nói ra được. Cùng lúc đó, tại Tiên Đào thôn, trong tầng hầm biệt thự của Lôi Hoan Hỷ. Tên ngốc Hoan Hỷ ca này, tuyệt đối đừng lại gần ta. Ngươi bây giờ nhìn thấy Tiểu Bàng, chỉ là một ảo ảnh ta tạo ra thông qua giao cảm tâm linh với ngươi mà thôi, một khi chạm vào, ảo ảnh này sẽ tự nhiên biến mất. Sau lần tiến hóa kéo dài trước đó, Tiểu Bàng phát hiện năng lực của mình đã được tăng cường đáng kể, hơn nữa còn có thêm một năng lực không tưởng, lợi dụng giao cảm tâm linh với Hoan Hỷ ca, nó có thể nhanh chóng tạo ra một ảo ảnh của mình bên cạnh hắn. Đây không phải là Tiểu Bàng thật sự, và năng lực này chỉ có thể sử dụng với Hoan Hỷ ca. Điều này khiến Tiểu Bàng cảm thấy thật bi ai, cả đời này nó chỉ có thể bị trói buộc với hắn. Hoan Hỷ ca đi huyện Bảo Quan, còn nó thì ở trong tầng hầm cố gắng giảm cân. Việc giảm cân vẫn rất có hiệu quả, dù quá trình thực sự quá đau khổ. Đói quá, muốn ăn gì đó quá, nhưng lại phải kìm nén bản thân không được ăn. Nhất là hôm qua, không biết nhà ai ủ rượu ngay gần biệt thự, mùi thơm cứ theo khe thông gió ẩn trong tầng hầm mà len lỏi vào, tra tấn Tiểu Bàng đến sống không bằng chết. Ngày hôm đó, Tiểu Bàng gần như đã muốn từ bỏ việc giảm cân, nhưng Hoan Hỷ ca làm quá tuyệt, cả tầng hầm không có một chút gì để ăn, khiến nó đành phải từ bỏ ý định buông xuôi. Nghĩ lại có bi ai không chứ? Ta là một con thần long cơ mà. Người có thấy con thần long nào không tìm được đồ ăn không? Người có thấy con thần long nào phải giảm cân không? Ta nguyền rủa cả nhà ngươi, Lôi Hoan Hỷ. Ngay lúc Tiểu Bàng đang đầy bụng oán niệm với Hoan Hỷ ca, nó bỗng cảm nhận được hắn đang cần giúp đỡ. Lần đầu tiên sử dụng năng lực này, Tiểu Bàng nhanh chóng hiện ảo ảnh của mình trước mặt Hoan Hỷ ca, dù là lần đầu nhưng lại vô cùng thuận lợi. Tiểu Bàng thấy được Hoan Hỷ ca và cả con cá tra khổng lồ bên cạnh hắn, cứ như thể chính nó đang ở hiện trường. Cá tra khổng lồ ở trong đại dương. Thú vị thật. Tiểu Bàng cẩn thận quan sát, rất nhanh đã xác nhận, tổ tiên của loài cá tra khổng lồ này vốn sống ở vùng biển này, ước chừng đã có lịch sử hàng vạn năm. Loài này khả năng sinh sản vô cùng khó khăn, lại thích sống đơn độc. Khi hai con cá tra khổng lồ khác giới gặp nhau, rất khó nảy sinh tình cảm. Cho dù thật sự gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp, sau khi giao phối xong cũng sẽ lập tức tách ra. Cá tra khổng lồ đực và cái mỗi lần chỉ đẻ từ 1 đến 3 quả trứng, đẻ xong là rời đi, không hề quan tâm đến con cái của mình. Tuy cá tra khổng lồ trưởng thành vô cùng hung dữ, nhưng trứng của nó lại không có bất kỳ khả năng tự vệ nào, nên thường trở thành thức ăn cho các loài cá khác. Cứ như vậy tạo thành một vòng luẩn quẩn, số lượng cá tra khổng lồ vốn đã ít ỏi lại càng ngày càng ít. Trải qua hàng vạn năm lịch sử, loài sinh vật sống trong đại dương này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Tiểu Bàng dùng ý thức cẩn thận tìm kiếm vùng biển xung quanh mấy chục dặm, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của con cá tra khổng lồ thứ hai. Có lẽ con cá trước mặt này chính là cá thể cuối cùng của loài. Tiểu Bàng cảm thấy có chút bi thương, lại có chút đồng cảm, chẳng phải nó cũng là con rồng cuối cùng của long tộc sao? Để con cá tra khổng lồ này một mình sống ở đây thật quá không an toàn. Vận may của nó hôm nay là rơi vào tay Hoan Hỷ ca, nhưng dù hôm nay hắn có thả nó đi, tương lai sẽ ra sao? Sớm muộn gì nó cũng sẽ bị con người phát hiện, và trước mặt con người, nó không có bất kỳ khả năng trốn thoát nào, nó sẽ chết, và loài này cũng sẽ hoàn toàn tuyệt chủng. Tiểu Bàng đưa ra một quyết định, nhất định phải giúp loài này duy trì nòi giống. Hoan Hỷ ca thấy vô cùng kỳ lạ, Tiểu Bàng đang làm gì vậy? Không lại gần mình, cũng không có động tác gì, chỉ ngây người nhìn con cá tra khổng lồ. Lẽ nào nó có sức hút đến vậy? Cuối cùng, Tiểu Bàng cũng động. Dù chỉ là một ảo ảnh, nhưng con cá tra khổng lồ vẫn cảm nhận được, sinh vật trước mặt này mới thực sự là tồn tại mạnh mẽ nhất, là kẻ mà nó hoàn toàn không thể chống lại. Bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào cũng sẽ bị nó xé nát dễ như trở bàn tay, vì vậy con cá tra khổng lồ ngoan ngoãn đứng im không dám động. Mãi cho đến khi Tiểu Bàng truyền cho nó một thông điệp, nó mới quay người đi theo Tiểu Bàng. Sao thế, định đi rồi sao? Hoan Hỷ ca đang định đuổi theo, nhưng Tiểu Bàng dường như cảm nhận được, lập tức quay đầu lại, nghiêm khắc lắc đầu với hắn. Rốt cuộc là thế nào? Tại sao Tiểu Bàng không cho mình lại gần nó? Hoan Hỷ ca rất bực bội, nhưng đã là việc Tiểu Bàng làm thì nhất định có dụng ý của nó. Hoan Hỷ ca không phải kẻ ngốc, dù trong lòng đầy nghi hoặc, hắn vẫn nén lại sự thôi thúc muốn lại gần. Có lẽ đáp án chỉ có thể chờ đến khi về Tiên Đào thôn mới được giải đáp. Tiểu Bàng đi rồi, con cá tra khổng lồ cũng đi theo, nguy cơ của ngư trường Sài Quốc Cương đã được giải quyết. Hoan Hỷ ca bơi trở về, leo lên bờ, nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng. Hắn vội vàng lau khô người, tìm bộ đồ lặn mà hắn đã nhờ Sài Quốc Cương để lại, xả bớt một ít dưỡng khí, rồi thả bộ đồ lặn xuống nước. Nhân lúc đó, hắn lau khô người, mặc quần áo xong, lại đi tuần tra một vòng ngư trường, may mà mọi người đều đã rời đi. Nếu để người khác biết những chuyện hắn làm dưới nước, chẳng phải hắn sẽ bị lôi đến sở nghiên cứu hiện tượng đặc thù để làm thí nghiệm mổ xẻ sao? Hoan Hỷ ca vẫn có chút lo lắng, những việc hắn làm bây giờ có rất nhiều rủi ro, vạn nhất có một ngày không cẩn thận bị lộ thì phải làm sao? Đến lúc đó cuộc đời hắn sẽ hoàn toàn kết thúc. Thôi, tạm thời không nghĩ đến những chuyện này nữa, sống được ngày nào hay ngày đó. Hắn vớt bộ đồ lặn lên, kiểm tra kỹ lưỡng, không có bất kỳ sơ hở nào. Đến rạng sáng, hắn có thể giải thích với vợ chồng Sài Quốc Cương rồi. Trời vừa hửng sáng, Annie cùng vợ chồng Sài Quốc Cương đã đến. Dù sao để Lôi Hoan Hỷ một mình ở đây, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao. Nhưng họ không thấy Lôi Hoan Hỷ đâu, chỉ có bộ đồ lặn đặt bên cạnh ngư trường. Sài Quốc Cương kiểm tra, phát hiện dưỡng khí trong bình đã vơi đi hơn nữa, không cần nói cũng biết, tối qua Lôi Hoan Hỷ chắc chắn đã xuống nước. Hoan Hỷ ca, Hoan Hỷ ca, Annie cất tiếng gọi. Một lúc lâu sau, một giọng nói ngái ngủ mới vang lên, chuyện gì vậy, sáng sớm tinh mơ. Lôi Hoan Hỷ ngáp dài bước ra khỏi nhà. Hoan Hỷ ca, sao rồi, sao rồi? Annie là người nóng tính, vừa thấy Hoan Hỷ ca đã vội vàng hỏi. Cái gì sao rồi? Lôi Hoan Hỷ lại tỏ vẻ ngơ ngác. Ngư trường đó. Anh tìm ra nguyên nhân chưa? Annie lập tức trợn tròn mắt. À, ngư trường, Lôi Hoan Hỷ ra vẻ hờ hững, vươn vai một cái, tìm được rồi. Phía tây, chính là cái nơi mà các người nói môi trường đặc biệt khắc nghiệt ấy, có một cái lỗ thủng rộng gần 3 mét, cá đều từ đó mà đi hết rồi. Thật sự là phía tây có vấn đề à? Sài Quốc Cương kinh ngạc thốt lên, rồi có chút băn khoăn. Hoan Hỷ, phía tây không dễ đi đâu, cậu làm sao đến đó được vậy? Lần đó chúng ta lắp hàng rào chắn còn phải mời cả một đội chuyên nghiệp lớn đấy. Hoan Hỷ ca lợi hại lắm, Annie khoát tay Lôi Hoan Hỷ, anh ấy là quán quân bơi lội Olympic cơ mà. Lời giải thích này cũng coi như tạm chấp nhận được. Vợ chồng Sài Quốc Cương lúc này trong lòng tràn đầy cảm kích đối với Lôi Hoan Hỷ, một vấn đề lớn làm họ đau đầu bấy lâu nay lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Sớm biết thế đã mời Lôi Hoan Hỷ đến sớm hơn. Hoan Hỷ, trưa nay tôi mời, Sài Quốc Cương hưng phấn nói, chúng ta nhất định phải uống một chầu thật đã. Được thôi, Lôi Hoan Hỷ cũng không khách sáo, bận rộn cả đêm, bây giờ bụng hắn thật sự đang réo vang, nhưng anh vẫn nên mau tìm người vá lại cái lỗ thủng đó đi. Biết rồi, vợ à, em liên lạc người đi. Sài Quốc Cương vui đến phát cuồng, thế mà quên mất Lôi Hoan Hỷ đến giờ vẫn chưa ăn sáng. Một hồi bận rộn, Lôi Hoan Hỷ cũng không tiện nói thêm gì, đành chịu đói chờ đến trưa. Sài Quốc Cương mời Lôi Hoan Hỷ và Annie đến một nhà hàng lớn nhất huyện Bảo Quang, gọi một chai rượu, rót cho mình một ly, trước tiên kính Lôi Hoan Hỷ rồi một hơi cạn sạch. Sau đó, gã cứ luôn miệng cảm ơn Lôi Hoan Hỷ, khiến hắn cũng có chút ngại ngùng. Mãi mới tìm được cơ hội, hắn vội chuyển chủ đề, Sài ca, vợ anh nói trước kia anh là quyền thủ đánh giải chui, là sao vậy? Sau này sao lại không đánh nữa? Trước kia vì miếng cơm manh áo thôi, Sài Quốc Cương không hề giấu giếm chuyện quá khứ. Hắn từ nhỏ đã thích đấm bốc, sau này còn bái một sư phụ, là một cựu vô địch quyền anh toàn quốc đã giải nghệ. Vừa nhìn thấy Sài Quốc Cương, ông đã cảm thấy đứa trẻ này rất có thiên phú, vì vậy mà tận tình truyền dạy hết bản lĩnh của mình cho hắn. Sư phụ vốn đã đăng ký cho hắn tham gia giải vô địch quyền anh trẻ toàn quốc, nhưng trước khi thi đấu, ông lại đổ bệnh. Sư phụ không có bảo hiểm y tế, dù sao giải nghệ rồi cũng không còn ai quan tâm, tiền thưởng từ các trận đấu trước đó đều đã nộp hết cho bệnh viện, mà vẫn còn nợ một khoản viện phí lớn. Sài Quốc Cương lúc ấy chỉ là một thanh niên, lấy đâu ra tiền? Tình cờ, hắn tiếp xúc với giới quyền anh ngầm, dưới sự cám dỗ của tiền thưởng kết xù, hắn bắt đầu sự nghiệp đánh giải chui của mình, cũng từ lúc đó mà dần tạo dựng được danh tiếng, thậm chí còn lập được kỷ lục 9 trận bất bại. Nhưng chính ở trận thứ 9, hắn đã gặp chuyện. Trận đấu đó, hắn bị đối thủ khiêu khích nặng nề, tuổi trẻ nóng tính, hắn đã dùng những cú đấm nặng ký để hạ gục đối thủ trong thời gian ngắn nhất, tiện thể đưa đối phương vào bệnh viện. Đối thủ bị thương rất nặng, Sài Quốc Cương cũng bị cảnh sát đưa đi, quyền anh ngầm không được pháp luật bảo hộ, hắn bị kết án 3 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. À, anh từng vào tù sao? Annie không thể tin được, chuyện này Kỷ Giai Hòa chưa bao giờ nói với cô. Vào rồi, Sài Quốc Cương cười nói, tôi ở trong đó biểu hiện tốt, ngồi 2 năm thì được ra. Sau đó tôi hạ quyết tâm, không bao giờ dính vào quyền anh chui nữa, chăm chỉ làm việc. Rồi sau đó thì gặp được Giai Hòa. Hắn uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, tôi hơn Giai Hòa 8 tuổi, lúc đó lại rất nghèo, tôi luôn cảm thấy mình không xứng với cô ấy. Nhưng Giai Hòa nếu không phải vì tôi, cô ấy cũng sẽ không trở mặt với cha mình. Cho nên bây giờ nghĩ lại, tôi thực sự rất có lỗi với Giai Hòa, chỉ có thể liều mạng làm việc, mong sau này cho nàng một cuộc sống tốt, để cha vợ có thể chấp nhận tôi, vậy là tôi mãn nguyện rồi. Khó, e là rất khó, Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Một ông chủ lớn như cha của Kỷ Giai Hòa, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận con gái mình gả cho một người từng có tiền án? Không biết đến bao giờ cha của Kỷ Giai Hòa mới có thể tha thứ cho con gái mình, may mà chuyện này không xảy ra với mình. Cho nên, Hoan Hỷ, lần này tôi đặc biệt cảm kích cậu, Sài Quốc Cương chân thành nói, cái ngư trường này là toàn bộ hy vọng của tôi, vì nó mà Thổ Kê đến tống tiền tôi có thể nhịn, Tần Tráng Nhiên bóc lột tôi cũng có thể nhịn, vì Giai Hòa, chuyện gì tôi cũng có thể nhịn. Nhưng lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, không có cậu, tôi thật không biết phải làm sao. Khách sáo quá rồi, Sài Ca, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, anh vá lại cái lỗ đó là chắc chắn không có vấn đề gì nữa đâu. Hơn nữa, tôi có thể đảm bảo với anh, Tần Tráng Nhiên sẽ không đến tìm anh gây sự nữa. Tại sao? Sài Quốc Cương ngẩn người. Xem ra Annie chưa kể cho Sài Quốc Cương chuyện Hà Kiến Quân đã dạy dỗ Tần Tráng Nhiên. Lôi Hoan Hỷ bèn cười nói, anh đừng quan tâm, cứ tin lời tôi là được. Hoan Hỷ, tôi không biết phải nói gì cho phải, Sài Quốc Cương nâng ly, cậu đã cứu ngư trường của tôi, bây giờ lại còn giúp tôi giải quyết chuyện phiền phức của Tần Tráng Nhiên. Huynh đệ, tôi kính cậu, cả đời này cậu đều là huynh đệ của tôi. Lôi Hoan Hỷ cũng sảng khoái nâng ly uống cạn. Cả đời huynh đệ, nói thì đơn giản, nhưng làm được thì rất khó, nhưng trong mắt Sài Quốc Cương, Lôi Hoan Hỷ có thể thấy được sự chân thành. Dù sao đi nữa, ít nhất ở đây hắn lại có thêm một người bạn rất tốt. Vừa mới về đến khách sạn, chưa kịp ngồi xuống thở một hơi, đã có người gõ cửa phòng Lôi Hoan Hỷ. Chào ngài, xin hỏi có phải là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh không? Là tôi, anh là. Lôi Hoan Hỷ nhìn người thanh niên mặc vest đen đứng ở cửa, có chút kỳ quái hỏi. Người thanh niên không giới thiệu mình là ai, ông chủ của tôi muốn mời ngài một chuyến, ông ấy có vài chuyện muốn gặp mặt ngài để trao đổi. Ông chủ của anh là ai? Ngài đi rồi sẽ biết. Không đi. Chuyện này Lôi Hoan Hỷ chính là có tính cách như vậy, người là ai chứ, vô duyên vô cớ phái một người đến bảo ta đi là ta phải đi sao? Coi Hoan Hỷ ca ta đây là người gọi thì đến, đuổi thì đi à, người thanh niên trông vô cùng khó xử. Lôi tiên sinh, xin ngài hãy giúp một tay, tôi chỉ là người làm công, nếu không mời được ngài qua đó thì ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng. An Ni đã đến chỗ Sài Quốc Cương, Lôi Hoan Hỷ vốn dĩ cũng đang rảnh rỗi, đi một chuyến cũng không sao, nhưng hắn chính là không ưa cái thái độ và cách thức mời người của đối phương. Hắn nháy mắt một cái, muốn ta đi cũng được, gọi điện cho ông chủ của ngươi, nói là ta nể mặt ngươi chứ không phải mặt hắn, bảo hắn thưởng thêm cho ngươi 3 tháng lương đi. Biểu cảm trên mặt người thanh niên lúc này trông vô cùng khó xử, nhưng Lôi Hoan Hỷ đã nói rõ ràng hơn, chuyện này không có chỗ thương lượng đâu. Vì vậy, người thanh niên chỉ có thể làm theo. 5 phút sau, hắn nói chuyện điện thoại xong ngay trước mặt Lôi Hoan Hỷ rồi nói, Lôi tiên sinh, ông chủ của tôi đã đồng ý, hơn nữa ông ấy còn hứa sẽ thưởng thêm cho tôi 6 tháng lương. Thế còn tạm được, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì phất tay, xuất phát. Chiếc xe dừng lại ở một bờ biển vắng vẻ, người thanh niên đóng vai tài xế mở cửa xe, ông chủ của tôi đang ở kia đợi ngài. Ngay trước khi Lôi Hoan Hỷ định đi tới, người thanh niên bỗng thấp giọng nói một câu, cảm ơn ngài, Lôi tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, hắn biết đối phương cảm ơn mình vì điều gì, nhưng điều đó không quan trọng, hắn làm việc gì cũng hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của mình. Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đang đứng đó, thất thần nhìn ra biển. Này, Lôi Hoan Hỷ cất giọng lớn, tôi đến rồi, ông là ai, muốn gặp tôi à, Lôi tiên sinh, chào cậu. Người đàn ông trung niên quay người lại, mỉm cười, thật sự xin lỗi, là tôi sơ suất quá, đáng lẽ tôi phải tự mình đến mời cậu. Lôi Hoan Hỷ vốn ăn mềm không ăn cứng, cũng có chút ngại ngùng. Đây là danh thiếp của tôi, người đàn ông trung niên lấy ra một tấm danh thiếp, lịch sự đưa tới. Trên danh thiếp in rất đơn giản, tập đoàn Đạt Hữu, Kỷ Đức Thành. À, là Kỷ Đức Thành của tập đoàn Đạt Hữu. Khoan đã. Tập đoàn Đạt Hữu. Kỷ Đức Thành. Tập đoàn Đạt Hữu, một trong 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Cha của Kỷ Giai Hòa, Kỷ Đức Thành. Ông là cha của Kỷ Giai Hòa. Lôi Hoan Hỷ dường như vẫn còn chút không tin. Đúng vậy, là tôi, Kỷ Đức Thành cười nói, tôi nghe nói ngư trường của con gái tôi xảy ra chút vấn đề, tôi lại đang ở gần thành phố Bảo Quan khảo sát, liền định ghé qua xem một chút. Sau đó nghe tin cậu gặp chuyện, tôi liền vận dụng một chút quan hệ để An Học Phong thả cậu ra. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, chẳng trách thái độ của An Học Phong đối với mình trước kiêu ngạo sau cung kính, cứ như hai người khác nhau, thì ra là Kỷ Đức Thành đứng sau giúp đỡ. Cậu là đến giúp con gái tôi, sao có thể để cậu ở trong phòng tạm giam của đồn công an được? Kỷ Đức Thành thở dài một tiếng, cho nên dù khó khăn đến mấy tôi cũng phải nghĩ cách, may mà ở bảo quan tôi cũng quen biết vài người. Lời này quả thật rất có thâm ý, Kỷ Đức Thành mở miệng là con gái tôi, tuyệt nhiên không nhắc đến Sài Quốc Cương. Dù là kẻ ngốc nhất cũng đoán ra, tuy bề ngoài đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với Kỷ Giai Hòa, nhưng thực chất Kỷ Đức Thành vẫn luôn lo lắng cho cô con gái này, chỉ là ông không chấp nhận Sài Quốc Cương, đến bây giờ vẫn kiên quyết không chấp nhận. Thanh quan khó xử việc nhà, Lôi Hoan Hỷ rất rõ ràng trong chuyện này mình nên ít mở miệng thì hơn. Lôi tiên sinh, chúng ta đi dạo một chút nhé. Bảo Quan tuy giáp biển, nhưng nơi này lại là một trong số ít những nơi có thể thưởng thức cảnh biển đẹp. Lôi Hoan Hỷ cũng không nói gì thêm, đi bên cạnh Kỷ Đức Thành. Đi được một đoạn, Kỷ Đức Thành bỗng mở miệng, Lôi tiên sinh, cậu có lẽ cho rằng tôi rất xem thường Sài Quốc Cương phải không? Lôi Hoan Hỷ không phủ nhận, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, một kẻ từng đánh giải chui, một tiểu tử nghèo, địa vị hoàn toàn không tương xứng với nhà chúng tôi, lại còn từng ở trong tù, Kỷ Đức Thành tôi làm sao có thể để ý đến một người như vậy? Kỷ Đức Thành dường như có chút tự giễu, cậu có thật sự cho là như vậy không? Lôi Hoan Hỷ khẽ giật mình, ý ông là sao? Đánh giải chui không có gì đáng sợ, chỉ là vì mưu sinh thôi, huống chi Sài Quốc Cương còn là vì chuyện của sư phụ mình mới đi đánh giải chui, Kỷ Đức Thành nói những lời vô cùng bất ngờ, nghèo ư, Kỷ Đức Thành tôi cũng xuất thân từ một tiểu tử nghèo. Còn chuyện ngồi tù, người trẻ tuổi chịu thiệt thòi lớn như vậy, tự nhiên sẽ nhận được bài học. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không hiểu, vậy tại sao ông còn đối xử với cậu ấy như vậy? Lần đầu tiên gặp Sài Quốc Cương, sau khi tìm hiểu sơ qua, tôi đã biết cậu ta là người thế nào, Kỷ Đức Thành dừng bước, có chút thất thần nhìn ra biển, cậu ta chí lớn, nhưng lại thiếu sự rèn giũa. Tôi biết chuyện cậu ta đánh giải chui liền biết phán đoán của mình không sai. 29 trận bất bại, uy phong lẫm liệt, không ai sánh bằng. Thực ra lúc đó cậu ta hoàn toàn có thể chuyển sang quyền anh chuyên nghiệp, nhưng cậu ta không làm, vì sao? Bởi vì cậu ta say mê sự bất bại của mình ở thị trường quyền anh ngầm, cậu ta không có dũng khí rời bỏ để thử thách một tầm cao mới, và kết cục là cậu ta cuối cùng đã vào tù. Lôi Hoan Hỷ lần đầu nghe câu chuyện này cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nghe Kỷ Đức Thành phân tích, hình như đúng là như vậy. Lần đầu tiên cậu ta gặp tôi, tay chân luống cuống, không có một chút tự tin nào, sự tự tin tích lũy được thời đánh giải chui đã bị mài mòn hết trong tù, Kỷ Đức Thành tiếp tục nói, một người như vậy làm sao làm con rể của Kỷ Đức Thành tôi được. Cậu ta cần một chút động lực, cần một chút ngoại lực để kích thích. Tôi cần cậu ta lấy lại sự tự tin, nhưng tuyệt đối không phải là loại tự tin mù quáng, tự cao tự đại. Cho nên tôi đã đuổi cậu ta đi, ngay cả con gái tôi cũng đuổi đi cùng. Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc nhìn người đứng đầu một trong 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, cho nên tất cả đều do ông cố tình sắp đặt. Nào có người cha nào thật sự nhẫn tâm đoạn tuyệt quan hệ với con gái mình. Kỷ Đức Thành cười nhạt, nhưng nếu tôi không làm vậy, chúng sẽ không bao giờ trưởng thành được. Chúng chỉ có tự mình trải qua, mới có thể biết được sự gian khổ trong đó, mới có thể càng thêm trân trọng những gì chúng đang có. Lôi Hoan Hỷ đến lúc này mới vỡ lẽ tất cả. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Kỷ Đức Thành. Làm cha thật không phải là một chuyện dễ dàng. Lôi Hoan Hỷ vẫn còn chút nghi vấn, nhưng nếu Sài Quốc Cương không đạt được yêu cầu của ông, hoặc là hắn lựa lời, hoặc là giữa cậu ấy và Kỷ Giai Hòa vì vấn đề cuộc sống mà nảy sinh mâu thuẫn thì sao? Vậy thì nó chết chắc rồi, Kỷ Đức Thành nói câu này nghe có vẻ rất thờ ơ, ta có thể tha thứ cho con gái cùng nó sống khổ, nhưng nếu nó đối xử không tốt với con gái ta, hoặc là từ đầu đến cuối không có chút tiến bộ nào, vậy thì nó nhất định sẽ hối hận. Lôi Hoan Hỷ im lặng, hắn tin rằng người bên cạnh mình vì con gái sẽ không từ bất cứ chuyện gì. Vậy hôm nay ông tìm tôi làm gì? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu hỏi. Thứ nhất là để bày tỏ lòng cảm kích của ta đối với cậu, Kỷ Đức Thành cười, lần này ta biết Giai Hòa gặp khó khăn lớn, vốn định ra tay giúp đỡ, nhưng nghe nói nó thế mà từ Vân Đông mời đến một vị cao nhân, ta liền vô cùng tò mò, muốn xem thử người nó mời đến làm được những gì. Ông nhìn Lôi Hoan Hỷ nói, ta cũng đã điều tra qua về cậu, khá lắm, rất lợi hại. Quán quân Olympic, anh hùng thành phố Vân Đông, vị cứu tinh của Paris, trên người cậu có quá nhiều hào quang. Chỉ trong một đêm, cậu đã giúp Giai Hòa và chồng nó giải quyết phiền phức, ta nhất định phải mặt đối mặt cảm ơn cậu. Nói đến đây, ông dừng lại một chút, dù sao cũng đang rảnh rỗi, trong lòng ta có một câu chuyện đã kìm nén nhiều năm, cậu có muốn nghe thử không? Có lẽ đây mới là mục đích ông đến tìm ta hôm nay, Lôi Hoan Hỷ rất chắc chắn về điều này. Nhân vật chính của câu chuyện, đương nhiên là ta, Kỷ Đức Thành trầm ngâm một lúc rồi nói. Một nhân vật nam chính khác, chúng ta gọi hắn là Giác Tiên Sinh, còn nữ chính, chúng ta gọi nàng là Ad Tiểu Thư đi. Giác Tiên Sinh. Ad Tiểu Thư. Nghe có vẻ là một câu chuyện khá thú vị. Năm đó, Kỷ Đức Thành còn trẻ, tràn đầy hy vọng về tương lai, hắn chuẩn bị khởi nghiệp và dựa vào tài năng của mình đã mở được một công ty nhỏ. Sau đó, hắn đến một thành phố khác, quen biết một người trẻ tuổi có cùng chí hướng, cũng đang khởi nghiệp, Giác Tiên Sinh. Hai người vừa gặp đã thân. Đêm đầu tiên đã uống say bí tỉ, họ hẹn ước sẽ cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau đưa công ty lớn mạnh. Sau đó, họ hợp tác một thương vụ, kiếm được không ít tiền, họ vui đến phát cuồng, lại uống một trận say sưa. Kỷ Đức Thành cảm thấy may mắn vì quen được một người huynh đệ như vậy, hắn thậm chí còn có ý định chuyển công ty của mình đến thành phố của Giác Tiên Sinh. Phải biết lúc đó công ty của hắn đã có quy mô, Giác Tiên Sinh lúc ấy hoàn toàn không thể so sánh, nhưng hắn không quan tâm, quen được một người bạn tâm đầu ý hợp mới là quan trọng nhất. Và Giác Tiên Sinh cũng vô cùng đồng ý với ý định của hắn. Trong lúc tích cực chuẩn bị rời công ty, Kỷ Đức Thành lại nhạy bén nắm bắt được một cơ hội kinh doanh, hắn nhất định phải giành được đơn hàng này. Hắn và Giác Tiên Sinh đã lên kế hoạch tỉ mỉ, làm quen với người phụ trách của công ty đối tác và chuẩn bị một bữa tiệc tối. Chính tại bữa tiệc đó, họ đã gặp S tiểu thư. Nàng xinh đẹp, thanh thuần, trẻ trung, toàn thân toát lên một sức quyến rũ mê người, cả hai chàng trai trẻ đều ngay lập tức yêu S tiểu thư. Sau bữa tiệc, Kỷ Đức Thành và Giác Tiên Sinh hẹn ước sẽ cạnh tranh công bằng, S tiểu thư chọn ai, người còn lại chỉ có thể chúc phúc, không được làm hỏng tình hữu nghị của nhau. Không ai có ý kiến gì. Sau đó, họ vừa cố gắng chuẩn bị để giành được đơn hàng, vừa điên cuồng theo đuổi S tiểu thư. Cán cân dần dần nghiêng về phía Kỷ Đức Thành, S tiểu thư dường như thích hắn nhiều hơn một chút. Khoảng thời gian đó, Giác Tiên Sinh trông có vẻ sa sút tinh thần, Kỷ Đức Thành biết rõ huynh đệ mình chắc chắn là vì S tiểu thư mà buồn rầu. Hắn thật sự là một người huynh đệ tốt, có mấy lần S tiểu thư hẹn hắn xem phim, hắn đều lấy cớ bận mà không đi, để Giác Tiên Sinh đi cùng S tiểu thư. Hắn không nỡ nhìn huynh đệ của mình sa sút tinh thần như vậy, muốn tạo thêm cơ hội cho bạn mình. Nhưng chuyện đời thường kỳ quái, Kỷ Đức Thành càng cố tình né tránh, S tiểu thư lại càng thích hắn. Sau đó một ngày, Giác Tiên Sinh đột nhiên tìm Kỷ Đức Thành, rủ hắn đi uống rượu, Kỷ Đức Thành biết chắc là vì chuyện của S tiểu thư. Nhưng chưa đợi hắn mở miệng an ủi, Giác Tiên Sinh đã cười nói, ta thua rồi. Hắn cứ thế thản nhiên nói ra hai chữ đó. Huynh đệ, ta ca, đừng nói gì cả, Giác Tiên Sinh ngắt lời hắn, thua là thua, chúng ta trước đó đã có ước định, dù ai thắng ai thua cũng không được ảnh hưởng đến tình hữu nghị của chúng ta. Ca, không sao đâu, con gái, ta có thể tìm người khác, nhưng huynh đệ, ta chỉ có một mình huynh thôi. Thấy huynh đệ mình rộng lượng như vậy, Kỷ Đức Thành trong lòng vừa thấy an lòng, vừa cảm thấy có lỗi. Ngày đó họ uống rất nhiều rượu, đến nỗi chính hắn cũng không nhớ đã uống bao nhiêu, về sau hắn hoàn toàn say mềm, chuyện gì xảy ra sau đó cũng không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ mình bị một tràng tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, khi tỉnh lại thì hoàn toàn ngây người. Hắn đang ở trong khách sạn, bên cạnh là một người phụ nữ lõa thể, một người phụ nữ xa lạ. Hắn sợ hãi, tiếng gõ cửa dồn dập như vậy, nhưng hắn không dám mở. Cửa phòng cuối cùng cũng bị mở ra, là nhân viên phục vụ dùng thẻ phòng mở. Tiếp đó, mấy cảnh sát xông vào, Kỷ Đức Thành và người phụ nữ kia bị đưa đi. Tại đồn công an, người phụ nữ khai nhận mình là gái bán dâm, là Kỷ Đức Thành trả tiền để cô ta qua đêm. Khi cảnh sát hỏi Kỷ Đức Thành, hắn lại thật sự không nhớ gì cả, đêm đó mình thật sự uống nhiều quá sao? Sao mình lại làm ra chuyện hoang đường như vậy? Hắn muốn nhờ cảnh sát điều tra thêm, nhưng còn có gì để điều tra nữa đây? Cảnh sát đã bắt quả tang hắn và người phụ nữ kia trên giường. Cuối cùng, Kỷ Đức Thành bị phạt một số tiền lớn, còn bị tạm giữ hành chính 3 ngày. Lúc đó Kỷ Đức Thành thấy rất kỳ lạ, theo lý thì chuyện như vậy ngoài tiền phạt ra, thông báo cho đơn vị hoặc gia đình là có thể bảo lãnh người ra ngoài rồi. Suốt 3 ngày, Kỷ Đức Thành vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, nhưng nghĩ mãi không ra. Giác Tiên Sinh đâu? Người huynh đệ Giác Tiên Sinh của mình lúc đó ở đâu? Tại sao không khuyên can mình? 3 ngày sau, Kỷ Đức Thành được thả ra, tâm trạng hắn vô cùng chán nản, hắn thế mà phải ngồi tù. Chuyện này truyền ra ngoài còn làm người thế nào nữa? Khi hắn rời khỏi nơi tạm giam, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là huynh đệ của mình, Giác Tiên Sinh. Ca, là ta có lỗi với huynh, là ta đã để huynh phải chịu khổ. Đó là câu đầu tiên Giác Tiên Sinh nói ngày hôm đó. Ca, là ta có lỗi với huynh, là ta đã để huynh phải chịu khổ. Giác Tiên Sinh đau khổ nói với người huynh đệ của mình, đêm đó ta nên ở cùng huynh, không nên đưa huynh về khách sạn rồi rời đi. Là ta có lỗi với huynh, là ta có lỗi với huynh. Huynh đệ, sao có thể trách đệ được? Kỷ Đức Thành lúc đó liền cười nói, là do chính ca ca của đệ uống nhiều quá làm chuyện hồ đồ, không trách đệ, ai cũng không thể trách, đàn ông tự mình làm sai thì tự mình gánh chịu. Hắn không trách huynh đệ của mình, bây giờ không trách, sau này cũng sẽ không trách. Nhưng tình thế lại diễn biến hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Chuyện hắn vì mua dâm mà vào tù nhanh chóng bị lan truyền, thương vụ vốn dĩ đã gần như đàm phán xong, đối tác tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận. Lý do vô cùng đơn giản nhưng lại không có chút sơ hở nào, để đảm bảo hình tượng công ty, họ tuyệt đối sẽ không hợp tác với một người từng vào tù vì mua dâm. Mất đi thương vụ, Kỷ Đức Thành còn có thể chịu đựng, nhưng chuyện xảy ra sau đó lại khiến hắn đau đến không muốn sống. Hắn mấy lần đi tìm S tiểu thư, nhưng nàng đều tránh không gặp. Cuối cùng, vẫn là nhờ Giác Tiên Sinh dàn xếp, họ mới gặp nhau một lần. Vừa gặp mặt, câu đầu tiên của S tiểu thư là, anh rất bẩn. Đúng vậy, ngay cả chính Kỷ Đức Thành cũng cho rằng mình rất bẩn. Chúng ta chia tay đi, đây là câu thứ hai của S tiểu thư, sau này xin đừng đến tìm tôi nữa. Nếu không phải vì huynh đệ của anh, hôm nay tôi thậm chí còn không muốn gặp anh. Nói xong những lời này, S tiểu thư liền bỏ đi. Ca, là ta vô dụng, ta không thể huynh đệ, cảm ơn đệ, ca thật sự rất cảm ơn đệ, Kỷ Đức Thành ngắt lời huynh đệ mình, đệ đã làm tất cả những gì có thể, ca sẽ mãi mãi ghi nhớ. Kế hoạch dời công ty kết thúc, Kỷ Đức Thành trở về thành phố của mình, hắn vẫn luôn duy trì liên lạc với Giác Tiên Sinh. Sau đó hắn biết, Giác Tiên Sinh cuối cùng đã bắt đầu hẹn hò với S tiểu thư, trong lòng hắn có chút chua xót, nhưng nhiều hơn là mừng cho họ. Hắn phải liều mạng làm việc mới có thể quên đi vị trí của S tiểu thư trong lòng mình. Công ty của hắn dưới sự nỗ lực của hắn không ngừng lớn mạnh, đồng thời hắn cũng biết công ty của Z tiên sinh cũng ngày càng phát triển. Mối tình của Z tiên sinh và S tiểu thư cũng ngày càng ổn định, hắn thật lòng mừng cho huynh đệ của mình. Sau này Kỷ Đức Thành cũng tìm được nửa kia của đời mình, vào ngày hắn thành hôn, Z tiên sinh đã đến và mang theo một món quà hậu hĩnh, chỉ là Kỷ Đức Thành không thấy bóng dáng của S tiểu thư. Sau đó vợ của Kỷ Đức Thành mang thai, điều này càng thúc đẩy hắn nỗ lực làm việc hơn. Năm con gái hắn ra đời, hắn đến một thành phố khác để bàn chuyện làm ăn. Sau khi xong việc, hắn một mình đến một quán cà phê nghỉ ngơi, và ở đó, hắn đã thấy một bóng dáng quen thuộc, người phụ nữ bán dâm năm xưa. Người phụ nữ đó thấy Kỷ Đức Thành cũng nhận ra hắn, rõ ràng trở nên hoảng loạn. Nàng ta muốn bỏ chạy, nhưng bị Kỷ Đức Thành gọi lại, mời ngồi xuống, đồng thời lấy ra một khoản tiền đặt trước mặt nàng, nói cho ta biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, số tiền này sẽ là của cô. Người phụ nữ bán dâm tham lam nhìn chồng tiền, là bạn của ngài bảo tôi làm vậy. Bạn của ta? Đúng vậy, chính là người ngày đó đưa ngài đến khách sạn. Anh ta cũng cho tôi một số tiền lớn, bảo tôi ở lại với ngài. Sau khi xong việc, anh ta bảo tôi đừng ở lại thành phố đó nữa. Tôi bị tạm giam vài ngày rồi bị trục xuất về quê, sau đó mới đến đây. Dù sao chúng tôi cũng thường xuyên bị bắt, không sao cả. Bạn của ta? Kỷ Đức Thành lặp lại mấy chữ này, rồi từ trong ví da lấy ra một tấm ảnh, là hắn sao? Đúng, là anh ta, chính là anh ta. Tốt, ta biết rồi, không sao, cô đi đi. Kỷ Đức Thành lặng lặng nhìn chiếc ví da, trong đó là tấm ảnh chụp chung của hắn và người huynh đệ tốt nhất, Z tiên sinh. Bây giờ tất cả nghi vấn đều đã được giải đáp, chẳng trách ngày đó mình lại uống say như vậy, gọi phụ nữ thế nào cũng không biết, căn bản là do chính người huynh đệ tốt nhất đã bán đứng mình. Hắn đã giăng một cái bẫy, và mình đã ngây ngô bước vào, sau đó mất đi thương vụ, và quan trọng hơn là mất đi bạn gái. Câu chuyện của Kỷ Đức Thành nói đến đây xem như tạm kết thúc. Z tiên sinh, S tiểu thư, nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ không khỏi cười khổ, ông vô duyên vô cớ tìm tôi, rồi lại vô duyên vô cớ kể cho tôi nghe câu chuyện này, chắc chắn là có nguyên nhân. Z tiên sinh, có phải là Chu Quốc Húc không? S tiểu thư, có phải là vợ của ông ta, Sư Như Nhã không? Thân thể Kỷ Đức Thành khẽ động, cậu rất thông minh, cậu thật sự rất thông minh. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Chu Quốc Húc? Chu Quốc Húc vậy mà lại làm ra chuyện như vậy? Trong mắt hắn, Chu Quốc Húc căn bản không phải là người như thế. Có lẽ ông ta là người cha không có nguyên tắc, yêu chiều con trai mình Chu Tấn Nham, nhưng ngoài điểm đó ra, ông ta luôn là một người không tệ. Sao có thể? Điều này khiến Lôi Hoan Hỷ làm sao chấp nhận được. Chu Quốc Húc, người huynh đệ tốt nhất của ta ngày xưa, Kỷ Đức Thành nói những lời này với giọng điệu vô cùng bình tĩnh, sau này ta cuối cùng cũng nghĩ thông suốt mọi chuyện. Người huynh đệ tốt nhất trong lòng ta đã chết rồi, hoàn toàn chết rồi. Nhưng ta không muốn trả thù hắn, cậu biết tại sao không? Bởi vì hắn và Sư Như Nhã lúc đó vừa mới đính hôn. Ta căm hận Chu Quốc Húc, nhưng ta không muốn để Sư Như Nhã phải đau khổ một lần nữa, cho nên ta đã nhịn, nhưng điều đó không có nghĩa là ta đã quên đi mối thù này. Mối hận đoạt vợ, là đàn ông thì không thể nuốt trôi cục tức này. Đúng vậy, đổi một góc độ mà nghĩ, nếu mình bị hãm hại, cuối cùng lại biết được chân tướng thì sẽ thế nào? Ta đã chờ đợi, Kỷ Đức Thành vẫn lạnh lùng như vậy, ta chờ đợi công ty của mình không ngừng lớn mạnh, chờ đợi có đủ thực lực để báo thù. Ta chờ đợi con cái của Chu Quốc Húc và Sư Như Nhã lớn lên, có thể tự lập, sau đó ta có thể không chút lo lắng mà ra tay. Cho dù Chu Quốc Húc có sụp đổ, Sư Như Nhã vẫn còn có con gái của nàng chăm sóc, an ủi và bầu bạn. Lôi Hoan Hỷ bây giờ rất muốn uống rượu, tốt nhất là tửu lượng của mình chỉ có một chút, sau đó có thể say bí tỉ, tỉnh lại sau một giấc ngủ, cứ coi như chưa từng nghe qua câu chuyện này. Ta đã có mấy đồng minh, trong đó có một người cậu cũng quen biết, Kỷ Đức Thành chậm rãi nói ra tên một người, Tần Lực Pháp. Tần Lực Pháp? Người từng là đại ca của Chu Quốc Húc. Người đã đâm cho Chu Quốc Húc một nhát dao khi ông ta đứng trước khó khăn. Những năm này ta vẫn luôn quan sát Chu Quốc Húc, trong lời nói của Kỷ Đức Thành cuối cùng cũng lộ ra vài phần sát khí, bạn bè của hắn, kẻ thù của hắn, đối tác kinh doanh của hắn. Cho nên vào ngày đầu tiên Tần Lực Pháp đuổi Chu Quốc Húc ra khỏi hội đồng quản trị, ta đã tìm đến hắn. Hắn góp vốn vào công ty của Từ Tổng cũng là do ta giới thiệu, buổi tiệc thường niên của tập đoàn Quân Thành ngày đó cũng là do chúng ta cùng nhau sắp đặt để hắn đến. Tất cả lực lượng có thể đối phó với Chu Quốc Húc, ta đều sẽ vận dụng. Khi mối thù của một người bị kìm nén quá nhiều năm một khi bùng nổ sẽ vô cùng đáng sợ. Ta cũng đã điều tra qua về cậu, Kỷ Đức Thành nhanh chóng nói tiếp, ta biết con gái của Chu Quốc Húc, An Ni, là bạn tốt của cậu, cũng biết con trai của hắn, Chu Tấn Nham, là kẻ thù của cậu. Hắc hắc, An Ni di truyền vẻ đẹp và sự lương thiện của Sư Như Nhã, nhưng Chu Tấn Nham lại di truyền cái ghen độc ác nhất của Chu Quốc Húc. Nếu câu chuyện Kỷ Đức Thành kể hoàn toàn là sự thật, thì quả đúng là như vậy. Nhưng chuyện này thật sự rất khó chấp nhận. Trong tất cả tư liệu của ta, những chuyện xấu Chu Quốc Húc từng làm có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng chỉ riêng chuyện này đã hoàn toàn làm ta tổn thương. Kỷ Đức Thành cũng không che giấu điều gì, hắn cũng đã làm rất nhiều chuyện tốt, nhưng điều đó không đủ để bù đắp tổn thương gây ra cho ta, cho nên quyết tâm báo thù của ta là không thể lay chuyển. Ánh mắt của ông ta một lần nữa hướng về Lôi Hoan Hỷ, ta còn biết, Chu Tấn Nham vẫn luôn muốn hại cậu, đúng không? Đúng vậy, Chu Tấn Nham vẫn luôn muốn hại mình, nhưng thế thì sao? Đó là chuyện của mình. Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng thở dài, ông muốn tôi cũng trở thành đồng minh của ông sao? Không phải, Kỷ Đức Thành lại bất ngờ nói, Tần Lực Pháp đã từng nói với cậu, cùng nhau liên thủ đối phó Chu Quốc Húc, nhưng lại bị cậu từ chối. Từ lúc đó chúng ta đã biết tính cách của cậu. Cậu căm ghét Chu Tấn Nham, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng người ngoài liên thủ đối phó cha của bạn gái mình, bởi vì cậu có nguyên tắc và ranh giới cuối cùng của riêng mình. Vậy hôm nay ông đến tìm tôi? Lôi Hoan Hỷ không hoàn toàn hiểu rõ. Đừng nhúng tay. Đừng nhúng tay. Đúng, đừng nhúng tay, chỉ đơn giản như vậy. Chà, thật quá đơn giản. Mình tuyệt đối sẽ không cùng người ngoài liên thủ đối phó cha của An Ni, nhưng muốn mình không nhúng tay vào những ân oán này thì đúng là chuyện cầu cũng không được. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, chuyện đơn giản như vậy, ông không cần phải tự mình đến tìm tôi, còn đem những ân oán bao nhiêu năm qua kể hết cho tôi nghe. Ta đã nói, chúng ta đã điều tra qua về cậu, sắc mặt Kỷ Đức Thành trở nên có chút ngưng trọng, cậu trông có vẻ vô hại, không gây ra chút uy hiếp nào, nhưng cậu lại có bạn bè ở khắp nơi, có rất nhiều người vì cậu mà không tiếc bất cứ giá nào. Người như cậu là người chúng ta không đắc tội nổi. Lôi Hoan Hỷ bỗng có một cảm giác tự hào. Bằng hữu, đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, bằng hữu chính là tất cả. Hắn thật sự có rất nhiều người bạn tốt sẵn sàng cùng hắn vào sinh ra tử. Hơn nữa, cậu và rất nhiều tập đoàn có quan hệ rất tốt, Kỷ Đức Thành cười khổ một tiếng, người Mỹ, người Pháp, người Nhật, cậu giao du quá rộng, dường như ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cậu cũng có bạn bè. Tôi còn là một vị vua nữa đấy, Lôi Hoan Hỷ cũng cười nói. Cái gì? Cậu là một vị vua? Kỷ Đức Thành ngẩn người. À, không có gì, một vị vua mang tính chất đùa giỡn thôi. Kỷ Đức Thành lúc này mới bừng tỉnh, nhưng tuyệt chẳng ngờ Lôi Hoan Hỷ lại thực sự là Chân Long Đế Vương. Yêu cầu của chúng ta chính là đơn giản như vậy, Kỷ Đức Thành quay lại chủ đề trước đó, cậu có đồng ý không nhúng tay vào không? Cậu có thể đưa ra điều kiện của mình, nếu có thể thỏa mãn, chúng ta nhất định sẽ làm được. Tôi không cần gì cả, cũng không muốn gì cả, Lôi Hoan Hỷ thì thầm nói, tôi biết rõ cha của bạn gái mình đang đứng trước nguy cơ, mà tôi lại bất lực, điều đó đã khiến tôi cảm thấy rất vô dụng rồi, tôi còn đòi các người lợi ích sao? Tôi không làm được. Hắn nói đến đây, nhìn thẳng vào Kỷ Đức Thành, nhưng tôi có thể hứa với ông là sẽ không nhúng tay vào. Cảm ơn, cảm ơn. Chờ một chút, đừng vội cảm ơn, Lôi Hoan Hỷ ngắt lời đối phương, các người phải hứa với tôi một điều kiện. Cậu nói đi. Không được đuổi cùng giết tận. Chính là điều kiện đơn giản như vậy. Vốn dĩ, san hô đỏ Capital do Adrian đại diện đã bắt đầu truy sát tập đoàn Quân Thành, bây giờ lại thêm một Kỷ Đức Thành, Chu Quốc Húc rất khó chống cự. Lôi Hoan Hỷ trước đó đã thỏa thuận điều kiện với Adrian, trong ban giám đốc tương lai của tập đoàn Quân Thành sẽ giữ lại một vị trí cho An Ni, và Adrian cũng đã đồng ý, bây giờ đến lượt Kỷ Đức Thành, đây cũng là điều cuối cùng mình có thể làm cho nhà họ Chu. Ta hứa, Kỷ Đức Thành không chút do dự nói, mục tiêu của ta chỉ có Chu Quốc Húc, không liên quan đến Sư Như Nhã, cũng không liên quan đến An Ni. Tất cả lợi nhuận ta thu được từ việc này sẽ đều để lại cho Sư Như Nhã và An Nghi. Nhớ kỹ lời hứa của ông, Lôi Hoan Hỷ nói một cách nghiêm túc, ông đối phó với Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham thế nào tôi không quan tâm, nhưng không được động đến Sư Như Nhã và An Nghi. Nếu ông làm vậy, ông biết tôi có rất nhiều bạn bè, tôi sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng của mình để đối phó với ông. Ta cam đoan, Kỷ Đức Thành trịnh trọng hứa hẹn. Lôi Hoan Hỷ thở ra một hơi dài, hắn cũng không biết mình làm vậy có đúng hay không. Nhưng ít nhất mình đã làm tất cả những gì có thể, còn lại, đành nghe theo ý trời. Đúng rồi, còn một chuyện nhỏ, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nhớ ra một việc, cái tên An Học Phong kia, ông có cho rằng hắn thích hợp là một sở trưởng không? Không thích hợp, Kỷ Đức Thành sảng khoái nói, hắn và Tân Tráng Nhiên vốn là một mối họa lớn của huyện Bảo Quang, cậu yên tâm đi, bọn chúng sẽ sớm không thể tiếp tục gây họa ở đây nữa. Cảm ơn ông. Lần này đến lượt Lôi Hoan Hỷ nói lời cảm ơn. Thực ra cậu cũng không cần cảm ơn ta, Kỷ Đức Thành cười nói. Ta cũng là vì con gái và con rể của mình thôi. Cậu biết tại sao Sài Quốc Cương lại bị phân cho mảnh ngư trường không tốt đó không? Là ta đã ra tay, đã là rèn giũa thì phải rèn giũa đến cùng. Lôi Hoan Hỷ cũng không nhịn được cười. Thật tội cho Sài Quốc Cương, nhạc phụ rõ ràng sớm đã thuận lòng, vậy mà ngươi cùng thế tử vẫn còn bị che mắt chẳng hay gì. Mà thôi, bí mật này mình cũng phải giúp Kỷ Đức Thành che giấu. Dù sao người ta cũng là vì tương lai của con gái và con rể, sau này tập đoàn Đạt Hữu còn phải giao cho họ. Một lần nữa cảm ơn cậu, Lôi Hoan Hỷ, Kỷ Đức Thành đưa tay ra, cậu đã giúp ta một việc lớn, ta nợ cậu một ân tình, không, là hai ân tình, còn có chuyện của con gái và con rể ta nữa. Ta nghĩ sau này chúng ta nhất định sẽ có cơ hội hợp tác. Hy vọng vậy, Lôi Hoan Hỷ không chắc chắn lắm, dù sao chuyện này cũng liên quan đến gia đình bạn gái tôi. Kỷ Tổng, ông đã điều tra tôi kỹ như vậy, tôi nghĩ ông cũng biết văn phòng của tôi ở đâu, có cơ hội lại đến Vân Đông, hoan nghênh đến chỗ tôi làm khách. Vân Đông. Kỷ Đức Thành trầm mặt, nơi đó là nơi đau lòng của mình, nơi hắn từng để lại ước mơ nhưng cuối cùng lại tan vỡ, nơi đó chỉ để lại cho hắn những hồi ức không vui vẻ nhất. Có lẽ sẽ có cơ hội, Kỷ Đức Thành yên lặng nói, dù sao sớm muộn gì ta cũng phải đối mặt lại với thành phố này. Điểm này hoàn toàn giống với tình cảnh của Lôi Hoan Hỷ lúc này, hắn cũng đang phải đối mặt lại với một thành phố lớn. Chuyện ở huyện Bảo Quan xem như đã tạm thời lắng xuống. Mọi việc được xử lý vô cùng hoàn hảo, đội thi công chuyên nghiệp được mời đến đã làm theo chỉ dẫn của Lôi Hoan Hỷ, quả nhiên phát hiện một cái hố rất lớn ở phía tây. Dù đã cho tu sửa lại, nhưng đội thi công vẫn không tài nào hiểu được cái hố này hình thành như thế nào. Để tránh tình huống tương tự tái diễn, họ đã cố ý gia cố lại bãi săn. Như vậy chắc sẽ không có vấn đề gì nữa đâu nhỉ. Kỳ thực, chỉ có Lôi Hoan Hỷ là người rõ nhất, chỉ cần con cá tra khổng lồ kia không còn xuất hiện, thì tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Ngày đêm trước khi Lôi Hoan Hỷ và An Ni chuẩn bị rời đi, còn có một tin tức càng khiến người ta phấn chấn hơn truyền đến, An Học Phong đã bị cách ly để thẩm tra. Hắn vốn là ô dù của Tân Tráng Nhiên, một khi hắn mất đi vị thế, ngày vui của Tân Tráng Nhiên e rằng cũng sắp đến hồi kết. Mặc cho vợ chồng Sài Quốc Cương và Kỷ Giai Hòa đã nhiều lần giữ lại, Lôi Hoan Hỷ và An Ni vẫn quyết định rời đi. Dù sao ở Vân Đông vẫn còn biết bao nhiêu chuyện đang chờ họ. Nhất là chuyện nghiên cứu của cha mình, điều khiến Lôi Hoan Hỷ không yên tâm nhất. Vừa trở về Vân Đông, An Ni đã mệt nhoài sau chuyến lái xe đường dài, cô về thẳng nhà nghỉ ngơi. Còn Lôi Hoan Hỷ thì tự mình bắt xe về thôn Tiên Đào. Hoan Hỷ ca, anh về rồi. Hắn còn chưa kịp thở lấy một hơi, Mạc Bàn Tử đã tìm đến. Thân là phó tổng giám đốc kiêm tổng thanh tra vận hành của công ty Phương Thốn, hắn lúc này đã toát lên vẻ khôn khéo và dạn dày, không còn là Mạc Bàn Tử cố tình che giấu mình của ngày trước nữa. Đây là kế hoạch di dời của chúng ta, dự tính đến đầu tháng 4 có thể hoàn tất việc di dời toàn bộ trụ sở chính. Lôi Hoan Hỷ chỉ liếc qua bản kế hoạch. Những thứ qua tay Mạc Bàn Tử, hắn căn bản không cần phải xem, nếu đến cả hắn mà cũng không yên tâm, thì còn ai có thể khiến hắn tin tưởng được nữa. Sau khi trình bày sơ lược về quá trình di dời, Mạc Bàn Tử rõ ràng có chút ngập ngừng. Hoan Hỷ ca, Kinh Ngạn Lỗi đã đến tìm anh mấy lần. Kinh Ngạn Lỗi. Lôi Hoan Hỷ mơ hồ đoán được lý do hắn tìm mình. Ta biết rồi, lát nữa ta sẽ đi tìm hắn. Mập, lúc di dời, hoạt động bình thường không được dừng lại, còn những người ở lại trấn Trúc Nam, nhất định phải làm tốt công tác tư tưởng cho họ. Yên tâm đi, Hoan Hỷ ca. Được, vậy ta đến chỗ Kinh Ngạn Lỗi đây. Khi đến trụ sở của trấn, hắn đã là người quen ở đây, đến cả đăng ký cũng không cần. Kinh Ngạn Lỗi đang chủ trì một cuộc họp, Lôi Hoan Hỷ quen đường tự mình đi vào văn phòng của hắn. Điện thoại vang lên, hắn xem qua, là Lục Quốc Nguyên ở trấn Hạ Quan gọi tới. Hoan Hỷ, nghe nói cậu đi nơi khác à, về chưa? Vừa về xong, sao vậy, Lục thư ký? Về rồi à, thế này nhé, tối nay có rảnh không? Tốt, ta mời cậu ăn cơm, ngay tại nhà ta. Thôi, cứ quyết định vậy đi. Kể từ khi chuyển cơ sở gia công cá ngựa, hải quỳ và tôm chét rác đến trấn Hạ Quan, lợi ích kinh tế của toàn trấn đã tăng trưởng vượt bậc. Đó cũng là chuyện mà Hoắc Quý Hỷ đã làm khi còn tại vị. Sau khi Hoắc Quý Hỷ ngã đài, Lôi Hoan Hỷ thậm chí từng có ý định chuyển cơ sở về lại. Nhưng thứ nhất là dời đi dời lại quá phiền phức, hơn nữa cơ sở đã thành hình. Thêm vào đó, người ở trấn Hạ Quan lại vô cùng chân tình, đối với hắn phải nói là không có lời nào để chê. Cho nên ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Cũng không biết Lục Quốc Nguyên tìm mình có chuyện gì. Kinh Ngạn Lỗi bước vào. Kinh thư ký. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy. Ngài tìm ta có việc gì sao? Ta vừa mới về. À, Lôi Tổng à, mời ngồi. Sắc mặt Kinh Ngạn Lỗi trông không được tốt lắm, ngữ khí vừa khách sáo vừa lạnh nhạt. Lôi Tổng là người bận trăm công nghìn việc, thật ngại quá còn phải để ngài tự mình đến một chuyến. Kinh thư ký khách sáo rồi. Lôi Hoan Hỷ miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng đã dự cảm một trận bão tố sắp sửa ập đến. Hôm trước Lâu thư ký đã tìm ta nói chuyện. Kinh Ngạn Lỗi vừa mở miệng, Lôi Hoan Hỷ liền biết mình đoán không sai chút nào. Kinh thư ký Lôi Tổng, cậu nghe ta nói hết đã. Kinh Ngạn Lỗi ngắt lời Lôi Hoan Hỷ. Con người ta có thể có nhiều khuyết điểm, nhưng ít nhất có một điều ta vẫn tự tin, đó là không hổ thẹn với lương tâm. Ta trên không phụ trời đất, dưới không phụ bà con cô bác Trấn Chúc Nam, tất cả những gì ta làm đều là vì muốn tốt cho Trấn Chúc Nam. Một lòng làm việc tốt chưa chắc đã mang lại hiệu quả. Đã nói đến nước này, Lôi Hoan Hỷ cũng chẳng còn gì phải e dè. Lúc ngài mới đến, quả thực rất tài giỏi, chúng ta đều đã từng thấy được hy vọng kinh tế của Trấn Chúc Nam sẽ một lần nữa khởi sắc. Nhưng kể từ khi đưa vào nhà máy chế biến lạp xưởng, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngài đã liên tiếp đưa ra những quyết sách sai lầm. Một là danh sách ban quản lý, ngài đã vượt quyền một cách nghiêm trọng. Hắn liếc nhìn Kinh Ngạn Lỗi, thấy sắc mặt đối phương vô cùng khó coi. Nhưng Lôi Hoan Hỷ cũng không để tâm, nói tiếp. Còn một chuyện nữa là nhà máy sản xuất đồ nhựa, đây là một doanh nghiệp hoàn toàn không phù hợp với Trấn Chúc Nam, vốn đầu tư lớn, hiệu quả lại chậm, mà ô nhiễm gây ra cho môi trường lại tương đối nặng nề. Còn một vấn đề quan trọng nhất, ngài thậm chí còn chưa tìm hiểu rõ nội tình của đối phương. Đủ rồi. Kinh Ngạn Lỗi không thể nhịn được nữa, đập bàn một cái. Ta biết ở Trấn Chúc Nam này, cậu, Lôi Hoan Hỷ, một tay che trời, chuyện gì cũng phải được cậu cho phép, nhưng Trấn Chúc Nam này không phải của cậu, đây là Trấn Chúc Nam của quốc gia. Ta làm việc gì không cần cậu đến chỉ trích. Sao mấy vị lãnh đạo này cứ hễ nóng lên là lại thích đập bàn vậy nhỉ? Chẳng lẽ không làm vậy thì không đủ thể hiện uy phong của họ sao? Lôi Hoan Hỷ không chút sợ hãi. Đây không phải là Trấn Chúc Nam của ta, Lôi Hoan Hỷ ta ở đây cũng không thể một tay che trời. Nơi này không chỉ là Trấn Chúc Nam của quốc gia, mà còn là Trấn Chúc Nam của người dân Trấn Chúc Nam. Kinh thư ký, đại đạo lý ta nói không lại ngài, nhưng ta chỉ biết một điều, đừng làm tổn hại đến lợi ích của người dân. Kinh Ngạn Lỗi tức giận không kìm được. Trước khi đến Trấn Chúc Nam nhậm chức, hắn đã trao đổi kỹ lưỡng với những người như Lâu thư ký, Tạ bí thư, cũng đã tìm hiểu rất rõ về tính cách của Lôi Hoan Hỷ. Hắn vẫn cho rằng mình có thể hợp tác tốt với Lôi Hoan Hỷ. Ban đầu, sự hợp tác nhìn chung vẫn rất vui vẻ. Cho đến bây giờ, danh sách quản lý cấp trung trong nhà máy chế biến lạp xưởng mà hắn đề cử đã bị Lôi Hoan Hỷ hết lần này đến lần khác bác bỏ. Nhà máy sản xuất đồ nhựa mà hắn dốc sức đưa về cũng bị Lôi Hoan Hỷ phản đối kịch liệt nhất. Như vậy còn có xem hắn, vị lãnh đạo này, ra gì nữa không? Điều khiến hắn không thể chịu đựng nổi nhất không phải là hai chuyện này, mà là hắn thế mà lại đi tố cáo với Lâu thư ký. Kinh Ngạn Lỗi cố gắng đè nén cơn giận của mình. Lôi Hoan Hỷ, nếu nói chúng ta có bất đồng trong hợp tác thì ta còn có thể cùng cậu bàn bạc, nhưng điều khiến ta không ngờ nhất là nhân phẩm của cậu lại kém đến vậy. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây lại mỉm cười. Hắn quá rõ Kinh Ngạn Lỗi đang nói về chuyện gì. Hơn nữa, hắn cũng đã sớm chuẩn bị cho cục diện hiện tại. Cho nên khi Kinh Ngạn Lỗi nói ra những lời này, Lôi Hoan Hỷ rất nhanh đã đáp lời. Lá đơn tố cáo đó chính là do ta gửi đi. Lá đơn tố cáo gửi cho Lâu thư ký, đúng là do ta, Lôi Hoan Hỷ này, đã viết. Lôi Hoan Hỷ thẳng thắn thừa nhận như vậy, ngược lại khiến Kinh Ngạn Lỗi có phần sững sờ. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng với chuyện như thế này, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn sẽ chối bay chối biến. Thế mà hắn lại thừa nhận một cách dứt khoát như vậy. Ngài nói ngài đối với Trấn Chúc Nam không hổ thẹn với lương tâm, ta cũng vậy, đối với Trấn Chúc Nam cũng không hổ thẹn với lương tâm. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói. Ta đến chỗ Kinh thư ký là vì không muốn thấy ngài cứ cố chấp mãi. Ta biết ta đã không có cách nào ngăn cản ngài, nhưng có người có thể, cho nên ta đã đi, đơn giản là vậy. Trước đó Lâu thư ký đã nói trước với hắn, sẽ đẩy Lôi Hoan Hỷ ra, cho nên Lôi Hoan Hỷ đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Mà bây giờ nói ra những lời này từ trong lòng, cả người ngược lại lập tức thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hèn hạ, thật hèn hạ. Kinh Ngạn Lỗi cũng rất khó chấp nhận sự thật này. Hắn vẫn luôn cho rằng tranh chấp giữa mình và Lôi Hoan Hỷ chỉ giới hạn trong phạm vi Trấn Chúc Nam, nhưng hắn vạn lần không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại làm lớn chuyện đến tận trên thành phố. Ngày đó khi Lâu thư ký gọi hắn đến, đã nổi trận lôi đình. Không chỉ mắng hắn một trận té tát, mà nghe ý tứ trong lời nói, vị trí của hắn dường như cũng sắp phải thay đổi. Kinh Ngạn Lỗi căn bản không thể chấp nhận được. Vốn dĩ hắn còn nghĩ rằng ở vị trí này mình có thể đại triển quyền cước, vực dậy kinh tế Trấn Chúc Nam, để lại tên tuổi của mình ở nơi đây. Nghĩ đến việc tất cả những điều này rất có thể sẽ trở thành bong bóng xà phòng. Mà kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này chỉ có một người, Lôi Hoan Hỷ. Hắn không ngừng khuyên mình phải bình tĩnh lại, phải cố gắng dùng thái độ ôn hòa để cùng Lôi Hoan Hỷ thương thảo giải quyết việc này. Bởi vì hắn không muốn cứ thế này mà xám xịt rời đi. Lôi Tổng, xin lỗi, vừa rồi thái độ của ta có vấn đề, ta xin lỗi. Không sao, Kinh thư ký. Ta đi cũng không sao, nhưng ta muốn làm rõ, cậu đối với cá nhân ta rốt cuộc có ý kiến gì? Kinh thư ký, giữa ta và ngài không hề có chút mâu thuẫn cá nhân nào. Lôi Hoan Hỷ thẳng thắn nói. Ngược lại, ta cho rằng ngài là người thật tâm muốn làm việc, mâu thuẫn giữa ta và ngài chỉ đơn thuần tồn tại trong công việc mà thôi. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn nói ra những lời từ tận đáy lòng. Bỏ qua chuyện công việc, Lôi Hoan Hỷ ngược lại còn khá thưởng thức con người của Kinh Ngạn Lỗi. Nhưng trong lòng Kinh Ngạn Lỗi lại không mấy tin tưởng những lời Lôi Hoan Hỷ nói. Thật sự là như vậy sao? Nếu thật sự là vậy, Lôi Hoan Hỷ không nên làm như thế. Hắn phải cùng mình thương lượng giải quyết, chứ không phải chạy thẳng đến Vân Đông tìm Lâu Thư Ký. Lôi Hoan Hỷ đang lừa dối mình. Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn đang lừa dối mình. Con người vốn là vậy, một khi đã có thành kiến với đối phương, thì rất khó thay đổi cách nhìn. Kinh Ngạn Lỗi đã có chút chuẩn bị cho tương lai của mình, đến lúc này hắn cũng không còn quá e dè, ngược lại hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với Lôi Hoan Hỷ. Lôi Tổng, chuyện này đã xảy ra rồi, vậy tạm thời đến đây thôi. Ta còn có vài việc muốn cùng cậu thương lượng một chút. Kinh Thư Ký, mời ngài nói. Chuyện thứ nhất, vẫn là về doanh nghiệp sản xuất đồ nhựa kia. Kinh Ngạn Lỗi mở miệng lại là chuyện này. Tổng giám đốc của họ đã mấy lần gọi điện cho ta, hỏi ta đã quyết định chưa. Lôi Tổng, ta đã về nguyên tắc đồng ý với đối phương rồi, việc này đối với kinh tế Trấn Chúc Nam có rất nhiều lợi ích. Cho nên mặc kệ ta có còn ở lại vị trí này hay không, ta đều hy vọng cậu có thể tán thành. Lời hắn nói ngược lại không sai chút nào. Dù sao, ở Trấn Chúc Nam, uy tín của Lôi Hoan Hỷ vẫn tương đối cao. Chỉ cần hắn đồng ý, người kế nhiệm dù là ai đi nữa thì chuyện đó cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kinh Thư Ký, ngài nhận tiền của người ta rồi à? Lôi Hoan Hỷ vừa đùa vừa thật hỏi. Nói bậy. Mặt Kinh Thư Ký lập tức đỏ bừng, như thể bị sỉ nhục nặng nề. Ta, Kinh Ngạn Lỗi, đầu đội trời chân đạp đất, làm việc quang minh lỗi lạc, chuyện như vậy dù có đánh chết ta cũng không làm. Kinh Thư Ký, ta nói đùa thôi. Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài. Thực ra nếu ngài thật sự nhận tiền của người ta ngược lại còn có thể hiểu được một chút. Nhưng ta cũng biết ngài sẽ không làm vậy, đã thế, tại sao ngài còn phải dốc sức chủ trương đưa vào doanh nghiệp này? Ta cũng có thể một lần cuối cùng bày tỏ thái độ của mình, mặc kệ là ngài tiếp tục tại vị, hay người kế nhiệm là ai, cho dù là Lâu Thư Ký ở đây nói với ta những lời này, ta vẫn sẽ kiên quyết phản đối việc đưa vào doanh nghiệp này. Nói đến mức này, đã không còn bất kỳ đường lui nào. Kinh Ngạn Lỗi dường như đã sớm liệu được kết quả này, hắn có vẻ hơi bất lực. Được rồi, đã cậu nói đến nước này, vậy ta cũng không thể tiếp tục ép buộc cậu. Chuyện cuối cùng, xin cậu nhất định phải đồng ý với ta. Đây là danh sách quản lý cấp trung của nhà máy chế biến lạp xưởng mà ta mới định ra. Lôi Hoan Hỷ nhận lấy xem qua, lập tức dở khóc dở cười. Bản danh sách này gần như không khác mấy bản trước, bình mới rượu cũ, chỉ thay đổi chức vụ của vài người. Kinh Ngạn Lỗi nói trước khi Lôi Hoan Hỷ kịp mở miệng. Lôi Tổng, những người này đều là đồng chí cũ, đã vất vả phục vụ cho Trấn Chúc Nam hơn nửa đời người, bây giờ đã nghỉ hưu, vẫn nên để họ phát huy chút nhiệt huyết còn lại, dù sao kinh nghiệm và mối quan hệ của họ là không thể thay thế được. Ta không làm được, ta không thể làm được. Lôi Hoan Hỷ đặt bản danh sách lên bàn trà trước mặt, miệng thì thầm, cũng không biết là nói cho mình nghe hay nói cho Kinh Ngạn Lỗi nghe. Chúng ta đã muôn vàn vất vả mới xây dựng được nhà máy chế biến lạp xưởng này, đây là hy vọng của Trấn Chúc Nam, ta sẽ không để một đám người ngoại đạo đến lãnh đạo người trong nghề, cũng sẽ không phá vỡ hợp đồng đã định sẵn. Tinh thần hợp đồng, đôi khi thứ chúng ta thiếu nhất chính là tinh thần hợp đồng. Lôi Tổng, thật sự không còn chút thương lượng nào sao? Kinh Ngạn Lỗi vẫn còn chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Không, một chút cũng không. Lôi Hoan Hỷ không còn chút do dự nào nữa. Nếu là chuyện khác, lợi ích cá nhân của ta, Lôi Hoan Hỷ, có bị tổn thất gì, Kinh Thư Ký, ngài yên tâm, ta sẽ đáp ứng ngài tất cả. Nhưng bây giờ không phải là chuyện cá nhân của ta, việc này liên quan đến lợi ích tổng thể và tương lai của Trấn Chúc Nam, cho nên ta không thể đáp ứng ngài. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Kinh Ngạn Lỗi vô cùng bất lực nói. Lôi Tổng, cảm ơn cậu đã giúp đỡ ta sau khi ta nhậm chức, phần tình nghĩa này ta sẽ không quên. Nhưng có một số chuyện ta cũng sẽ không quên. Ta không cam tâm, ta thật sự không cam tâm. Xin lỗi, Kinh Thư Ký. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy nói. Tất cả những chuyện này, cứ để tương lai trả lời đi, có lẽ là ta đúng, có lẽ là ngài đúng, thời gian rồi sẽ kiểm chứng tất cả. Lôi Hoan Hỷ cứ thế rời khỏi văn phòng của Kinh Ngạn Lỗi, không quay đầu lại. Nhưng một câu nói lại còn vương lại trong căn phòng này, thời gian rồi sẽ kiểm chứng tất cả. Khi bước ra từ chỗ của Kinh Ngạn Lỗi, tâm trạng của Lôi Hoan Hỷ vô cùng không vui. Lại cùng một vị thư ký nữa trở mặt. Cái danh sát thủ thư ký của mình làm quả không sai chút nào. Nhưng chuyện đã đến nước này, còn có thể có cách nào khác đâu. Thôi được rồi, chuyện phiền lòng không nghĩ nữa. Vẫn còn có hẹn với Lục Quốc Nguyên mà. Sư phó, có cần xe không? Một chiếc xe con dừng lại trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Cửa sổ xe hạ xuống, đầu của tài xế ló ra. À, xe dù. Trấn Chúc Nam lại có xe dù rồi ư? Trong ký ức của Lôi Hoan Hỷ, thứ như xe dù này chưa từng xuất hiện ở Trấn Chúc Nam bao giờ. Đi Trấn Hạ Quan bao nhiêu tiền? Lôi Hoan Hỷ dò hỏi một câu. Trấn Hạ Quan à, anh chờ chút. Tài xế mân mê trên bản đồ định vị một hồi. 100. Lừa ai thế? Lôi Hoan Hỷ tự mình cũng bật cười trước. Đi Trấn Hạ Quan mà đòi 100. Ông định cướp tiền đấy, cho ông 30 là cùng. Người địa phương à, chẳng phải người địa phương thì sao? Vậy được, 50. Ông chủ, giá thấp nhất rồi, không tin anh cứ xem bản đồ đi. Rẻ hơn nữa tôi còn không kiếm lại được tiền xăng. Đi Trấn Hạ Quan rất thuận tiện, vốn dĩ không cần đến loại xe dù này, nhưng Lôi Hoan Hỷ nghĩ ngợi một lát, thế mà lại bước lên xe. Đừng đi theo bản đồ, tôi chỉ đường cho anh. Đi con đường bên trái kia. Vâng, ông chủ, anh là người địa phương, nghe anh. Lôi Hoan Hỷ tuy là một kẻ mù đường, nhưng dù sao cũng đã sống ở Trấn Chúc Nam nhiều năm như vậy, Trấn Hạ Quan cũng đi không ít lần, có mù đường đến đâu cũng nên biết đường gần. Sư phó, anh chắc chắn không phải người địa phương, sao lại chạy đến đây làm ăn vậy? Tôi làm xe tốc hành. Tài xế vừa cười vừa nói. Chẳng phải hôm nay nhận được một đơn, từ Vân Đông đến thôn Tiên Đạo ở Trấn Chúc Nam du lịch, đưa khách đến nơi, lúc về thấy anh có vẻ muốn đi xe, liền chở anh một chuyến, đỡ phải nộp phí quản lý cho công ty chứ sao? Lôi Hoan Hỷ lập tức có hứng thú. Sư phó, anh làm xe tốc hành, bình thường khách đến Trấn Chúc Nam của chúng tôi, anh chở có nhiều không? Tùy lúc. Người tài xế này cũng khá nói nhiều. Chủ nhật và ngày lễ, luôn có thể nhận được một hai đơn như vậy, đều là khách lẻ, còn có người đi đến hang lớn ở thôn Tây Quách. Phần lớn du khách đều do các đoàn du lịch bao thầu. Vậy đơn hàng vừa rồi của anh thì sao? Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò. Là người địa phương ở Vân Đông. Tài xế nhanh chóng đáp lời. Bây giờ nhiều gia đình có xe, nhưng vẫn có người không có xe chứ. Thanh niên thì còn dễ, biết dùng điện thoại di động, nhưng mấy ông già bà cả thì không tiện. Tự mình đi à, không tính tàu điện ngầm nhé, từ trung tâm thành phố đến đây chỉ đi xe buýt thôi đã phải đổi 3 chuyến xe, đến Trấn Chúc Nam rồi lại đến thôn Tiên Đào còn phải đi bộ một đoạn đường dài. Cho dù sáng sớm ra khỏi nhà, đến thôn Tiên Đào cũng phải là giữa trưa. Mấy ông già bà cả sức đâu mà chịu nổi. Không phải có xe khác sao? Lôi Hoan Hỷ không hiểu lắm. Mình từ Vân Đông về Trấn Chúc Nam vẫn luôn đi xe khách mà. Ôi, ông chủ, anh không biết đấy thôi. Tài xế lắc đầu nói. Chúng ta cứ nói từ trung tâm thành phố đi, tính thời gian đến điểm đón xe khách. Rồi đợi xe khách xuất phát, tính ra cũng chẳng khác gì đi xe buýt là mấy. Còn nữa, mấy ông già bà cả có thể người cao tuổi, đi xe buýt không mất tiền, có thể giảm giá cũng rất rẻ, nhưng xe khách thì không cho anh thiếu một đồng nào. Ông chủ, anh nói có đúng lý không? Đúng vậy, nghe tài xế nói quả đúng là như vậy. Trước đây mình chưa từng nghĩ đến chuyện này. Này sư phó, ông già bà cả đến Trấn Chúc Nam có nhiều không? Nhiều chứ, sao lại không nhiều? Tài xế không chút do dự nói. Người khác không nói, chỉ nói mấy ông già bà cả ở khu nhà mới của tôi, đi qua thôn Tiên Đào, hàng lớn những nơi đó, đều nói nơi đó non xanh nước biếc, cảnh đẹp như tiên, mà giá cả cũng phải chăng, cơ bản không gặp phải hiện tượng chặt chém khách. Nếu giao thông có thể thuận tiện hơn một chút, họ tuần nào cũng sẽ đi. Nói thật, tôi còn muốn dạy họ cách dùng phần mềm gọi xe nữa đây. Điều này đủ để nói lên ba chuyện. Thứ nhất, danh tiếng của ngành du lịch Trấn Chúc Nam đã được tạo dựng, nơi đây đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu cho người dân Vân Đông đi nghỉ cuối tuần. Đây tuyệt đối là chuyện tốt. Thứ hai, vấn đề giao thông. Mà điều này lại là điều mà mình và đội ngũ quản lý của công ty Phương Thốn đã bỏ qua. Họ luôn cho rằng giao thông đến các khu du lịch của công ty Phương Thốn đã đủ thuận tiện. Nhưng họ chỉ nhìn thấy các đoàn du lịch và những người có xe riêng. Vấn đề đi lại của người già đã bị họ lơ là. Liệu có thể mở một đến hai tuyến, thậm chí là vài tuyến xe buýt du lịch chuyên dụng từ Vân Đông đến Trấn Chúc Nam không? Tiền bạc hoàn toàn có thể do mình tự bỏ ra, chỉ cần thương lượng với công ty xe buýt Vân Đông là được. Điều này sẽ giải quyết tận gốc vấn đề giao thông. Sau đó là điểm thứ ba, cũng là điểm mấu chốt nhất, suy nghĩ của mình không sai. Đúng vậy. Tư duy của mình về việc duy trì một chuỗi sinh thái nguyên sơ cho Trấn Chúc Nam là hoàn toàn không sai. Những doanh nghiệp gây ô nhiễm đó tuyệt đối không thể đưa vào. Khi bước ra khỏi văn phòng của Kinh Ngạn Lỗi, nói thật trong lòng Lôi Hoan Hỷ ít nhiều vẫn có chút áy náy. Nhưng bây giờ hắn không còn nghĩ nhiều nữa, bởi vì hắn biết mình đã đúng. Nếu đã đúng thì nhất định phải kiên trì đến cùng. Sư phó, phía trước rẽ phải. Lôi Hoan Hỷ chỉ đường rồi thuận miệng hỏi. Anh vẫn luôn chạy ở Vân Đông, quen đường. Tôi cứ hỏi vu vơ vậy thôi, nếu Trấn Chúc Nam muốn mở tuyến xe buýt chuyên dụng từ Vân Đông đến Trấn Chúc Nam, anh nói nên mở mấy tuyến nào? tài xế rõ ràng cũng là người nhiệt tình, vừa nghĩ vừa thuận miệng nói ra. Lôi Hoan Hỷ cố gắng ghi nhớ tất cả. Những tuyến đường mà tài xế nói đều cần phải đi khảo sát thực tế một chút. Còn có những điều mà tài xế chưa nghĩ tới. Mình sắp trở lại Vân Đông, và đây cũng là một việc thiết thực mà mình có thể làm cho đội ngũ quản lý của công ty Phương Thốn ở lại Trấn Chúc Nam. Ông chủ, anh hỏi những thứ này để làm gì vậy? Anh làm du lịch à? Tài xế nói xong những tuyến đường mình nghĩ ra rồi hỏi một câu. Tôi à, tôi nuôi cá. Lôi Hoan Hỷ cười đáp. Dừng ở ngã tư phía trước là được rồi. Xe dừng lại ở ngã tư. Lôi Hoan Hỷ móc ra một tờ 100 đồng đưa cho tài xế. Ngài chờ chút, tôi thối tiền cho ngài. Không cần, 100 này đều tính là tiền xe. À, tài xế không ngờ người thanh niên lúc lên xe còn mặc cả với mình giờ lại trở nên hào phóng như vậy. Lôi Hoan Hỷ móc ra một tấm danh thiếp đặt lên bảng điều khiển của tài xế. Sư phó, sau này lại đến Trấn Chúc Nam, cầm tấm danh thiếp này đến công ty của tôi, cả nhà anh cứ việc ăn ở vui chơi, mọi chi phí cứ để tôi lo. Tài xế hoàn toàn ngây người. Lôi Hoan Hỷ đã cười rời đi. Công ty Phương Thốn, Lôi Hoan Hỷ. Trên danh thiếp chỉ in mấy chữ như vậy? À, Lôi Hoan Hỷ. Cái tên này sao nghe quen tai thế nhỉ? Cả nhà ăn ở vui chơi đều không mất tiền. Tài xế cũng không mấy tin rằng chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu mình. Trong nhà Lục Quốc Nguyên đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn. Lữ Dày Trung cũng đã đến. Cả trưởng trấn và bí thư của trấn Hạ Quan đều có mặt. Hơn nữa, không chỉ có họ, còn có hai người trẻ tuổi khoảng 30 tuổi. Là đến để ra mắt sao? Hoan Hỷ à, mau ngồi, chỉ chờ cậu thôi. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Lục Quốc Nguyên lập tức rạng rỡ. Đến, để tôi giới thiệu với các cậu, vị này chính là Lôi Tổng Lôi Hoan Hỷ danh tiếng lẫy lừng. Lôi Tổng, chào ngài. Hai người trẻ tuổi đưa tay ra. Hoan Hỷ à, cũng giới thiệu với cậu một chút, vị này là Mễ Kế Hổ, vị này là Đường Thụy Kiệt. Lục Quốc Nguyên cũng giới thiệu hai người trẻ tuổi cho Lôi Hoan Hỷ. Chào các anh. Lôi Hoan Hỷ bắt tay với họ. Chủ khách ngồi xuống, Lục Quốc Nguyên là chủ nhà, rót rượu cho mọi người rồi nâng ly lên. Nào, hôm nay ở chỗ tôi, mọi người cứ uống cho thật sảng khoái. Mọi người uống một ngụm rượu, Lục Quốc Nguyên đặt ly xuống, lau miệng rồi nói. Hoan Hỷ à, hôm nay tìm cậu đến là có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu, tôi và lão Lữ sắp không còn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào ở trấn Hạ Quan nữa. À, Lôi Hoan Hỷ giật mình. Không sao, không sao, là thăng chức. Lữ Dày Trung cười nói tiếp. Chúng tôi sắp được điều lên thành phố, trên thành phố vừa hay muốn điều chỉnh một nhóm cán bộ lãnh đạo, năm ngoái chúng tôi làm cũng không tệ, bộ mặt tinh thần và kinh tế của trấn Hạ Quan có sự cải biến rất lớn, cho nên lãnh đạo cấp trên đã để mắt đến chúng tôi. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới hiểu ra chuyện gì. Đây là chuyện tốt, tôi phải kính các anh một ly. Đừng vội, đừng vội, phải là chúng tôi kính cậu mới đúng. Lục Quốc Nguyên xua tay nói. Chúng tôi nói thật lòng, nếu trấn Hạ Quan không có cậu, Lôi Hoan Hỷ, thì kinh tế không thể nhanh chóng bay lên như vậy, ảnh hưởng của sự kiện Lo Kiều Kiều cũng không thể lắng xuống nhanh như thế. Cho nên người chúng tôi thực sự phải cảm ơn, là cậu. Nào, lão Lữ, chúng ta cùng kính Hoan Hỷ một ly. Lôi Hoan Hỷ cũng không từ chối nữa, cười cùng họ cạn một ly lớn. Như thể đã hiểu ra điều gì, hắn chỉ vào hai người trẻ tuổi nói, họ là người đến kế nhiệm các anh sao? Lục Quốc Nguyên gật đầu nói, tiểu Mễ kế nhiệm lão Lữ, tiểu Đường kế nhiệm tôi. Sắp tới sẽ làm thủ tục bàn giao, cho nên hôm nay tôi cố ý dẫn họ đến làm quen với cậu. Lôi Tổng. Lần này là Mễ Kế Hổ nâng ly lên. Chúng tôi còn trẻ, kinh nghiệm làm việc chưa đủ, hy vọng Lôi Tổng có thể chỉ giáo nhiều hơn. Trẻ. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ, trẻ nữa thì có nhỏ tuổi hơn mình không? Sao lại nói mình như ông già vậy? Lại cùng Mễ Kế Hổ và Đường Thụy Kiệt lần lượt uống một ngụm, chỉ nghe Lữ Dày Trung nói. Hiện nay quốc gia đang chủ trương trẻ hóa cán bộ, tiểu Mễ và tiểu Đường chính là ví dụ điển hình. Trước khi cậu đến, tôi và lão Lục đã nói chuyện riêng với họ, về quá khứ, hiện tại và tương lai của trấn Hạ Quan, làm sao để duy trì, làm sao để phát triển, làm sao để bay cao. Nhưng dù nói thế nào, cũng không thể không nhắc đến một người, cậu, Lôi Hoan Hỷ. Lôi Tổng. Lúc này Đường Thụy Kiệt chân thành nói. Chúng tôi đều từ cơ quan trên thành phố chuyển xuống, kinh nghiệm làm việc rất yếu kém, nhưng chúng tôi ít nhất có một ưu điểm, đó là chịu khó học hỏi. Lữ trưởng trấn và Lục thư ký đã giới thiệu kỹ lưỡng tình hình trấn Hạ Quan với chúng tôi và Kế Hổ đã bàn bạc, hiện tại điều quan trọng nhất của trấn Hạ Quan chính là cơ sở gia công của công ty Phương Thốn ở đây, để thể hiện thành ý của chúng tôi, và để các ngài có thể yên tâm phát triển, chúng tôi quyết định sẽ có thêm những biện pháp ưu đãi lớn cho các ngài. À, điều này Lôi Hoan Hỷ không ngờ tới. Vừa đến đã có chuyện tốt như vậy. nói thẳng ra là, chúng tôi muốn được thơm lây từ ngài, thơm lây từ công ty Phương Thốn. Mễ Kế Hổ cũng nói tiếp. Chúng tôi biết công ty Phương Thốn có rất nhiều dự án, lại còn không ít đang trong giai đoạn quy hoạch, bởi thế chúng tôi nguyện đem hết thành ý, mong giành được vài hạng mục để kiến thiết cuộc sống an cư tại trấn Hà Quan. Lục Quốc Nguyên nghe đến đó ha ha cười lớn. Chẳng trách người ta nói người trẻ tuổi dám nghĩ dám nói, những ý tưởng này tôi và lão Lữ đã có từ lâu, nhưng thật sự là không nói ra được. Hoan Hỷ, cậu thấy hai người kế nhiệm của chúng tôi thế nào? Thế nào ư, nào chỉ là thế nào, quả thực là quá ưu tú. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên có chút ảm đạm. Sao Trấn Chúc Nam lại không có những người như vậy? Sau Kinh Ngạn Lỗi thì sao? Tề Chí Thành có thể thuận lợi kế nhiệm không? Nếu là Tề Chí Thành kế nhiệm vị trí của Kinh Ngạn Lỗi, Lôi Hoan Hỷ tin rằng hắn nhất định sẽ còn xuất sắc hơn cả Mễ Kế Hổ và Đường Thùy Kiệt. Rất tuyệt, thật sự rất tuyệt. Lôi Hoan Hỷ thế mà lại thở dài một hơi. Nếu như Trấn Chúc Nam của chúng ta cũng có những cán bộ trẻ tuổi và có tầm nhìn như vậy thì tốt biết mấy. Lục Quốc Nguyên cũng đã nghe ngóng được từ một vài nguồn tin về mâu thuẫn giữa Lôi Hoan Hỷ và Kinh Ngạn Lỗi. Hoan Hỷ à, đừng nản lòng, Kinh Ngạn Lỗi con người không xấu, chỉ là làm việc quá nóng vội. Tôi nói thật với cậu, tôi cũng đã lấy Kinh Ngạn Lỗi làm ví dụ tiêu cực để nói cho Tiểu Mễ và Tiểu Đường, người có nhiệt huyết là tốt, nhưng không thể nóng vội công lợi, không thể chỉ chú trọng lợi ích trước mắt, chúng tôi trước đây đã từng chịu thiệt rồi. Chuyện của Lo Kiều Kiều các người chịu thiệt đó là bài học nhớ đời. Nhưng còn Trấn Chúc Nam của chúng ta thì sao? Đầu tiên là Hoắc Quý Hỷ, tiếp đến lại là Kinh Ngạn Lỗi. Không thể so sánh, thật sự không thể so sánh được. Tình hình của Trấn Chúc Nam không thể cứ tiếp tục như thế này nữa. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm nói, cơ sở gia công đã đặt ở Trấn Hà Quan, vậy thì chắc chắn sẽ không dời đi nữa, trừ phi xảy ra chuyện đặc biệt. Còn hợp tác trong tương lai? Tôi có thể cam đoan là chắc chắn sẽ có. Không sai, trong tay tôi vẫn còn vài dự án, liệu có thể hợp tác hay không? Tôi sẽ cử người đến bàn bạc. Quá tốt rồi. Đường Thụy Kiệt lập tức nói tiếp. Đất đai bỏ trống ở Trấn Hà Quan còn rất nhiều, cũng có nhà đầu tư tìm đến Lữ Trưởng Trấn và Lục Thư Ký nói về việc cùng nhau khai thác, nhưng đều bị họ từ chối, vẫn là câu nói đó, không thể chỉ chú trọng lợi ích trước mắt, phải có kế hoạch lâu dài. Lôi Tổng, về điểm này tôi nghĩ quan điểm của chúng ta là giống nhau. Lôi Hoan Hỷ gật đầu nói. Không sai, các anh có thể phát triển bất động sản, trong ngắn hạn tuyệt đối có thể thấy được lợi ích, nhưng tương lai thì sao? Sau khi lợi nhuận từ khai thác đã hết thì sao? Con đường của Trấn Hạ Quan sẽ đi về đâu? Làm thế nào để duy trì sự phát triển kinh tế bền vững? Hôm nay chúng ta tuy mới quen, nhưng tôi nhất định phải kính các anh một ly, thật lòng thành ý kính các anh một ly, hy vọng các anh có thể luôn giữ vững tư duy này. Lôi Hoan Hỷ, Mễ Kế Hổ và Đường Thụy Kiệt cạn sạch rượu trong ly. Lục Quốc Nguyên vừa giúp họ rót rượu vừa nói, Hoan Hỷ, cậu sắp trở lại Vân Đông rồi, chúng tôi cũng sắp được điều đến Vân Đông, tôi nghĩ sau này chúng ta còn nhiều nơi để hợp tác đấy. Trấn Chúc Nam, Trấn Hạ Quan cứ giao cho đám trẻ này là được rồi. Này, tôi cũng là người trẻ tuổi có được không? Nhưng mà tương lai của Trấn Chúc Nam Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến đây liền không kìm được mà thở dài một hơi thật sâu. Trở lại thôn Tiên Đào đã là nửa đêm. Việc đầu tiên Hoan Hỷ ca làm là vội vã chạy vào tầng hầm của biệt thự. Thứ nhất là xem Tiểu Bàn giảm béo thế nào rồi. Điểm thứ hai mới là quan trọng nhất, ngày đó ở ngoài biển rộng, nó đã làm thế nào mà đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Điểm này Hoan Hỷ ca nghĩ mãi cũng không ra. Vừa vào tầng hầm, Tiểu Bàn đang chăm chỉ rèn luyện. Phương pháp rèn luyện của nó vô cùng đơn giản, chính là không ăn gì, cộng thêm chạy vòng quanh tầng hầm không ngừng nghỉ. Đổi lại là con người, nhiều ngày không ăn gì như vậy đã sớm chết đói. Nhưng Tiểu Bàn là một con rồng, cho dù một năm không ăn không uống cũng chẳng sao cả. Vậy tại sao trước đây Tiểu Bàn lại cứ ăn uống không hề tiết chế như vậy? Từ các góc độ khoa học, vật lý, sinh vật học, biện chứng logic mà nghiên cứu, tất cả đều chỉ ra một điểm, thèm. Chính là nguyên nhân này, không còn gì khác. Giảm béo vẫn có hiệu quả rõ rệt. So với lúc nhìn thấy nó ngoài biển rộng, nó lại gầy đi không ít. Nhưng vẫn cứ là một con rồng mập. Chuyện giảm béo không phải là ngày một ngày hai có thể hoàn thành, cho dù là thần long cũng không ngoại lệ. Tuyệt vời. Hoan Hỷ ca giơ ngón cái về phía Tiểu Bàn khen một tiếng. Sau đó hắn từ trong túi mang theo người móc ra một cái cánh gà và gặm. Mẹ nó chứ. Tiểu Bàn trong lòng gào thét tuyệt vọng. Là cánh gà chiên đó. Chiên vàng ruộng. Cắn một miếng là cả phòng thơm nức. Mùi thơm này đối với Tiểu Bàn mà nói, đơn giản là còn lấn át cả mùi mồ hôi thơm trên người nó. Tiểu Bàn là một con thần long, hơn nữa còn là một con thần long gần như không có sức đề kháng với mỹ thực. Có ai không, ai đó mau lôi cái gã vô sĩ này ra ngoài đánh chết tại chỗ đi. Vào thời khắc mấu chốt bản thần long đang giảm báo, hắn hắn thế mà lại ăn ngay trước mặt bản thần long. Tâm trạng bi phẫn tràn ngập trong lòng Tiểu Bàng. Nó thậm chí còn có ý định tự tử. Này, cái đó, Tiểu Bàng cút. Hoan Hỷ ca vừa mở miệng, Tiểu Bàng trong lòng đã hung tợn mắng một tiếng. Ngươi nói xem ngày đó ngươi làm sao vậy ê, ngươi làm gì thế? Hoan Hỷ ca bị dọa cho giật mình, bởi vì Tiểu Bàng đột nhiên xông đến trước mặt hắn, rồi dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào hắn. Không phải, là nhìn chằm chằm vào hắn và cái chân gà trong tay hắn. Đừng có mơ, ngươi đang giảm béo đấy. Hoan Hỷ ca cắn một miếng lớn chân gà. Giảm béo ấy à, là phải có lòng kiên trì, có nghị lực, đúng không? Mẹ nhà ngươi. Miệng của Tiểu Bàng vốn đã đưa đến gần chân gà, nhưng vừa nghe thấy lời của Hoan Hỷ ca lại ngượng ngùng rụt trở về. Thế mới ngoan, đợi ngươi giảm béo thành công, Hoan Hỷ ca nhà ngươi sẽ mua 10, không, 30 cặp cánh gà cho ngươi ăn. Tiểu Bàng gắng sức nuốt một ngụm nước bọt. Mà nói cho ta nghe đi, ngày đó ngươi làm sao vậy? Tiểu Bàng rèn luyện hơn nửa ngày, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nó đi đến trước máy tính, mở một tệp văn bản, lạch cạch gõ ra rất nhiều chữ. À, tốc độ gõ chữ của Tiểu Bàng bây giờ càng lúc càng nhanh, không chừng sau này đi tìm việc có thể làm nhân viên đánh máy được đấy. Ừm, đơn vị nào mà có một con rồng làm nhân viên đánh máy thì quả là uy phong hết biết. Hoan Hỷ ca đặt nửa cái cánh gà trong tay xuống, tiến lại gần. Phân thân. Huyễn ảnh. Mẹ kiếp, Tiểu Bàng ngươi luyện được môn này từ khi nào vậy? Chẳng trách ngày đó ngươi không từ chối Hoan Hỷ ca nhà ngươi lại gần. Hóa ra vừa chạm vào là huyễn ảnh sẽ biến mất à, môn này hay đấy, sau này chắc chắn sẽ còn phát huy tác dụng. Đúng rồi, còn cá tra khổng lồ kia đâu? À, chân gà của ta đâu? Hoan Hỷ ca quay người lại, phát hiện nửa cái chân gà của mình đã không thấy đâu. Vội vàng nhìn về phía Tiểu Bàng. Tiểu Bàng lắc đầu liên tục, không biết, không biết, không liên quan đến ta. Lạ thật, rõ ràng vừa để ở đây mà. Hoan Hỷ ca gãi đầu. Tiểu Bàng vội vàng lau miệng. Gặp quỷ à, Tiểu Bàng, còn cá tra khổng lồ kia đâu? Hoan Hỷ ca lại lấy ra một cái cánh gà nữa. Tiểu Bàng lại quay lại trước máy tính gõ một hàng chữ. À, ở trong thiên đường Hải Dương mà ngươi thiết lập à, không tồi, không tồi. Hoan Hỷ ca rất hài lòng với sự sắp xếp của Tiểu Bàng. Ta choáng. Chân gà của ta đâu? Cái chân gà đang cầm trong tay sao chỉ còn lại có xương? Tiểu Bàng, có phải là ngươi không? Hoan Hỷ ca gầm lên. Tiểu Bàng nghiêm nghị lắc đầu. Ý của nó là đang nói với Hoan Hỷ ca, bản thần long đang giảm béo, làm sao có thể ăn gì được chứ? Hoan Hỷ ca bó tay, cái chân gà đang cầm trong tay mình sao chỉ còn lại có xương? Tiểu Bàng nội tâm, may thật, bản thần long ra tay nhanh như chớp, giảm béo quả nhiên là cần thiết, chân gà vị ngon thật. Hoan Hỷ ca cầm lấy cái túi trong tay, bên trong còn có mấy cặp chân gà nữa. Đây chính là bữa ăn khuya của Hoan Hỷ ca nhà ngươi đấy. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở một góc của tầng hầm. Đó là cái gì? Lấm tấm mọc lên cái gì đó. Hoan Hỷ ca lại gần. Trông giống như cỏ. Không đúng, không phải cỏ. Có từng phiến lá xanh biếc, lại gần ngửi còn có một mùi hương rất dễ chịu. Tiểu Bàng, đây là cái gì vậy? Hoan Hỷ ca quay người lại hỏi. Tiểu Bàng gõ hai chữ trên tệp văn bản, lá trà. Lá trà. Này, ta đọc sách ít, ngươi đừng có lừa ta. Lá trà không phải nên mọc trên cây trà sao? Sao lại mọc trên mặt đất như cỏ vậy? Thật ra Tiểu Bàng cũng không rõ là chuyện gì. Nó mỗi ngày đều rèn luyện lâu sẽ đổ mồ hôi. Trước đây còn có Hoan Hỷ ca ở bên cạnh thu thập mồ hôi của nó, nhưng khi Hoan Hỷ ca đi huyện Bảo Quang thì không có ai thu thập nữa. Mồ hôi theo đường chạy của nó mà từng giọt rơi xuống. Sau đó, một loại thực vật kỳ lạ đã xuất hiện chỉ sau một đêm. Tiểu Bàng nhìn lần đầu tiên đã biết đây là lá trà. Lá trà được loài người phát hiện như thế nào? Trong thần thoại của loài người, người phát hiện ra lá trà sớm nhất là thần nông thị, sau đó thần nông nếm bách thảo, mấy lần ăn phải thực vật có độc đều dựa vào lá trà để giải độc cứu mạng. Đó là truyền thuyết thần thoại của loài người. Nhưng lá trà xuất hiện như thế nào? Long tộc, đó là do long tộc lúc nhàn rỗi buồn chán trồng chơi. Lá trà thời kỳ đầu tiên không phải ở trên cây trà, mà giống như bây giờ, mọc ngay trên mặt đất. Sau khi long tộc diệt vong, do môi trường trái đất đột ngột thay đổi, để thích ứng, lá trà càng mọc càng cao, dần dần mới hình thành nên bộ dạng như bây giờ. Cho nên Tiểu Bàng liếc mắt một cái đã nhận ra loại thực vật này chính là lá trà. Hơn nữa còn là trạng thái sơ khai nhất khi lá trà mới sinh ra. Loại lá trà này quý giá đến mức không một loại trà nào hiện nay có thể so sánh được. Quan trọng hơn là, nó được nuôi dưỡng bằng mồ hôi của một con thần long. Toàn thân rồng đều là bảo vật. Ngay cả nước tiểu của rồng cũng là bảo bối. huống chi là lá trà được tưới bằng mồ hôi của nó. Chỉ có điều Tiểu Bàn đối với thứ như lá trà này không có chút hứng thú nào. Nó thậm chí không hiểu tại sao loài người lại ưa thích lá trà đến vậy. Hoan Hỷ ca mắt tròn mắt dẹt nhìn những chiếc lá trà đó, thứ này ăn thế nào? Bản thân Long làm sao biết được? Đó là chuyện của loài người các ngươi mà. Hoan Hỷ ca quyết định thử một chút. Sau đó một tiếng kêu thảm lại vang lên trong tầng hầm, sao chân gà của ta mất hết rồi. Hoan Hỷ ca phát hiện ra một loại lá trà mà cũng không biết có phải là lá trà không. Mặc dù vì thế mà hắn đã tổn thất nguyên một túi bữa ăn khuya, chân gà. Rốt cuộc có phải là Tiểu Bàn ăn vụng không nhỉ? Rõ ràng không thấy Tiểu Bàn có bất kỳ động tác nào mà. Nhưng mà gã này động tác cực nhanh, đừng quên chuyến thám hiểm lần đó, Tiểu Bàn đã nhanh như chớp ăn trộm của Hoan Hỷ ca biết bao nhiêu trứng gà. Hoan Hỷ ca quyết định tạm thời không nghĩ đến vấn đề này nữa. Lá trà ăn thế nào? Theo lẽ thường thì chắc chắn phải sấy khô, sao chè gì đó. Nhưng Hoan Hỷ ca đâu có biết sao chè. Thôi được, cứ thế dùng nước sôi pha uống thì sao? Hoan Hỷ ca đun một ấm nước. Hắn học được điều này từ Yasuda Hikaru lần trước, pha trà nhất định không thể dùng nước trong bình siêu tốc, như vậy sẽ làm trà không ra vị. Hơn nữa nhiệt độ nước pha trà cũng phải được kiểm soát tốt. Nhiệt độ nước thì Hoan Hỷ ca không nắm được, nhưng đun sôi là được rồi. Hắn cho mười mấy phiến lá mà cũng không biết có phải là lá trà không vào trong chén. Lại dùng nước sôi tráng qua. Một mùi thơm kỳ dị lập tức xộc vào mũi. Thơm quá. Hoan Hỷ ca mặc dù đối với trà là một kẻ hoàn toàn ngoại đạo, nhưng ít nhất thơm hay không thì vẫn biết chứ. Những phiến lá trong nước, từng chiếc dựng thẳng đứng, giống như những tiểu tinh linh đang nhảy múa trong nước. Nước cũng có một màu sắc kỳ lạ, giống như một khối thủy tinh màu xanh nhạt nguyên khối. Đẹp quá. Thậm chí khiến người ta có cảm giác không nỡ uống. Hoan Hỷ ca nâng chén trà lên uống một ngụm. Ngụm này uống vào quả là không tầm thường. Miệng đầy hương thơm. Cái vị này Hoan Hỷ ca căn bản không biết dùng từ gì để hình dung. Đó là cảm giác khiến người ta như lạc vào thiên đường nhân gian. Hoan Hỷ ca không hiểu về trà, bình thường cũng không uống trà, khác thì uống chút nước khoáng. Nhưng bây giờ đối mặt với chén trà này, Hoan Hỷ ca hai ba ngụm đã uống cạn sạch. Uống đến cao hứng, thậm chí còn nuốt luôn cả lá trà. Lá trà vào trong dạ dày, lại có một cảm giác ấm áp. Còn hình dung thế nào nữa đây? Hoan Hỷ ca phát hiện mình mẹ nó vẫn không tìm được bất kỳ từ ngữ nào để hình dung sự thoải mái dễ chịu này. Uống một ly trà như thế này, đơn giản là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Hoan Hỷ ca lại mơ hồ có cảm giác mình sắp phát tài. Hắn có thể chắc chắn rằng loại lá trà này trên đời tuyệt đối không có. Dù có tìm khắp năm châu bốn bể cũng không tìm thấy. Đói bụng. À, đói thật. Chết tiệt, cái túi chân gà lớn đó rốt cuộc đi đâu rồi? Hoan Hỷ ca mở tủ lạnh. May quá, còn rất nhiều mì sợi bên trong. Nấu một bát mì lớn, cho hai quả trứng gà, Hoan Hỷ ca ào, ăn mấy miếng đã hết. Sao vẫn còn đói vậy nhỉ? Thế là mấy phút sau, bát mì thứ hai lại xuống bụng. Bình thường ăn một bát mì là đủ rồi mà. Chẳng lẽ là do cái lá trà kia sao? Hoan Hỷ ca căn bản không biết, loại lá trà như vậy, một chén nước chỉ cần cho một hai phiến, nhiều nhất là ba bốn phiến là đủ rồi. Hắn lại coi loại lá trà được nuôi dưỡng bằng mồ hôi thần long này như lá trà bình thường, thế mà lại cho vào mười mấy phiến. Uống vào, tiêu hóa và trao đổi chất được kích thích mạnh mẽ, tự nhiên sẽ dễ đói bụng. Hoan Hỷ ca tạm thời không nghĩ đến những điều này. Nếu những lá trà không biết có phải là lá trà này thật sự là lá trà, Hoan Hỷ ca phát hiện mình luyện nói líu lưỡi càng ngày càng giỏi. Vậy thì làm thế nào để trồng đây? Loại trà này muốn trồng thành công tuyệt đối phải dựa vào mồ hôi của Tiểu Bàn. Chẳng lẽ cứ bắt Tiểu Bàn đổ mồ hôi mãi sao? Điều này quá không thực tế. Xem ra sau này phải từ từ nghĩ cách thôi. Hoan Hỷ ca ngủ một giấc ngon lành. Vô cùng, vô cùng ngon, đến cả một giấc mơ cũng không có. Sáng sớm, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, trạng thái vô cùng tốt. Cũng không biết có phải là do những lá trà kia không. Sau đó bụng Hoan Hỷ ca lại đói. Chỉ có điểm này là không tốt, tối qua trước khi đi ngủ mới ăn hai bát mì lớn mà. Không ăn mì nữa, ăn hoài cũng ngán. Dù sao mấy quán bán đồ ăn sáng trong làng cũng đã mở cửa. Hoan Hỷ ca rửa mặt, đổ một ít mồ hôi Tiểu Bàn đã thu thập vào một cái chai nhỏ, rồi ra khỏi nhà. Từ thúc, cho một bát cháo, thêm hai cái bánh bao. Hoan Hỷ ca ngồi xuống liền không chờ được nữa mà nói. Ai, tới đây. Bà nó ơi, Hoan Hỷ tới rồi, xào cho nó hai quả trứng gà đi. Từ Đại Cách vui vẻ bưng cháo và bánh bao ra. Hoan Hỷ ca há miệng một phần ba cái bánh bao đã vào bụng. Hoan Hỷ, ăn sáng đấy à, Hoành ca cũng tới. Từ thúc, cho bát cháo, một cái bánh bao. Đúng rồi, Hoành ca, vừa hay có việc muốn tìm anh. Hoan Hỷ ca hai ba miếng đã ăn hết một cái bánh bao. Anh có biết ai làm buôn bán trà không? Làm buôn bán trà? Biết chứ, sao vậy? Hoành ca cũng không biết Lôi Hoan Hỷ định làm gì. Tôi có ít trà, anh giúp tôi mời người ta đến xem qua được không? Hoan Hỷ ca cầm lấy cái bánh bao thứ hai. Cậu có trà? Cậu biết cái gì về trà chứ? Hoành ca tỏ vẻ khinh thường. Lôi Hoan Hỷ cái gì cũng tốt, chỉ riêng về trà là một kẻ ngoại đạo hạng nhất, điểm này đối với người coi trà như mạng sống như Hoành ca là đáng khinh bỉ nhất. Thật sự có trà, anh giúp tôi mời người ta đến một chuyến đi. Được thôi, lát nữa tôi gọi cho bạn tôi nói trước nhé, người ta là dân buôn trà lớn đấy, đừng để người ta đi một chuyến công cốc. Anh cứ yên tâm, đúng rồi, bảo anh ấy tối nay đến, tôi mời anh ấy ăn tối. Hoan Hỷ ca cái bánh bao thứ hai cùng một bát cháo toàn bộ đã vào bụng, trứng rán của Từ Thiếm cũng vừa mới bưng lên. Từ thúc, cho con thêm một bát cháo, một cái bánh bao nữa. Mắt Từ Đại Cách trợn tròn. Hoan Hỷ, con là quỷ đói đầu thai hay là hôm qua không ăn cơm tối vậy? Chưa thấy ai sáng sớm đã ăn nhiều như thế này. Sáng ăn no, trưa ăn ngon, tối ăn ít, chuyện cũ rích này sao ngài cũng không hiểu à? Hoan Hỷ ca cười hì hì đáp. Nhưng lúc này hắn có thể chắc chắn rằng việc mình ăn khỏe như vậy từ tối qua đến sáng nay tuyệt đối có liên quan đến loại trà kia. Ông biết cái gì, thằng nhóc to xác như Hoan Hỷ sao lại không ăn được? Trai choai choai ăn chết lão tử mà. Từ Thiếm lườm ông chồng một cái, tự mình bưng cho Lôi Hoan Hỷ một bát cháo và một cái bánh bao. Hoành ca, trứng gà này, ăn chung đi. Bạn tôi ở ngay Vân Đông, tôi gọi cho anh ấy ngay bây giờ. Hoành ca móc điện thoại ra gọi một cuộc. Xong, nói xong rồi, người ta tối nay chắc chắn sẽ đến, bạn của tôi trứng gà đâu? Trứng gà đâu? Chỉ trong lúc gọi điện thoại, một đĩa trứng gà đã biến mất. Hoan Hỷ, cậu bảo tôi ăn trứng gà, cậu cũng phải để lại cho tôi một đũa chứ. Hoành ca dở khóc dở cười. Nhìn Lôi Hoan Hỷ một bát cháo và một cái bánh bao cũng đã ăn sạch, Hoành ca cũng phải phục. Từ thúc nói cậu quả thật không sai chút nào, cậu đúng là quỷ đói đầu thai mà. Hoan Hỷ ca hài lòng vỗ vỗ bụng mình. Dễ chịu. Ăn no rồi. Phải nói trứng gà xào của Từ Thiếm ngon thật. Hắn thuận tay cầm một miếng dưa chuột. Tôi đi đây. Hoành ca nhìn bóng lưng Lôi Hoan Hỷ thì thầm. Gã này nếu không phải quỷ đói đầu thai, tôi theo họ hắn. Ăn uống no nê, Lôi Hoan Hỷ đi đến thôn Tây Quách. Cha hắn và Quan Bảo Phương đã ở đây chờ đợi nhiều ngày. Khi gặp Đồng Đồng, Lôi Hoan Hỷ hỏi thăm tình hình của họ. Hoan Hỷ ca, em từng thấy người điên rồi, nhưng chưa từng thấy ai điên như cha anh và đại sư huynh. Đồng Đồng tấm tắc khen lạ. Hai người từ lúc trở về đến giờ chưa từng ra ngoài. Nếu không thì sao người ta lại gọi cha ta là kiều tên điên chứ? Được rồi, cậu làm việc của cậu đi, ta vào xem. Hoan Hỷ ca nói rồi đi vào hang lớn. Vừa hay gặp Lô Thế Ngọc. Vị chuyên gia hang động hàng đầu của công ty Phương Thốn này nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, lời nói cũng không khác Đồng Đồng là mấy. Điên, hai người đó tuyệt đối là điên. Muốn làm nghiên cứu thì phải có cái khí thế điên cuồng như vậy mới được. Ta phục, ta thật sự phục. Trên đời này còn ai có thể không phục cái sự điên cuồng của kiều tên điên chứ? Lôi Hoan Hỷ cười lắc đầu rồi đi vào cái hang trong hang. Theo lời dặn của Kiều Viễn Phàm, ngoại trừ người đưa cơm, không ai được phép vào. Đi vào, liền thấy một cái tủ lạnh lớn đang vận hành. Lôi Hoan Hỷ từ đầu đến cuối không hiểu cha mình muốn một cái tủ lạnh lớn như vậy để làm gì. Cũng may là có giáo sư Lô Thế Ngọc giúp đỡ giải quyết vấn đề cung cấp điện. Vừa nhìn thấy cha mình và Quan Bảo Phương, Lôi Hoan Hỷ lập tức bị dọa cho hết hồn. Sau đó hắn mới biết thế nào mới thật sự là điên, thế nào mới thật sự là si mê. Kiều Viễn Phàm và Quan Bảo Phương hai người lôi thôi lết thết, quần áo không chỉnh tề, mặt mày tiêu tụy. Nghĩ lại trước đây, Kiều Viễn Phàm dù ở đâu lúc nào cũng luôn phong độ lịch lãm. Nhưng bây giờ thì sao? Xanh xao vàng vọt, mắt thâm quần, tóc tai bù xù, đâu còn nửa điểm nho nhã nào nữa. Quan Bảo Phương so với sư phụ của mình cũng không khá hơn là bao. Người biết thì biết hai thầy trò này đang nghiên cứu bồi dưỡng giống lan mới. Người không biết còn tưởng đây là hai tên tội phạm trốn trong hang động. Cha ta đã nói, không cho phép ai đến làm phiền. Lôi Hoan Hỷ vừa mở miệng gọi một tiếng, Kiều Viễn Phàm đã nổi giận gầm lên. Xóa, có bao giờ thấy Kiều Viễn Phàm nổi giận như vậy đâu. Đợi đến khi nhìn rõ là con trai mình, Kiều Viễn Phàm lúc này mới phản ứng lại. À, là con à. Lôi Hoan Hỷ phát hiện ra một chuyện rất thú vị, mặc dù cha mình và đại sư huynh trông rất thảm hại, nhưng đôi tay của họ lại sạch sẽ. Hơn nữa, rõ ràng là ngày nào cũng được cắt tỉa móng tay cẩn thận. Trên người có thể bẩn, nhưng một đôi tay nhất định phải sạch sẽ. Đó có lẽ là nguyên tắc của người nuôi lan. Cha, đại sư huynh, hai người đã bao lâu không nghỉ ngơi rồi? Lôi Hoan Hỷ vẫn không nhịn được hỏi một tiếng. Không sao, không sao, chúng ta thay phiên nhau nghỉ ngơi. Đúng vậy tiểu sư đệ, ta cũng thế, trong lòng cứ lo lắng cho Hoa Lan, thật sự không ngủ được. Chị dâu ta, Hoa Lan, vừa mới gặp ta trong làng còn hỏi thăm huynh đấy. Hoa Lan đó sao có thể so sánh với Hoa Lan của chúng ta ở đây? Quan Bảo Phương vừa dứt lời, Lôi Hoan Hỷ liền biết xong rồi. Đại sư huynh lại trở về trạng thái điên cuồng như trước. Đợi đến khi hắn ra khỏi hang lần này, không biết phải làm sao mới có thể điều chỉnh lại trạng thái của hắn đây. Cha, Hoa Lan đâu? Ở kia. Kiều Viễn Phàm trông có vẻ mệt mỏi rã rời. Hắn chỉ về phía mạch nước ngầm. Lôi Hoan Hỷ đi tới. Mười mấy gốc hoa lan. Lôi Hoan Hỷ thấy mười mấy gốc hoa lan. Và điều khiến hắn không thể tin được là mười mấy gốc hoa lan này thế mà lại được ngâm hoàn toàn trong nước. Trời, hoa lan nuôi trong nước. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì được ngâm hoàn toàn trong nước, nên không thể nhìn rõ hình dáng thực sự của hoa lan. Nhưng chúng khẽ lay động trong nước, lại mang một cảm giác thần bí đặc biệt. Cha, hoa lan có thể sống trong nước sao? Lôi Hoan Hỷ quay người hỏi. Về lý thuyết là không thể. Kiều Viễn Phàm ngồi xuống chiếc ghế xếp. Nhưng có một loại thủy lan thì có thể. Nhiệt độ và độ ẩm ở đây tuy không tệ, nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn hoàn hảo, ta linh cơ khẽ động, bèn nuôi hoa lan trong nước, đương nhiên là đã áp dụng một số biện pháp đặc biệt. Bây giờ việc cần làm là quan sát. Được rồi, dù sao mình cũng không hiểu, cũng không hỏi nhiều nữa. Lôi Hoan Hỷ lại chỉ vào cái tủ lạnh lớn kia. Cha, cái tủ lạnh này dùng để làm gì vậy? Trên mặt Kiều Viễn Phàm thế mà lại lộ ra vẻ tự phụ kiêu ngạo. Muốn đánh bại tiến sĩ Victor và nhóm của ông ta, nhất định phải làm như vậy. Cách làm này, khắp thiên hạ chỉ có ta, Kiều Viễn Phàm, mới có thể làm được. Khẩu khí lớn thật. Tại sao Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên lại có cảm giác, cha hắn đã tìm ra cách đánh bại tiến sĩ Victor và nhóm nghiên cứu của ông ta rồi. Cha, con có trà ngon, để con pha cho cha một ly. Lôi Hoan Hỷ chợt nhớ ra lá trà mình mang theo người. Kiều Viễn Phàm gật đầu đồng ý, nhìn con trai đang đun nước, Kiều Viễn Phàm hỏi, Hoan Hỷ, con có đề nghị gì cho việc bồi dưỡng hoa lan của chúng ta không? Ta ư, Lôi Hoan Hỷ ư, cha cũng quá coi trọng con trai mình rồi. Đối với hoa lan, ta không có đề nghị gì, một xu một hào đề nghị cũng không có. Bởi vì con trai cha là một kẻ ngoại đạo hạng nhất. Bởi vì con trai cha căn bản không biết cách bồi dưỡng hoa lan. Bởi vì những gốc hoa lan đó đều do một con thần long bồi dưỡng ra. Cha, con làm gì có kiến nghị gì? Lôi Hoan Hỷ thành thật nói. Cha, Kiều tên điên, thế mà lại đi hỏi ý kiến con, nói ra người khác nghe phải cười rụng răng. Kiều Viễn Phàm cười nhạt một tiếng. Hắn đương nhiên không biết bí mật về việc con trai mình có thể bồi dưỡng ra Long Vương Lan. Trong lòng hắn, con trai vẫn luôn là một thiên tài trong lĩnh vực bồi dưỡng hoa lan, chỉ là tâm tư của nó không đặt ở hoa lan mà thôi. Nước đã sôi. Lôi Hoan Hỷ rút kinh nghiệm lần trước, mỗi chén chỉ cho vào hai phiến lá trà. Một mùi thơm kỳ lạ bay ra. Kiều Viễn Phàm ngửi ngửi, vui mừng. Đây là trà gì? Thơm vậy. Thứ này gọi là địa linh trà. Lôi Hoan Hỷ cố bịa ra một cái tên. Lá trà mọc ra từ tầng hầm chẳng phải là địa linh trà sao? Địa linh trà. Kiều Viễn Phàm khẽ giật mình. Sao ta chưa từng nghe nói có loại trà này nhỉ? Kiều Viễn Phàm thích uống trà, nhưng hắn thật sự chưa từng nghe qua cái tên này. Hai chén trà lần lượt được đưa đến tay Kiều Viễn Phàm và Quan Bảo Phương. Kiều Viễn Phàm ngửi một cái, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trà ngon, trà ngon. Qua một lúc lâu, Kiều Viễn Phàm mới kinh ngạc nói. Danh trà thiên hạ ta gần như đã nếm qua hết, nhưng giống như địa linh trà này, cái hương vị đó, ta thế mà lại hoàn toàn không thể hình dung được. Lôi Hoan Hỷ không nhịn được cười. Con trai cha cũng hoàn toàn không thể dùng từ ngữ chính xác để hình dung loại trà này. Lão sư, cực phẩm nhân gian. Quan Bảo Phương lúc này chợt nói. Trà này chỉ nên có ở trên trời, nhân gian khó được mấy lần nghe. Gã này thế mà lại dùng câu hình dung Long Vương Lan để nói ở đây. Kiều Viễn Phàm và Quan Bảo Phương, hai thầy trò này, thật sự là lần đầu tiên được uống loại trà ngon như vậy. Kiều Viễn Phàm ngáp một cái. Uống xong ly trà này, cảm giác buồn ngủ thế mà lại ập đến không thể ngăn cản. Phải nói, loại trà này thật sự rất thần kỳ. Khi uống vào, tâm trạng bực bội, dễ cáu gắt do không biết ngày đêm nghiên cứu bồi dưỡng hoa lan trước đó thế mà lại biến mất. Thay vào đó là một sự tĩnh lặng. Hơn nữa, cơ thể cũng trở nên thư giãn. Quan Bảo Phương cũng vậy. Kể từ khi đến đây bắt đầu nghiên cứu hoa lan, hai thầy trò mỗi ngày chỉ ngủ 2 đến 3 tiếng, nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi. bởi vì tất cả tâm trí của họ đều dồn vào Hoa Lan. Nhưng sau khi uống ly địa linh trà này, họ cảm thấy mệt, nên nghỉ ngơi cho khỏe. Kiều Viễn Phàm và Quan Bảo Phương đồng thời lại ngáp một cái. Lôi Hoan Hỷ cũng đã nhìn ra. Chà, đại sư huynh, hai người ngủ một lát đi, còn giúp hai người trong Hoa Lan. Kiều Viễn Phàm bất giác gật đầu. Thứ nhất là thật sự đã mệt, thứ hai là hắn vẫn luôn tin rằng con trai mình là một thiên tài trong lĩnh vực nuôi lan. Quan Bảo Phương đều có thể trông coi tốt, chẳng lẽ con trai mình lại không được sao? Lão sư, người ngủ trên giường đi. Đại sư huynh, để con lấy thêm một cái giường đến. Không cần, ta ngủ trên đất là được rồi. Quan Bảo Phương trải áo khoác của mình trên mặt đất, ngã đầu xuống là ngủ ngay. Hoan Hỷ, chú ý một chút, có chuyện gì thì gọi cha dậy ngay. Biết rồi, cha, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Kiều Viễn Phàm thật sự đã mệt, giống như đồ đệ của mình, đầu vừa chạm gối đã nhanh chóng phát ra tiếng ngáy khẽ. Không dễ dàng gì, đôi thầy trò này thật không dễ dàng gì. Lôi Hoan Hỷ trong lòng thở dài. Hắn lại lần nữa đi đến bên mạch nước ngầm, nhìn những gốc hoa lan trong nước. Quan sát một hồi, hắn từ trong túi móc ra chai nhỏ đựng mồ hôi của Tiểu Bàn. Hắn đưa cái chai vào trong nước, ngay bên cạnh mười mấy gốc hoa lan. Sau đó, tay kia mở nắp chai. Mồ hôi của Tiểu Bàn trong chai toàn bộ đổ ra. Lập tức, một mùi thơm gần giống như của địa linh trà lan tỏa ra. Thơm quá! Lôi Hoan Hỷ cũng không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Hắn cũng không biết những giọt mồ hôi của Tiểu Bàn này ngoài hương thơm ra còn có tác dụng gì khác. Nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn. Mồ hôi của Tiểu Bàn đối với những gốc hoa lan này tuyệt đối là có trăm lợi mà không có một hại. Một lát sau, mặt nước ở xa bắt đầu gợn sóng. Tiếp đến, một cái đầu nhô lên khỏi mặt nước. Cá nược vương. Là con cá nược vương mà Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàn đã cùng nhau phát hiện trước kia. Rất rõ ràng, Kiều Viễn Phàm và Quan Bảo Phương ở đây nhiều ngày như vậy mà cá nược vương chưa từng xuất hiện, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, chắc chắn là bị mùi hương của mồ hôi Tiểu Bàn hấp dẫn đến. Cá nược vương là một sinh vật dưới nước có trí thông minh nhất định. Khi nó nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, hơn nửa thân mình đều ló ra, không ngừng lắc lư về phía trước. Dáng vẻ đó dường như là đang cúi đầu chào hỏi Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cười một tiếng, chỉ vào mặt nước trước mặt, sau đó khẽ xua tay. Ý của hắn là bảo cá nược vương không nên lại gần đây. Cá nược vương thế mà lại hiểu, thân mình nó lại chìm xuống nước, chỉ để lại một cái đầu trên mặt nước. Lôi Hoan Hỷ không biết công hiệu của mồ hôi Tiểu Bàn, nhưng cá nược vương dựa vào bản năng động vật lại biết rất rõ. Thứ này đối với động thực vật trong nước tuyệt đối có lợi ích to lớn. Càng đến gần trung tâm nơi vương vãi mồ hôi, cũng chính là nơi có hoa lan, lại càng tốt. Đương nhiên, bây giờ con người này đã ra lệnh cho mình và các đồng bạn không được lại gần, vậy chỉ có thể hoạt động ở gần đó, hưởng ké chút lợi lộc vậy. Còn có những cây vương sen và kim hoa trà, cũng đều được hưởng không ít lợi ích. Mùi thơm từ đầu đến cuối chưa từng tan đi. Cá nược vương bơi lội ở gần đó một lúc lâu, lo lắng bị con người phát hiện, lúc này mới lưu luyến không rời đi. Đến lúc này, trong lòng Lôi Hoan Hỷ cũng sáng như tuyết, có tác dụng, mồ hôi của Tiểu Bàn tuyệt đối có tác dụng. Về phần nó sẽ gây ra ảnh hưởng gì đối với Hoa Lan, chỉ có thể để cho cha mình tự mình phát hiện Kiều Viễn Phàm tỉnh giấc. Nhìn thời gian, trời ạ, giấc ngủ này của mình thế mà lại kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ. Vốn dĩ chỉ định chập mắt một lát. Vận động cơ thể một chút, tinh thần đặc biệt sảng khoái. Chẳng lẽ đều là do ly địa linh trà kia sao? Quan Bảo Phương lúc này cũng đã tỉnh dậy, vươn vai một cái. Thật thoải mái. Mọi mệt mỏi đều tan biến. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thơm. Đôi thầy trò còn tưởng rằng đó vẫn là mùi thơm của địa linh trà. Hoan Hỷ, thế nào rồi? Kiều Viễn Phàm đứng dậy nói. Không có gì thay đổi. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ nói. Cha, con còn có việc, con đi trước đây, có việc gì thì gọi cho con. Biết rồi, trên đường cẩn thận một chút. Lôi Hoan Hỷ đi rồi, Quan Bảo Phương hít một hơi thật sâu. Lão sư, thơm quá, mùi thơm của địa linh trà thế mà đến bây giờ vẫn còn. Đúng vậy, thơm thật không đúng. Kiều Viễn Phàm bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, mùi thơm này dường như là từ dưới sông truyền đến. Hai thầy trò vội vàng bước nhanh về phía mạch nước ngầm. Hương khí ngào ngạt. Lão sư, nước, mùi thơm là từ trong sông truyền ra. Quan Bảo Phương kinh ngạc nói. Cho dù không cần đồ đệ của mình nói, Quan Bảo Phương cũng đã phát hiện. Mười mấy gốc hoa lan nhẹ nhàng lay động trong nước sông, hương thơm từng đợt lan tỏa. Kiều Viễn Phàm cười. Con trai, nhất định là con trai mình đã động tay động chân vào đó. Lôi Hoan Hỷ miệng thì nói mình không có đề nghị gì hay, nhưng thật ra hôm nay nó đặc biệt đến vì những gốc hoa lan này. Mùi thơm này hoàn toàn giống với mùi thơm của địa linh trà, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn đã cho địa linh trà vào trong đó. Kiều Viễn Phàm đối với điểm này tin chắc không nghi ngờ. Lão sư, đây là tiểu sư đệ làm à? Quan Bảo Phương cũng như đã nghĩ ra điều gì đó. Đúng vậy, chỉ có nó. Kiều Viễn Phàm mỉm cười, nó đang giúp chúng ta giải quyết nan đề, mặc dù ta không biết ngoài địa linh trà ra nó còn làm gì nữa, nhưng ta có thể chắc chắn rằng việc này đối với việc bồi dưỡng hoa lan của chúng ta là trăm lợi mà không một hại. Quan Bảo Phương liên tục gật đầu. Tiểu sư đệ luôn nói mình thật ra không hiểu về hoa lan, nhưng lão sư nói đúng, tiểu sư đệ tuyệt đối là đại thiên tài của giới nuôi lan sau lão sư. Kiều Viễn Phàm thực sự tự hào vì có một người con trai như vậy. Đã Hoan Hỷ không muốn thừa nhận, vậy chúng ta cũng không cần phải ép buộc nó. Bảo Phương, nhớ kỹ, cho dù chúng ta bồi dưỡng thành công giống lan mới, cũng không phải là công lao của riêng hai chúng ta. Quan Bảo Phương đương nhiên hiểu. Đây thực ra là do ba người cùng nhau bồi dưỡng ra. Lão sư và mình ở đây đến bây giờ, trên giống lan mới đã có được bước đột phá to lớn. Bây giờ tiểu sư đệ cũng đến giúp, thành công đã ở ngay trước mắt. Tiếc thật, một nhân vật thiên tài như tiểu sư đệ tại sao lại không muốn bồi dưỡng hoa lan chứ? Nếu tiểu sư đệ thật sự nguyện ý kế thừa y bác của lão sư, vậy thành tựu tương lai của nó tuyệt đối sẽ vượt qua lão sư. Chắc chắn. Điều này tuyệt đối không có gì phải bàn cãi, Quan Bảo Phương tuyệt đối có lý do để tin tưởng vào điểm này. Kiều Viễn Phàm và Quan Bảo Phương đều tin chắc rằng Lôi Hoan Hỷ là một thiên tài nuôi lan. Giúp đỡ phụ thân xử lý mấy luống lan xong, tuy chưa biết hiệu quả ra sao nhưng trong lòng Lôi Hoan Hỷ cũng có đôi phần đắc ý, một giọt mồ hôi ròng tuyệt đối không thể có hại được. Ra khỏi động, gã tìm Đồng Đồng hỏi thăm một chút về tình hình của Đại Nham Động. Là một trong những người ở lại trông coi công ty Phương Thốn, Đồng Đồng gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Nàng tiểu thư ham tiền thổi nào đã hoàn toàn lột xác, trở thành trụ cột của công ty, sớm đã có thể một mình đảm đương mọi việc. Nàng cũng an lòng ở lại công ty Phương Thốn. Nghĩ lại, kỳ thực lúc trước dù Lôi Hoan Hỷ là một kẻ nghèo rất mồng tơi, nhưng vận may của Đồng Đồng và Điềm Điềm cũng không tệ, từng bước một chứng kiến Hoan Hỷ huynh trở nên giàu có. Điều duy nhất khiến hai nàng tiếc nuối là Hoan Hỷ huynh đã là hoa có chủ, vị hôn thê An Ni của chàng không phải là người có thể đắc tội. Thôi vậy, dù sao có thể bầu bạn bên cạnh Hoan Hỷ huynh cũng đã là chuyện tốt. Muốn tìm được một ông chủ tốt như vậy đâu phải chuyện dễ. Lôi Hoan Hỷ đứng đó trò chuyện với Đồng Đồng một hồi, mọi chuyện đều ổn cả. Thấy hỏi han cũng đã kha khá, gã vừa định rời đi thì Đồng Đồng bỗng nói, Hoan Hỷ huynh, không phải An Ni tỷ muốn ăn măng sao? Đúng vậy, sao thế? Bên sườn nam của ngọn núi phía nam có rất nhiều măng xung đấy. Vậy à, giúp ta đào vài củ về nhé. Nghĩ hay lắm. Đồng Đồng lườm gã một cái, rồi bảo người lấy ra một chiếc cuốc đào măng, dúi vào tay Lôi Hoan Hỷ, tự mình đi mà đào. Chà, măng thì ngon thật, nhưng đào măng thì đúng là quá mệt. Trước tiên phải tìm được măng, sau đó lại phải dùng cuốc cẩn thận đào lên. Ngay cả những người quanh năm sống bằng nghề này cũng thường đào măng đến mức mồ hôi nước mắt đầm đìa. Chẳng vì gì khác, chỉ một chữ thôi, mệt. Vô cùng mệt mỏi. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên biết rõ điều này. Trước đây gã cũng thường cùng Gia Gia đi đào măng, cũng miễn cưỡng được coi là nửa người trong nghề. Nhìn lại thời gian, dù sao vẫn còn sớm, đào thì đào, mệt một chút thì mệt một chút vậy. Lẩm bẩm trong miệng, gã vác cuốc măng đi về phía nam sơn của thôn Tây Quách. Người thôn Tây Quách không quá mặn mà với việc ăn măng, lại thêm đường lên nam sơn vốn khó đi, nên nơi đó cũng ít người lui tới. Vừa đến sườn nam, tìm kiếm một hồi, gã thấy không ít măng, nhưng chẳng có củ nào khiến người ta đặc biệt hài lòng. Lôi Hoan Hỷ lại đi sâu vào trong thêm một chút. À, có một củ ở đó. Không tồi, không tồi, nhìn dáng vẻ đã biết chắc chắn là măng ngon. Chính là ngươi. Lôi Hoan Hỷ cẩn thận bới lớp đất bên trên, để lộ ra một đầu măng to tướng. Tiếp tục đào cho đến khi lộ ra hơn nửa củ, gã bèn nắm lấy củ măng, dùng sức bẻ mạnh sang bên. Rầm. Lôi Hoan Hỷ chỉ cảm thấy thân mình hẳn đi, cả người cứ thế thẳng tắp rơi xuống một cái hố lớn. Cứu mạng. Quực. Lôi Hoan Hỷ kêu lên một tiếng thảm thiết như xé lòng. Sao ta lại gặp phải chuyện xui xẻo thế này? Hoan Hỷ ca, ta đây chỉ đến đào một củ măng thôi mà, sao lại đào ra cả một cái hố lớn thế này? Các người đang diễn tuồng gì vậy? Rơi xuống đất một lúc lâu gã mới bớt đau đớn. Ngẩng đầu nhìn lên, trời đất ơi, từ miệng hố đến đáy hố chắc cũng phải đến hơn 10 thước. Đây cũng may là Lôi Hoan Hỷ, đổi lại là người khác, không chết cũng phải tàn phế. Dù Lôi Hoan Hỷ mình đồng da sắt, nhưng cú ngã này cũng khiến gã thất điên bát đảo. Hôm nay lúc ra khỏi cửa chắc chắn là chưa xem hoàng lịch, nếu không sao có thể đào măng lại rơi vào trong hố được. Lôi Hoan Hỷ bị ngã quá mạnh, khoảng cách hơn 10 thước này muốn leo lên e là quá khó khăn. Phải mau gọi cứu viện thôi. Lấy điện thoại ra xem, không có tín hiệu. Lại không có tín hiệu. Đây là cái chốn quái quỷ nào vậy? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn bất lực. Ngoại trừ ánh sáng le lói trên đỉnh đầu, xung quanh trong động một mảnh tối đen. Lôi Hoan Hỷ bật đèn pin điện thoại, chiếu về phía trước. Dường như có một con đường. Nơi này 10 ngày nửa tháng chưa chắc có người tới, thôi thì, mình cứ xem thử con đường này rốt cuộc dẫn đến đâu. Dưới sự trợ giúp của đèn pin điện thoại, Lôi Hoan Hỷ bắt đầu lần mò đi về phía trước. Trong động rất ẩm ướt. Cái động lớn này có lẽ đã hình thành từ rất sớm, chỉ là theo năm tháng trôi qua, cửa động dần dần bị che lấp. Về sau thì hoàn toàn biến mất. Có lẽ cả năm ngoái, dưới mấy lần hô phong hoán vũ của tiểu bàng, lớp đất bùn lấp cửa động đã dần tơi ra. Sau đó lại có một gã tên là Lôi Hoan Hỷ đến, triệt để mở ra cửa động này. Nhắc tới cũng thật buồn cười, thôn Tây Quách này lẽ nào lại có duyên với động sao? Đầu tiên là một cái đại nham động, tiếp theo lại xuất hiện một cái động ngầm dưới lòng đất này. Bên trong động cũng không chật hẹp, chiều rộng chừng 3-4 mét. Điều quan trọng hơn là, những cái động như thế này thường bị bịt kín lâu ngày, bên trong chắc chắn sẽ chứa đầy khí độc hại, nguy hiểm đến mức có thể khiến người ta mất mạng trong nháy mắt. Nhưng nơi này lại không có, Lôi Hoan Hỷ hô hấp tuy không quá thông thuận, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Đi được hơn mười mấy phút, sơn động vẫn chẳng thấy đâu là điểm cuối. Rốt cuộc phải đi đến nơi nào đây? Càng đi trong lòng càng không chắc chắn. Gã dừng lại, dùng đèn pin chiếu về phía trước, vẫn là một mảng tối đen. Gặp quỷ rồi. Lôi Hoan Hỷ quyết định nghỉ ngơi một lát, suy nghĩ kỹ xem nên tiếp tục đi về phía trước hay quay trở lại. Gã chống tay lên vách động. Hửm, sao vách động lại có cảm giác hơi mềm? Lôi Hoan Hỷ cảm thấy vô cùng tò mò, bèn dùng tay gõ gõ vào vách động. Dường như là rỗng không. Đằng sau những vách động này còn có thứ gì? Tiếc là hiện tại trong tay gã không có công cụ gì. Điều duy nhất Lôi Hoan Hỷ có thể xác định là đằng sau vách động tuyệt đối là rỗng không. Thôi được, tạm thời không nghĩ đến vấn đề này nữa. Trước tiên phải tìm được đường ra ngoài đã. Đằng sau vách động rốt cuộc có thứ gì, để sau này lại đến. Tốt nhất là kéo theo tiểu bàng cùng đi. Nghỉ ngơi một lát, Lôi Hoan Hỷ lại lên đường. Lớp đất dưới chân mềm nhũn, khiến cho việc đi lại đặc biệt tốn sức. Điều duy nhất khiến người ta may mắn là con đường trong động này càng đi càng rộng, về sau lại rộng đến 7-8 mét. Điều này cũng khiến Lôi Hoan Hỷ lập tức yên tâm. Dựa theo kinh nghiệm, sơn động như thế này tuyệt đối sẽ có lối ra. Hơn nữa, chất lượng không khí trong động cũng rõ ràng được cải thiện. Hô hấp của Lôi Hoan Hỷ đã trở nên thông suốt hơn nhiều. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ, gã đã đi trong động hơn một canh giờ. Pin điện thoại đã xuống dưới 20%. Phiền phức rồi. Đây mới là phiền phức thật sự. Một khi điện thoại hết pin, trong cái động tối đen này sẽ rất khó xoay sở. Hết đường rồi. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên phát hiện phía trước đã không còn đường đi. Đừng hoảng, đừng hoảng. Lôi Hoan Hỷ cố gắng để mình bình tĩnh lại. Gã ở đó dò xét một lượt, không ngừng gõ gõ đập đập lên vách động. Một lát sau, Lôi Hoan Hỷ dừng lại trước một vách động, nhìn quanh quất rồi tìm một tảng đá. Hít một hơi thật sâu, sau đó gã giơ tảng đá lên rồi đập mạnh vào vách động. Một nhát, lại một nhát nữa. Gã đập một hơi hơn 100 lần. Cũng chỉ có Lôi Hoan Hỷ mới có sức lực như vậy. Gã nghỉ ngơi một lát, hoạt động lại cánh tay. Tiếp đó, gã lại lần nữa giơ tảng đá lên, điên cuồng đập vào vách động. Gã đang làm gì ở trong đó? Rầm. Vách động dưới sự nỗ lực của Hoan Hỷ huynh cuối cùng cũng bị đập ra một cái lỗ lớn. Một cái lỗ lớn cuối cùng cũng bị Lôi Hoan Hỷ đập ra. Ánh sáng mặt trời từ cửa động chiếu vào. Trời ạ! Không dễ dàng gì. Thật sự không dễ dàng chút nào. Quả thực là muốn lấy mạng già của Hoan Hỷ huynh ta đây mà. Gã bò ra khỏi cửa động. À, nơi này sao lại quen mắt đến thế? Lôi Hoan Hỷ dụi dụi mắt. Thật sự rất quen mắt. Hơn nữa, không ai quen thuộc nơi này hơn Lôi Hoan Hỷ. Thị Vân Đông có một trấn Trúc Nam, trấn Trúc Nam có một thôn Tiên Đào có một ngọn Tiên Nữ Sơn. Không sai, Hoan Hỷ huynh của chúng ta kinh ngạc nhận ra, bản thân vậy mà đang đứng trên Tiên Nữ Sơn. Chuyện này sao có thể chứ? Mình vậy mà từ thôn Tây Quách đi một mạch đến tận Tiên Nữ Sơn. Con đường hầm bí ẩn dưới lòng đất đó lại nối liền cả Tiên Nữ Sơn và thôn Tây Quách. Nếu không phải tự mình trải qua, Lôi Hoan Hỷ quả thực không dám tin. Đây có phải là sự thật không? Gã hung hăng véo mình một cái. Đâu? Là thật, tuyệt đối là thật. Mình đã phát hiện ra một con đường hầm bí ẩn dưới lòng đất, nối liền Tiên Nữ Sơn và thôn Tây Quách. Thực ra, đi trong động mất hơn một giờ đồng hồ, còn không bằng trực tiếp lái xe điện đi lại cho nhanh. Nhưng trong chuyện này dường như ẩn chứa một chút cơ hội làm ăn. Ví dụ như, có thể khai thác con đường hầm dưới lòng đất này, biến nó thành một điểm du lịch mới không? hẳn là có thể mang lại cho du khách những trải nghiệm mới lạ. Còn có những vách động mà mình nghi ngờ là rỗng ở phía sau, có lẽ còn ẩn giấu thứ gì đó thì sao? Tất cả những điều này e rằng phải mang theo tiểu bàng cùng đi mới có thể giải quyết được. Mấu chốt là tiểu bàng phải giảm cân thành công đã. Nơi này là hậu sơn của tiên nữ sơn, bình thường căn bản không có ai tới. Lần trước phát hiện ra sơn động ẩn giấu lượng lớn trùng thảo vương, một lối ra khác của nó cũng ở gần đây. Nhưng đã sớm bị Lôi Hoan Hỷ cho người bịt kín lại. Dù sao đi nữa, hiện tại ít nhất đã ra ngoài được, chuyện còn lại để sau này tính. Nơi này Lôi Hoan Hỷ không thể quen thuộc hơn được nữa, tuyệt đối sẽ không bị lạc đường. Gã đi một mạch ra ngoài. Dần dần đã có thể nhìn thấy du khách. À, kỳ lạ, sao dáng vẻ của du khách nhìn mình lại kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ trên mặt Hoan Hỷ huynh ta đây mọc hoa sao? Lôi Tổng. Một nhân viên an ninh nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ. Lôi Tổng, ngài đi đâu vậy ạ? Ta à, không đi đâu cả, ở đây xem xét chút thôi. Lôi Tổng, ngài không phải đến tuần tra đâu, ngài đi lăn lộn dưới đất chơi à? Người an ninh cười, lấy điện thoại ra, mở chức năng chụp ảnh tự sướng đưa cho Lôi Hoan Hỷ. Vừa soi vào, Lôi Hoan Hỷ lần này thật sự bó tay rồi. Mình đây khác nào vừa mới từ trong đống bùn bò ra. Khắp mặt là bùn đất, trên người cũng chẳng khá hơn chút nào. Nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy. Đi trong sơn động nửa ngày trời, còn phải đập ra một cái lỗ lớn trên vách động. Nếu không phải người an ninh nhắc nhở, mình vẫn còn đang ở trong mộng. Chẳng trách những du khách kia đều nhìn mình như vậy. Ta đang làm kiểm tra an toàn, kiểm tra an toàn. Lôi Hoan Hỷ vội vàng phụ họa rồi hấp tấp bỏ chạy. Kiểm tra an toàn. Nhìn bóng lưng Lôi Hoan Hỷ, người an ninh ngơ ngác. Người có thấy ai làm kiểm tra an toàn mà ra nông nổi này không? Hoan Hỷ huynh, huynh đi đâu vậy? An Ni vừa từ Vân Đông trở về thôn Tiên Đào, vừa nhìn thấy bộ dạng của Lôi Hoan Hỷ liền trợn mắt há mồm. Ta mới từ thôn Tây Quách về, ta đi đào măng cho nàng đó. Đào măng? Đào thành ra thế này à? Măng không phải khó đào sao? Măng đâu? Không đào được. Vậy sao huynh lại thành ra thế này? Đi đào măng mà. Măng đâu? Không đào được. Vậy sao huynh lại thành ra thế này? Hoan Hỷ huynh đáng thương của chúng ta sắp phát điên rồi, ta thật sự đi đào măng cho nàng mà. Ta nói ta đào măng rồi rơi vào một cái động lớn, sau đó trải qua thiên tân vạn khổ mới về được, nàng có tin không? Ta tin. An Ni nghiêm túc gật đầu. Cho nên ta mới trở nên thảm hại như vậy. Thế nhưng, măng đâu? Rầm. Một người bị tức đến ngã lăn ra đất vừa về đến biệt thự, gã vội vàng tắm rửa sạch sẽ, thay toàn bộ quần áo từ trong ra ngoài. Cứ đối thoại với An Ni như vậy nữa, sớm muộn gì mình cũng phát điên. Trong đầu gã lúc này chỉ toàn nghĩ về con đường hầm dưới lòng đất đó. À phải rồi, lá trà. Thương nhân trà mà Hoành huynh mời sắp đến rồi. Lôi Hoan Hỷ thu dọn tâm tình, đi xuống tầng hầm. Tiểu bàng vẫn đang ở đó miệt mài giảm béo. Hoan Hỷ huynh đi thẳng đến chỗ trồng lá trà, hái mười mấy chiếc lá. Tiểu bàng cũng chẳng thèm để ý đến gã. Tiểu bàng, ta ở thôn Tây Quách phát hiện một cái động lớn, thông thẳng từ thôn Tây Quách đến tiên nữ sơn của chúng ta đó. Ngươi nói với bản thần Long chuyện này để làm gì? Sơn động trên đời này không biết có bao nhiêu, chẳng lẽ muốn bản thần Long cái nào cũng đi thăm dò giúp ngươi sao? Này, ta nói này tiểu bàng. Lôi Hoan Hỷ dứt khoát ngồi xuống, cái hang núi đó đặc biệt dài, lâu như vậy rồi mà không bị ai phát hiện, hơn nữa ta có thể chắc chắn sau vách động còn ẩn giấu thứ gì đó, ngươi nói có thể nào giống như đại nham động, có một bầy dơi phát điên hay thứ gì tương tự không? Ngươi mới phát điên đó. Tiểu bàng lườm gã một cái. Những con dơi thần kinh và những đóa hoa màu đen trong đại nham động ở thôn Tây Quách, người tưởng sơn động nào cũng có chắc. Lại nói, nếu trong cái đường hầm dưới lòng đất đó thật sự có, Hoan Hỷ huynh nhà ngươi cũng không thể toàn vẹn mà chạy ra được, cho dù thân thể ngươi đã được cải tạo rất nhiều. Phải biết, độc tính của những con dơi thần kinh đó cực kỳ mạnh, ảnh hưởng đến con người lớn đến mức đáng sợ. Với trình độ y học hiện tại của loài người, căn bản không tìm được phương pháp giải độc hiệu quả. Lần đó Hoan Hỷ huynh nhà ngươi sở dĩ có thể bình an ra vào, chẳng phải là vì có bản thần Long ở bên cạnh hay sao? Thôi, nói với ngươi những điều này ngươi cũng không hiểu. Tiểu bàng cũng lười giải thích với Hoan Hỷ huynh. Nhưng vấn đề là Lôi Hoan Hỷ không hề bỏ cuộc. Tiểu bàng, ngươi giảm béo đến khi nào mới thành công vậy? Mắc mớ gì tới ngươi? Mắc mớ gì tới ngươi? Chuyện giảm béo có liên quan một xu nào tới ngươi không? Này, ta nói ngươi mau lên một chút đi. Lôi Hoan Hỷ mặt dày mày dạn lại gần, chờ ngươi giảm béo thành công, chúng ta cùng đi vào con đường hầm dưới lòng đất đó xem thử, được không? Cút. Bản thần Long không rảnh đi cùng ngươi lang thang khắp nơi. Nhưng tâm tư của tiểu bàng tuyệt đối không lừa được Lôi Hoan Hỷ, trong mắt gã đảo một vòng, ta luôn có một loại dự cảm, cái sơn động đó không chừng có liên quan đến long tộc các ngươi đâu. Hửm. Nói chuyện khác tiểu bàng tuyệt đối không động tâm, nhưng nói đến chuyện này thì động tác của tiểu bàng quả nhiên chậm lại. Hắc hắc. Lôi Hoan Hỷ trong lòng đắc ý cười thầm. Trên đời này còn có ai hiểu rõ trong lòng tiểu bàng đang nghĩ gì hơn mình chứ? Ngươi mà nói những lời khác, tiểu bàng tuyệt đối không động lòng, nhưng hễ nói đến long tộc, tiểu bàng chắc chắn 100% sẽ động lòng. Ta làm gì có dự cảm quái gì, chẳng qua là bịa cớ thôi. Dù sao ta cũng là có lòng tốt. Lôi Hoan Hỷ giả nhân giả nghĩa nói, đến lúc đó không phải ngươi đi cùng ta, mà là ta đi cùng ngươi. Thôi được rồi, ngươi cứ tiếp tục giảm béo đi, khi nào cần ta thì gọi ta. Hoan Hỷ huynh cứ thế nghênh ngang rời đi, chỉ để lại tiểu bàng một mình ở đó trầm tư, trên mặt còn lộ ra vẻ mặt vô cùng phức tạp. Nhưng Lôi Hoan Hỷ 100% chắc chắn rằng tiểu bàng nhất định sẽ có hứng thú. Người bạn mà Hoàng huynh mời đến tên là Cung Bách Vũ, là một thương nhân trà lớn nổi danh ở thành phố Vân Đông. Theo lời giới thiệu của Hoàng huynh, nhà họ Cung đời đời đều kinh doanh trà, thời kỳ làm ăn lớn nhất, ngay cả cống trà mà hoàng đế uống cũng là do nhà họ cung cấp. Địa vị này xem ra không hề nhỏ. Hơn nữa, nếu không phải vì nể mặt Hoàng huynh, một nhân vật lớn như Cung Bách Vũ tuyệt đối sẽ không hạ mình đến một nơi nhỏ bé như Thôn Tiên Đào. Bất kể danh tiếng của Thôn Tiên Đào hiện nay có vang dội đến đâu, trong mắt Cung Bách Vũ vẫn chỉ là một nơi nhỏ bé. Quan trọng hơn là, Thôn Tiên Đào, thậm chí toàn bộ Trấn Chúc Nam, từ trước đến nay đều không trồng trà. Một nơi không trồng trà càng không thể khơi dậy hứng thú của Cung Bách Vũ. Vẫn là Hoàng huynh nói hết lời, nhiều lần vỗ ngực thề thốt mới mời được Cung Bách Vũ đến. Về chuyện trồng trà, Cung Bách Vũ chắc chắn nơi này không trồng trà. Tuy nhiên, phong cảnh ở đây không tồi, thật sự không tồi. Tuy là một nơi nhỏ bé, nhưng kê một chiếc ghế tựa, pha một ấm trà ngon, hẹn dăm ba tri kỷ tâm sự cũng không tệ lắm. Cung Bách Vũ tự mang trà của mình đến. Pha trà xong, Cung Bách Vũ nhấp một ngụm, chất nước không tồi, không tồi, xem ra môi trường sinh thái ở đây được bảo vệ khá tốt. Chứ sao nữa? Hoành huynh khoe khoang nói, chỉ riêng Thôn Tiên Đào của chúng tôi thôi đã là tiên cảnh trần gian rồi. Cung lão gia, chúng ta có tìm được trà ngon hay không thì nói sau, nhưng chuyến này ngài đến đây không lỗ phải không? Không lỗ, không lỗ. Cung Bách Vũ cười nói, nhưng rồi đột nhiên như nhận ra điều gì đó, khoan đã, lão Chu, hình như ông cũng không có bao nhiêu lòng tin vào cái vị Lôi Hoan Hỷ kia phải không? Hoành huynh cười khổ một tiếng, cung lão gia, tôi cũng không giấu gì ngài, cái vị Lôi tổng của chúng tôi, Lôi Hoan Hỷ, làm việc luôn luôn rất bất ngờ, ngài căn bản không đoán được bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Nhưng mà lá trà này tôi cũng không giấu ngài, tôi thật sự không biết Thôn Tiên Đào có sản xuất lá trà. Ông đúng là lão Chu mà. Cung Bách Vũ cũng dở khóc dở cười, vậy ông lừa tôi đến đây làm gì? Hoành huynh giang hai tay ra, tôi cũng hết cách mà. Nhiệm vụ Lôi tổng giao cho tôi cũng phải hoàn thành chứ. Vả lại, cho dù không có trà ngon, ngài đến đây ăn chơi miễn phí, chẳng lẽ không hời cho ngài sao? Ông. Cung Bách Vũ vừa tức vừa buồn cười, không biết nên nói gì cho phải. Thôi được, lão Chu à, tôi xem như phục ông rồi, cũng chỉ có ông thôi, đổi lại là người khác tôi đã vồ áo bỏ đi rồi. Đến nước này, Cung Bách Vũ cũng không còn ôm bất kỳ hy vọng nào vào lá trà ở đây nữa. Đến rồi. Hoành huynh bỗng nhiên chỉ về phía đó. Lôi Hoan Hỷ xuất hiện. Hoan Hỷ, mau lại đây, chỉ chờ cậu thôi. Hoành huynh đứng dậy, hào hứng giới thiệu, vị này là Lôi Hoan Hỷ, Lôi tổng của chúng tôi, còn vị này là Cung Bách Vũ, cung lão gia chuyên từ Vân Đông đến. Lôi tổng, xin chào. Cung lão gia, xin chào. Sau khi hàn huyên, ba người lại lần nữa ngồi xuống. Thôn Tiên Đào Sơn Minh Thủy Tú, Địa Linh Nhân Kiệt, nghe nói đều là công lao của Lôi tổng cả. Cung Bách Vũ vẫn rất biết cách đối nhân xử thế, vừa gặp mặt đã đội cho Lôi Hoan Hỷ một chiếc mũ cao. Vốn dĩ đã rất đẹp, ta cũng không có công lao gì lớn. Lôi Hoan Hỷ khiêm tốn một chút, rồi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, lần này nhờ Hoành huynh mời cung lão gia đến đây, là vì ta mới trồng ra một loại lá trà, muốn mời cung lão gia thẩm định một chút. Cung Bách Vũ nhàn nhạt cười. Hắn không tin, một chút cũng không tin. Ngươi nói ngươi trồng loại trà này thì còn có khả năng, nhưng ngươi mới trồng ra một loại lá trà mới. Một loại sản phẩm mới. Ngươi đang đùa sao? Bất kỳ một loại trà mới nào cũng phải trải qua sự tìm tòi, nghiên cứu của mấy đời người mới có thể thành công. Từ xưa đến nay, có ai dám nói mình tùy tiện là có thể vuông trồng ra một loại trà mới không? Vị Lôi Hoan Hỷ này tuổi còn trẻ sao lại thích khoác lác như vậy? Lôi Hoan Hỷ cũng không để ý đến phản ứng của đối phương, từ trong túi lấy ra một cái túi giữ tươi. Vừa nhìn thấy cái túi này, cùng Bách Vũ suýt nữa thì bật cười. Túi giữ tươi. Gã này lại dùng túi giữ tươi để đựng lá trà. Phục, thật sự là phục. Cung Bách Vũ kinh doanh trà nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cách đựng trà như thế này. trong lòng không khỏi càng thêm xem thường Lôi Hoan Hỷ. Nhưng vấn đề là Lôi Hoan Hỷ đối với trà đạo tuyệt đối là kẻ ngoại đạo, gã làm sao biết gì về lá trà. Gã cũng mặc kệ đối phương nhìn mình thế nào, nghĩ gì, bèn mở túi giữ tươi ra. Vừa mở ra, nụ cười chế nhạo trên mặt Cung Bách Vũ lập tức đông cứng lại. Một mùi thơm kỳ lạ lan tỏa ra. Đây là loại trà gì? Sao lại thơm đến vậy? Lá trà xanh biếc, rõ ràng chưa qua chế biến, là vừa mới hái xuống. Phiền phức cho ta xem một chút được không? Sắc mặt Cung Bách Vũ trở nên nghiêm túc. Lôi Hoan Hỷ sảng khoái đưa túi giữ tươi cho hắn. Cung Bách Vũ cầm trong tay, đầu tiên là cẩn thận quan sát, sau đó đưa lên mũi hít một hơi thật sâu. Một mùi hương thấm vào tận tim gan. Toàn thân lỗ chân lông dường như đều giãn nở ra. Quá thơm, thật sự quá thơm. Đây là trà gì? Cung Bách Vũ kinh ngạc hỏi. Địa linh trà. Lôi Hoan Hỷ cứng rắn đáp. Địa linh trà. Cung Bách Vũ đời đời kinh doanh trà, chưa bao giờ nghe qua cái tên kỳ lạ như vậy. Nấu nước. Cung Bách Vũ một khắc cũng không muốn lãng phí. Lá trà có thơm hay không là một chuyện, uống có ngon hay không lại là một chuyện khác. Lôi tổng. Nhân lúc nấu nước, Cung Bách Vũ có chút kỳ quái hỏi, lá trà này còn chưa qua chế biến phải không? Đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ mặt mày vô tội nói, ta cũng không biết chế biến, ta hái xuống rồi mang đến thôi. Cung Bách Vũ cũng không biết nói gì cho phải. Hắn kinh doanh trà nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe thấy chuyện như vậy. Lá trà này nhất định phải trải qua các công đoạn như hái, phơi, sấy. Cung Bách Vũ giới thiệu cho đối phương một chút kiến thức liên quan đến lá trà. Lôi Hoan Hỷ nghe rất chăm chú, chờ Cung Bách Vũ nói xong hắn mới lên tiếng, chẳng phải mọi thứ đều nên thuận theo tự nhiên sao? Ta mới hái xuống, không qua bất kỳ công đoạn chế biến nào mà mang đến, đây chẳng phải là sự tự nhiên chân thật nhất sao? Cung Bách Vũ ngược lại nhất thời không phản bác được. Nói hắn sai thì cũng có lý lẽ nhất định. Nói hắn đúng. Nhưng trong mắt một thương nhân trà lớn như Cung Bách Vũ thì đây quả thực là nói bậy. Cung Bách Vũ chỉ có thể cười khổ nói, quan điểm của Lôi tổng ngược lại rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt, chỉ là phương pháp chế biến trà này, xưa đã có rồi, xưa đã có rồi. Hắn ngoài những lời này ra thật sự không biết nói gì cho phải. Hắn làm sao biết Lôi Hoan Hỷ căn bản là đang nói hưu nói vượng. Cái gì mà tự nhiên chân thật, đều là do hắn tạm thời bịa ra. Hắn đối với lá trà quả thực là một chữ bẻ đôi cũng không biết. Hơn nữa, lá trà này cũng không phải do hắn vun trồng ra, mà là do một sinh vật thần kỳ trong tầng hầm biệt thự của hắn ngẫu nhiên bồi dưỡng ra. Được rồi, nước sôi rồi. Hoành huynh kịp thời phá vỡ bầu không khí lúng túng này. Lôi Hoan Hỷ và Cung Bách Vũ đồng thời đều thở phào nhẹ nhõm. Cung Bách Vũ cầm lấy lá trà đang muốn bỏ vào ấm thì đột nhiên bị Lôi Hoan Hỷ cất tiếng ngăn lại. Đừng cho nhiều lá trà như vậy. Cung Bách Vũ vừa cẩn thận nhón lấy một nhúng lá trà, đã bị Lôi Hoan Hỷ lớn tiếng ngắt lời. Hoành huynh xấu hổ vô cùng. Rõ ràng là mời người ta đến thưởng trà, sao lại keo kiệt như vậy? Chẳng phải chỉ là vài miếng lá trà thôi sao? Lôi Hoan Hỷ trông cũng có vẻ hơi lúng túng, ta không phải hẹp hòi, mà loại trà này bỏ nhiều quá, dễ bị đói. Dễ bị đói? Hoành huynh ngơ ngác. Cung Bách Vũ lại không hề cảm thấy kỳ lạ. Lá trà vốn có tác dụng thúc đẩy trao đổi chất, giải độc, tiêu mỡ. Có một loại trà, nhất định phải ăn sáng xong mới được uống, nếu uống lúc bụng đói, dạ dày sẽ đau quặn như bị dao cắt trong mấy chục giây. Vậy phải bỏ mấy miếng mới hợp lý? Cung Bách Vũ hứng thú hỏi. Lôi Hoan Hỷ cũng không chắc chắn lắm, chắc là hai, ba miếng là đủ rồi. Cung Bách Vũ gật đầu. Vừa rồi khi ngửi thấy mùi hương của lá trà này, bằng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, hắn đã biết loại địa linh trà này tuyệt đối không phải phàm phẩm. Bất kỳ loại trà ngon nào cũng đều xứng đáng nhận được sự coi trọng và tôn trọng đầy đủ của hắn. Hắn cẩn thận lấy ba miếng lá trà, cho vào ấm, rồi rót nước sôi. Ngay khoảnh khắc nước được rót vào, một mùi hương không thể nào ngăn lại được đã xộc ra. Lôi Hoan Hỷ thì không thấy kinh ngạc, nhưng Cung Bách Vũ lại mặt mày đầy vẻ kinh ngạc, chấn động. Hắn dường như không thể tin được trên đời lại có loại lá trà thơm đến như vậy. Với vẻ mặt đầy khó tin, Cung Bách Vũ cẩn thận nâng chén trà lên, lại ngửi một lần nữa, sau đó đưa chén trà đến bên miệng. Nhấp một ngụm nhỏ, Cung Bách Vũ nhắm mắt lại. Lôi Hoan Hỷ và Hoành Huynh nhìn mà lòng vô cùng căng thẳng. Dù sao Lôi Hoan Hỷ cũng cảm thấy loại trà này không tệ, nhưng cụ thể có ngon hay không thì không phải do mình quyết định. Rất lâu sau, Cung Bách Vũ mới mở mắt ra, rồi buông một tiếng thở dài sâu thẳm. Nhà họ Cung ta bao đời kinh doanh trà, danh trà thiên hạ không có loại nào chúng ta chưa từng nếm qua. Thế nhưng loại địa linh trà này, quả thực chưa từng nghe, chưa từng thấy. Lời nói này nước đôi, Hoành Huynh cẩn thận hỏi, Cung lão gia, lá trà rốt cuộc thế nào ạ? Cung Bách Vũ trầm ngâm một hồi, rồi thốt ra một câu, thiên hạ chi trà, vô xuất kỳ hữu giả. Thiên hạ chi trà, không gì sánh bằng. Lời bình này quả thực đã ở mức cao nhất. Lôi Hoan Hỷ lập tức trở nên phấn khích. Địa linh trà chắc chắn là tốt, điểm này gã tin không nghi ngờ. Mà bây giờ nhận được sự xác nhận của một đại thương nhân trà, càng làm gã thêm tràn đầy lòng tin vào địa linh trà. Trà ngon, dư vị động lại nơi đầu lưỡi. Cung Bách Vũ vẫn chưa thỏa mãn, uống một hơi cạn sạch chén trà. Lôi tổng, loại trà này trồng ở đâu, có thể dẫn ta đi xem một chút được không? À, còn phải xem nữa sao? Lôi Hoan Hỷ có chút khó xử. Nơi đó có một sinh vật mà các người tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể nào dẫn các người đi xem được. Cung lão gia. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng viện cớ, loại trà này ta vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tạm thời không tiện dẫn ngài đi xem. Cung Bách Vũ cười một tiếng, cũng không quá để tâm. Hắn cho rằng, có lẽ là Lôi Hoan Hỷ muốn giữ làm của riêng, không chịu dễ dàng dẫn mình đi xem. Chuyện này cũng không có gì to tát. Cung Bách Vũ tiếp tục hỏi, địa linh trà này hiện tại đã có thể sản xuất hàng loạt chưa? Vẫn chưa thể. Lần này Lôi Hoan Hỷ ngược lại nói thật, ta đã nói rồi, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, còn về lúc nào có thể sản xuất hàng loạt, ta cũng không rõ lắm. Cung Bách Vũ tỏ ra thông cảm, gật đầu, Lôi Tổng, hôm nay vốn dĩ đã hẹn ngài mời ta ăn cơm, nhưng bây giờ, ta mời ngài ăn cơm. Vì sao? Bởi vì ta đã phát hiện ra một cơ hội kinh doanh rất lớn. Cung Bách Vũ cười nói, trong nghề của chúng ta, một khi phát hiện ra trà ngon, việc duy nhất phải làm là kiên nhẫn chờ đợi, có thể là một năm, ba năm, thậm chí mười năm, cũng phải đợi đến khi nó được trồng đại trà thành công mới thôi. Lôi Hoan Hỷ à một tiếng. Cung Bách Vũ lại nói tiếp, mặt khác, Lôi Tổng, ta muốn ký với ngài một bản hiệp nghị. Hiệp nghị? Hiệp nghị gì? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu hỏi. Ta sẽ tạm ứng cho ngài 300.000 tiền vốn để ngài tiến hành nghiên cứu và trồng đại trà địa linh trà. À, thật sự có chuyện tiền từ trên trời rơi xuống sao? Ai ngờ điều kiện Cung Bách Vũ đưa ra mới chỉ là bắt đầu, ngoài ra, hàng năm ta sẽ cung cấp cho ngài khoản kinh phí chuyên môn không dưới 300.000. Mặt khác, ta sẽ trả thêm cho ngài 1 triệu để mua đất độc quyền. Mua đất độc quyền? Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ra. Cung Bách Vũ đây là muốn độc chiếm việc tiêu thụ địa linh trà. Xem ra hắn đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh từ địa linh trà, mà lại là một cơ hội kinh doanh rất lớn. 1 triệu, ít quá. Lôi Hoan Hỷ ranh mảnh nháy mắt, ngài và ta đều biết thị trường trong đó lớn đến mức nào. Quyền tiêu thụ độc quyền ta có thể cho ngài, nhưng không phải mua đứt, hơn nữa, cũng không thể là cả đời. Cung Bách Vũ cũng hiểu đối phương không thể dễ dàng đồng ý như vậy, Lôi Tổng, phương thức hợp tác cụ thể chúng ta có thể thương lượng lại. Nhưng hôm nay ta cũng bày tỏ thái độ ở đây, loại trà này ta nhất định phải có được. Bao lâu ta cũng có thể chờ. Chỉ cần ngài có thể trồng đại trà thành công, một cú điện thoại, dù ta đang ở nước ngoài cũng sẽ lập tức bỏ lại mọi chuyện mà bay về. Được, cứ quyết định như vậy đi. Lôi Hoan Hỷ cũng rất tán thưởng thái độ của đối phương, ta có thể đưa ra cam kết trịnh trọng là, một khi địa linh trà có được đột phá trọng đại nào, ta tuyệt đối sẽ thông báo cho Cung lão gia ngay lập tức, và cũng sẽ ưu tiên cho Cung lão gia quyền đàm phán trước. Nhưng tiền của ngài, ta tạm thời không thể nhận. Cung Bách Vũ lại cười. Lôi Hoan Hỷ rất thông minh, hắn biết một khi nhận tiền của mình, quyền chủ động sẽ không còn nằm trong tay mình nữa. Một lời đã định. Cung Bách Vũ đưa tay ra. Một lời đã định. Lôi Hoan Hỷ bắt tay hắn thật mạnh. Có thu hoạch lớn, có thu hoạch lớn. Cung Bách Vũ cảm khái vô hạn, vốn tưởng đến thôn tiên đào chỉ là ngắm cảnh thôi, không ngờ lại có thu hoạch lớn đến vậy. Ghê gớm, một thôn tiên đào nhỏ bé vậy mà lại có tuyệt thế trân phẩm như địa linh trà. Hắn lại dùng đến cả 4 chữ tuyệt thế trân phẩm. Lôi Hoan Hỷ lúc này thực ra vẫn còn hơi khó xử. Địa linh trà ở ngay trong tầng hầm nhà mình, vấn đề là làm sao mới có thể trồng đại trà đây. Trong đó có 2 yếu tố quan trọng, một là vấn đề mặt bằng, 2 là vấn đề mồ hôi của tiểu bang. Thực ra so sánh mà nói, vấn đề thứ nhất vẫn nghiêm trọng hơn. Mồ hôi của tiểu bang. Mình vẫn còn một bình lớn, thực sự không đủ thì lại tiếp tục thu thập trên người tiểu bang thôi. Ôi, đừng nói nữa. Thật đói bụng. Cung Bách Vũ bỗng nhiên vỗ vỗ bụng nói, nhanh như vậy đã có hiệu quả, đây là điều ta không ngờ tới. Đi, Lôi Tổng, tìm một quán cơm, ta mời khách, ta mời khách. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy cười nói, ở chỗ của ta, làm gì có chuyện để khách mời cơm. Chuyến viếng thăm của Cung Bách Vũ đã giúp Lôi Hoan Hỷ tăng thêm lòng tin rất lớn vào địa linh trà. Chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề trồng trọt quy mô lớn, thì chẳng khác nào lại tạo thêm một con đường tài lộc nữa cho công ty Phương Thốn. Nhưng nói thì dễ. Làm mới khó. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra ở thôn tiên đào có nơi nào thích hợp để trồng địa linh trà. Thôi vậy, tạm thời gác lại ý nghĩ này đã. nhân lúc hiện tại không có việc gì làm, phải lôi kéo Tiểu Bàng cùng đi thăm dò con đường hầm dưới lòng đất mới phát hiện kia. Việc giảm béo của Tiểu Bàng vẫn rất hiệu quả, khoảng thời gian khổ luyện này, nó đã gầy đi trông thấy một vòng lớn. Đương nhiên, đây cũng là một sự hành hạ lớn đối với cái bụng của nó. Đã bao nhiêu lâu rồi chưa được ăn một bữa ra hồn? Tiểu Bàng tủi thân lắm. Tiểu Bàng khổ tâm lắm. Nhất là cái gã Hoan Hỷ huynh đáng ghét kia, thỉnh thoảng lại cầm đồ ăn xuống tầng hầm để dụ dỗ mình. Đợi đến khi bản thần long khôi phục lại vóc dáng tròn trịa mũm mĩm hoàng mỹ kia, ngươi xem bản thần long thu thập ngươi thế nào. Vừa mới nảy ra ý nghĩ này, đã thấy Hoan Hỷ huynh xuất hiện ở tầng hầm. May là, lần này tên xấu xa này trong tay không cầm đồ ăn. Cứ ở đây rèn luyện thì có tác dụng gì chứ? Hoan Hỷ huynh vừa mở miệng đã nói, đi, chúng ta ra ngoài rèn luyện đi. Không ổn, gã này trong lòng lại đang tính toán chuyện xấu gì đây? Tiểu Bàng lập tức cảnh giác. Nhìn gì mà nhìn? Hoan Hỷ huynh cười hì hì nói, chính là con đường hầm dưới lòng đất lần trước ta nói với ngươi đó, nhân lúc bây giờ trời tối, chúng ta cùng đi xem thử, được không? Nói thật thì Tiểu Bàng không muốn đi. Cứ xuất hiện một cái đường hầm nào là bản thần long lại phải đi xem một lần, thế này chẳng phải bận chết sao? Nhưng vấn đề là tên xấu xa Hoan Hỷ huynh này nói những lời quá hiểm độc, nào là con đường hầm dưới lòng đất có thể liên quan đến long tộc. Mặc dù Tiểu Bàng biết tám phần là không thể tin, nhưng một khi lòng hiếu kỳ đã bị khơi dậy thì rất khó kiềm chế lại. Thôi được, cứ đi cùng hắn một chuyến, xem như là rèn luyện thân thể. Tiểu Bàng tuy không quá tình nguyện, nhưng dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, vẫn đi theo Hoan Hỷ huynh rời khỏi tầng hầm. Đêm đã khuya, An Nghi đã sớm đi ngủ. Thông Tiên Đào cũng đã yên tĩnh. Dưới ánh trăng, một người một rồng lặng lẽ tiến vào Tiên Nữ Sơn. Tiên Nữ Sơn trong đêm tĩnh lặng mà mỹ lệ, ánh trăng dịu dàng rải trên mặt đất, phát họa nên dáng vẻ uyển chuyển động lòng người của cả ngọn núi. Bị một người một rồng này kinh động đầu tiên chính là hai tiểu tinh linh đáng yêu, Bồn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn. Hai con thỏ này dường như mãi mãi không lớn, vừa nhìn thấy Hoan Hỷ huynh xuất hiện, lập tức vui mừng không xiết, cứ quấn quýt bên cạnh chàng. Chỉ là khi nhìn thấy Tiểu Bàng, chúng lại lập tức bản năng toát ra vẻ sợ hãi. Hơi thở của rồng thực sự quá mạnh mẽ, những sinh vật cấp thấp như thỏ trong mắt long tộc căn bản không thể đến gần. Tiểu Bàng cũng chẳng thèm để ý đến chúng. Bỗng nhiên, Tiểu Bàng như cảm nhận được điều gì. Nó bay lượn trên không trung vài vòng, rồi lập tức bay về phía trước. Tiểu Bàng phát hiện ra cái gì rồi. Hoan Hỷ huynh vội vàng theo sát sau lưng Tiểu Bàng. Hai con thỏ kia cũng nhảy nhót không rời Hoan Hỷ huynh nửa bước. Tiểu Bàng đang đi về hướng Bách Thảo Viên ngày xưa trong Tiên Nữ Sơn. Sau khi Bách Thảo Viên được di chuyển đến tầng hầm biệt thự của Hoan Hỷ huynh, Tiên Nữ Sơn Bách Thảo Viên liền bị Tiểu Bàng bỏ hoang. Nhưng nơi này dù sao cũng đã nhiễm linh khí của rồng một thời gian dài, hoa tươi khoe sắc, ngay cả giữa mùa đông cũng chưa từng tàn lụi. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là nơi này mọc đầy các loại dược thảo. Phải biết lúc trước Tiểu Bàng đã bồi dưỡng không ít thứ tốt ở đây. Tấm biển du khách dừng bước được dựng ở phía trước, còn có hàng rào và một cánh cửa khóa mật mã bao quanh nơi này. Cũng không phải Lôi Hoan Hỷ hẹp hòi, mà là một khi mở ra, không bao lâu nơi này sẽ bị tàn phá nặng nề. Dù sao vào mùa cao điểm du lịch, Tiên Nữ Sơn không biết có bao nhiêu du khách đến. Hơn nữa, trong Bách Thảo Viên này, lúc trước vì Tiểu Bàng nhàm chán, lại thêm linh khí ở đây, đã thu hút rất nhiều động vật gần đó đến cư ngụ, trong đó có cả một số loài rắn độc. Nói cũng lạ, một khi đã đến đây, những động vật này liền không muốn rời đi, không biết là vì linh khí ở đây, hay là vì sự giam cầm của Tiểu Bàng. Cho nên động vật trong Bách Thảo Viên Tiên Nữ Sơn, dù khách căn bản không có cách nào tận mắt nhìn thấy. Hoan Hỷ huynh nhập mật mã mở khóa, đi vào Bách Thảo Viên. Mới đi vào một đoạn đường, ngoài một ít cỏ dại ra thì không có gì cả. Nhưng khi đi sâu vào một đoạn nữa, kỳ hoa dị thảo liền thi nhau đập vào mắt. Một con thỏ trắng lớn rụt rè ló đầu ra. Trời đất ơi, toàn thân lông trắng như tuyết, không thấy một sợi lông tạp nào. Con thỏ trắng như tuyết thế này, Hoan Hỷ huynh thật sự chưa từng thấy qua. Thỏ vốn nhát gan, bình thường có người xuất hiện tuyệt đối không dám ló đầu ra. Nhưng trước hơi thở mạnh mẽ của rồng, con thỏ xui xẻo này dưới sự điều khiển của bản năng không thể không xuất hiện ý kiến. Nhìn dáng vẻ của nó, vừa không tình nguyện lại vừa thân bất do kỷ. Tiểu Bàng lại chẳng thèm liếc nhìn nó một cái. Sinh vật cấp thấp, tuyệt đối là sinh vật cấp thấp. Trong thế giới quan của long tộc, tất cả sinh vật đều được xếp hạng theo sức mạnh. Những loài như thỏ, chuột, gà, việc trong mắt chúng tuyệt đối thuộc về tầng đáy của sinh vật cấp thấp. Mèo, chó, thậm chí cả ngỗng đều có đẳng cấp cao hơn chúng. Nói đến ngỗng, có một chuyện thú vị mà Tiểu Bàng vẫn chưa từng nói với Hoan Hỷ huynh. Ngày xưa, khi ngỗng xuất hiện, chúng không phải như bây giờ, mà là trên đầu có một cái sừng sắc bén vô cùng, thân dài khoảng 1,5 mét, có hai móng vuốt sắc nhọn và một đôi cánh mạnh mẽ có thể bay lượn. những loài chim săn mồi thông thường căn bản không phải là đối thủ của ngỗng. Khi săn mồi, ngỗng thường chọn những con mãnh thú cỡ trung, từ trên trời lao xuống, dùng chiếc sừng sắc bén đâm chết con mồi, sau đó dùng móng vuốt quắp lấy con mồi bay về tổ để thưởng thức. Long tộc chính là nhìn trúng điểm này của ngỗng, mới để chúng giúp trông coi một số hang động cất giấu trân bảo của mình. Thường thì một cặp ngỗng trống mái trấn thủ ở đó, cộng thêm long tức mạnh mẽ mà long tộc để lại, không có bất kỳ sinh vật nào dám đến gần. Chỉ là sau khi long tộc diệt vong, cùng với sự biến đổi của môi trường trái đất, ngỗng cũng đã có những thay đổi to lớn. Chiếc sừng sắc bén đó dần dần biến mất, cuối cùng trở thành cái màu thịt trên đầu của loài ngỗng hiện đại. Cánh và móng vuốt cũng không thể tránh khỏi thoái hóa. Chỉ có một điều mà ngỗng từ đầu đến cuối không thay đổi, trong nhà giữ cửa. Bất kể đi đến đâu, trải qua bao nhiêu thế hệ, chúng vẫn luôn trung thành thực hiện sứ mệnh mà long tộc giao phó. Cho nên đến tận bây giờ, ở nông thôn vẫn còn rất nhiều người dùng ngỗng để giúp mình trong nhà giữ cửa. Hiệu quả còn tốt hơn cả chó, nhìn thấy người lạ, sự hung dữ của ngỗng sẽ khiến người ta sợ hãi. Thực ra không ai biết rằng, chúng vẫn luôn thực hiện sứ mệnh của mình đối với long tộc. Tâm tư của tiểu bàng hiển nhiên không đặt trên những sinh vật cấp thấp này. Nó dường như vẫn luôn tìm kiếm điều gì đó. Trong cổ họng nó bỗng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Rất trầm thấp. Nhưng lại khiến tất cả sinh vật ở đây phải khiếp sợ. Và điều này cũng làm Hoan Hỷ huynh lập tức đau đầu. Quả nhiên, trên bầu trời lập tức có tiếng sấm rền. Ông trời ơi! Chỉ cần tiểu bàng phát ra tiếng gầm gừ này là y như rằng sẽ có chuyện. Nếu cứ tiếp tục, chắc chắn sẽ là sấm chớp đùng đoàn, mưa to gió lớn. May thay, tiếng gầm trầm thấp vừa mới phát ra, một sinh vật liền xuất hiện. Một con chim to ơi là to. Tiểu công chúa. Lại là con vẹt bảy màu tiểu công chúa. Kể từ lần từ Nhật Bản dự thi trở về, tiểu công chúa đã bay về Bách Thảo Viên trên Tiên Nữ Sơn, dường như đã bước vào trạng thái bế quan dài đằng đẵng. Hoan Hỷ huynh không biết nó làm gì, cũng không đi truy hỏi ngọn ngành. Hơn nữa, do công việc ngày càng nhiều, gã cũng gần như đã quên mất tiểu công chúa. Nhưng bây giờ, tiểu công chúa xuất hiện trở lại, lại khiến Hoan Hỷ huynh của chúng ta phải trợn mắt há mồm. Lâu như vậy không gặp, thân dài của nó đã gần 3 mét. Và điều kỳ diệu nhất là, màu sắc bảy màu nguyên bản trên thân tiểu công chúa cũng đã có sự thay đổi cực kỳ trọng đại, biến thành màu đỏ rực như lửa. Không chỉ có màu đỏ rực. Trong màu đỏ rực đó, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy bảy màu sắc. Như mộng như ảo. Hoan Hỷ huynh nhìn đến ngây người. Mà tiểu công chúa vừa nhìn thấy tiểu bàng, lập tức treo hò phát ra một tiếng kêu trong trảo. Sau đó nó liền dang rộng đôi cánh của mình. Mọi thứ xung quanh dường như đều bị đôi cánh của nó che phủ. Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy dáng vẻ của tiểu công chúa, bỗng nhiên nghĩ đến một loài sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Phượng Hoàng. Không sai, tiểu công chúa màu đỏ rực này cực kỳ giống một con Phượng Hoàng. Vấn đề là nó chỉ là một con vẹt mà thôi. Tiểu bàng uy nghiêm liếc nhìn tiểu công chúa lập tức thu lại đôi cánh của mình. Tiếp đó, nó bay đến bên cạnh Hoan Hỷ huynh, thân mật dùng chiếc mỏ sắc nhọn nhẹ nhàng cọ vào mặt gã. Một con chim to lớn như vậy lại làm ra động tác này vẫn khiến Hoan Hỷ huynh có chút không quen. À, hiểu rồi. Vừa rồi tiểu bàng cảm nhận được chính là tiểu công chúa. Hoan Hỷ huynh làm sao cũng không ngờ, bế quan một thời gian dài như vậy, tiểu công chúa lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Cứ như thế này, Tiên Nữ Sơn càng trở thành một khu vực cấm. Và nhất tiểu công chúa bị con người phát hiện, tuyệt đối sẽ gây ra chấn động. Không chừng quốc gia còn muốn bắt nó về nghiên cứu nữa. Trong khoảng thời gian này, tiểu công chúa đã ở đâu? Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, tiểu công chúa lại một lần nữa dang rộng đôi cánh. Nó bay ở phía trước, Hoan Hỷ huynh và tiểu bàng theo sát phía sau. Mà Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn thì dừng bước. Dường như nơi mà tiểu công chúa muốn đến là nơi mà hai con thỏ này không dám tới. Gần cuối Bách Thảo Viên, sát vách núi của Tiên Nữ Sơn, một cái sơn động hiện ra. Một mùi hương quen thuộc cũng từ từ lan tỏa. Đây chính là nơi ở của tiểu công chúa sao? Bên ngoài mọc rất nhiều cỏ. Không phải. Tuyệt đối không phải cỏ. Hoan Hỷ huynh hai ba bước liền xông tới. Gã liếc mắt một cái liền nhận ra loại cỏ không phải cỏ này, địa linh trà. Lại là địa linh trà. Trời đất ơi, ở đây mình lại gặp được địa linh trà. Sao lại như vậy? Địa linh trà không phải do mồ hôi của tiểu bàng tưới ra sao? Chẳng lẽ tiểu công chúa cũng có khả năng bồi dưỡng ra địa linh trà? Hoan Hỷ huynh nghi ngờ nhìn về phía tiểu công chúa. Chiếc mỏ sắc nhọn của tiểu công chúa vươn ra, khéo léo mổ một cái, một gốc địa linh trà đã vào trong miệng nó. Sau đó tiểu công chúa với vẻ hài lòng, lại có mấy phần đắc ý phát ra vài tiếng kêu trong trảo. Chà! Lãng phí quá! Hoan Hỷ huynh cũng xem như đã hiểu, địa linh trà lại bị tiểu công chúa xem như đồ ăn vặt. một cốc địa linh trà này có thể pha được rất nhiều chén trà đấy. Đi vào sơn động, bên trong sạch sẽ, và trong động luôn tràn ngập mùi thơm dễ chịu. Trong động khắp nơi có thể thấy được địa linh trà. Ngươi trồng à? Hoan Hỷ huynh chỉ vào những cây địa linh trà đó. Tiểu Bàng lắc đầu. Tốt, bây giờ Hoan Hỷ huynh có thể xác định, tiểu công chúa hoàn toàn có khả năng trồng địa linh trà. Chỉ là không biết nó trồng bằng cách nào. Tiểu Bàng dường như đã đọc được sự nghi hoặc của Hoan Hỷ huynh. Nó nhìn tiểu công chúa, rồi lại nhìn địa linh trà. Tiểu công chúa vốn là vẹt, rất có linh tính, lại trải qua sự biến hóa kinh người như vậy, lập tức hiểu được tiểu Bàng muốn mình làm gì. Nó bay ra ngoài động. Hoan Hỷ huynh và tiểu Bàng lập tức theo ra. Tiểu công chúa mổ một chiếc lá cây, chính là loại lá cây bình thường không thể bình thường hơn. Sau đó nó dùng mỏ nhọn cắm chiếc lá vào trong đất bùn, rồi lại bay đi đâu đó ngậm về một ngụm nước, phun lên trên bùn đất. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Chà, chỉ đơn giản như vậy thôi à, Hoan Hỷ huynh nhìn mà trợn tròn mắt. Chắc là phải qua một thời gian nữa mới có thể mọc ra địa linh trà. Hoan Hỷ huynh kinh ngạc vô cùng, tiểu Bàng lại chẳng thấy có gì kỳ lạ. Tiểu công chúa vốn là một loài vẹt hoàn toàn mới do chính nó bồi dưỡng ra, mình còn tặng cho tiểu công chúa lúc nhỏ một tia long tức. Cũng chính vì vậy, tiểu công chúa từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, toàn thân tràn đầy linh tính. Lại thêm việc tiểu công chúa từ nhỏ đã ăn loại lan bảy màu quý giá, vậy thì càng không phải bàn. Lan bảy màu vốn là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thế nhưng người ta, tiểu công chúa lại coi thứ lan bảy màu vô cùng quý giá đó như cơm ăn hàng ngày. Cho nên tiểu công chúa có làm ra chuyện thần kỳ gì nữa, tiểu Bàng cũng không thấy có gì kỳ lạ. Nông dân trồng trà. Trong đầu Hoan Hỷ huynh bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ như vậy. Đây chẳng phải là một nông dân trồng trà tuyệt hảo sao? Cứ để tiểu công chúa giúp mình bồi dưỡng địa linh trà thì sao? Mình tìm hạt giống, mình bồi dưỡng, điều tuyệt diệu nhất là còn không cần trả lương. Mình đúng là một thiên tài mà. Tiểu công chúa đáng thương không biết rằng mình đã bị Hoan Hỷ huynh hèn hạ vô sĩ nhắm đến để làm một nông dân trồng trà miễn phí. Nếu tiểu Bàng biết rằng tiểu công chúa toàn thân đầy linh tính do mình bồi dưỡng ra lại bị Hoan Hỷ huynh chuẩn bị sử dụng như vậy, liệu có tức chết không? Bây giờ Hoan Hỷ huynh còn một vấn đề, từ diện tích của Bách Thảo Viên mà xem, việc trồng địa linh trà quy mô lớn đích thực là đủ, nhưng luôn cảm thấy còn có gì đó không ổn. Đúng rồi, Hoan Hỷ huynh nghĩ ra rồi. Mặc dù diện tích của Bách Thảo Viên trên Tiên Nữ Sơn rất lớn, nhưng nơi này đã sớm mọc đầy kỳ hoa dị thảo, chỗ có thể cung cấp để bồi dưỡng địa linh trà thực ra đã không còn nhiều. Cũng không thể vì muốn bồi dưỡng địa linh trà mà hủy đi hết những kỳ hoa dị thảo này được. Vậy thì thật sự là quá đáng tiếc. Thôi được, phải suy nghĩ kỹ lại. Chắc chắn sẽ tìm được nơi thích hợp hơn. Từ đây đến con đường hầm dưới lòng đất mà Hoan Hỷ huynh phát hiện cũng không quá xa. Tiểu công chúa có lẽ đã cảm nhận được điều gì, cứ lượn lờ bên cạnh Hoan Hỷ huynh và tiểu Bàng. Dáng vẻ đó giống như đang cầu xin được tham gia cùng. Tiểu Bàng, cứ để nó đi cùng đi. Hoan Hỷ huynh cũng giúp tiểu công chúa xin tha. Tiểu Bàng miễn cưỡng gật đầu đồng ý, tiểu công chúa lập tức lại phát ra một tiếng kêu vui sướng. Mang theo tiểu Bàng và tiểu công chúa, Hoan Hỷ huynh một lần nữa đến lối vào của con đường hầm dưới lòng đất kia. So với Tiên Nữ Sơn mỹ lệ, nơi này quả thực có vẻ hoang vu hơn một chút. Nhưng Hoan Hỷ huynh cũng không phải đến để thưởng ngoạn phong cảnh. Chính là chỗ này. Hoan Hỷ huynh chỉ vào cửa hang trước mặt. Tiểu Bàng mơ hồ cảm nhận được một chút tình hình trong động. Chẳng có chút hơi thở nào của long tộc lưu lại cả. Hôm nay thì chắc chắn là do Hoan Hỷ huynh gây ra rồi. Là sinh vật mạnh mẽ nhất trên trái đất, chỉ cần ở một nơi nào đó, rồng đều sẽ để lại long tức. Mà là con rồng cuối cùng trên trái đất, tiểu Bàng chắc chắn có thể cảm nhận được. Vấn đề là nơi này một chút cũng không có. Vào thôi. Hoan Hỷ huynh nói rồi chui vào động đầu tiên. Thôi được, đã đến rồi thì vào thôi. Cứ coi như là một phương thức vận động giảm béo khác vậy. Cảm thấy mình lại bị Hoan Hỷ huynh lừa, tiểu Bàng lòng không cam tình không nguyện chui vào. Sau đó là tiểu công chúa. So với Hoan Hỷ huynh và tiểu Bàng, tiểu công chúa thân dài gần 3 mét muốn vào cái động này có vẻ hơi vất vả. Nó phải dùng hết sức lực mới nhét được thân mình vào trong động. Lần này vào động, Hoan Hỷ huynh đã chuẩn bị đầy đủ. Đèn pin cường quang chiếu sáng rõ phía trước và mọi thứ xung quanh. Mặt đất hơi ẩm ướt. Điều này cho thấy trong hang này có nguồn nước. Không chừng còn có thể phát hiện thêm một mạch nước ngầm nữa. Hoan Hỷ huynh bất chợt quay đầu lại, trên mặt bỗng lộ ra một biểu cảm cực kỳ kỳ quái. Nguyên nhân của biểu cảm này là vì gã nhìn thấy tiểu công chúa. Tiểu công chúa sau khi trải qua sự biến đổi, trở nên cao quý, thần bí, mỹ lệ. Hừm, đó là nói về tiểu công chúa ở ngoài động. Nhưng bây giờ thì sao? Chiều rộng và chiều cao của động đối với Hoan Hỷ huynh và tiểu Bàng thì đủ, nhưng đối với tiểu công chúa thì hơi chật hẹp một chút. nó không thể bay, chỉ có thể co ro di chuyển hai chân, thận trọng bước đi theo sau. Một bước ba nhún, lão đảo siêu vẹo. Nhìn thấy bộ dạng này của tiểu công chúa, một khối cơ trên mặt Hoan Hỷ huynh giật giật. Sau đó lại giật giật một cái nữa. Kế tiếp, Hoan Hỷ huynh bỗng nhiên ha ha ha cười như điên. Gã cười ôm bụng, nước mắt cũng chảy ra. Có chuyện gì vậy? Tiểu bàng ngơ ngác không hiểu. Tiểu bàng, ngươi nhìn tiểu công chúa kìa. Hoan Hỷ huynh chỉ về phía tiểu công chúa, cười đến mức nói năng đứt quãng. Ngươi nhìn nó xem, nó có giống một con gà mái đang đi không? Gà mái đang đi. Tiểu bàng nghi ngờ nhìn về phía tiểu công chúa. Sau đó, con thần long vô cùng uy nghiêm này, toàn thân thịt mỡ rung lên một cái. Rồi lại rung lên một cái nữa. Ta là rồng. Ta là rồng uy nghiêm và thần thánh, trước mặt một sinh vật như vậy, tuyệt đối không thể thất thố. Nhưng mà, tiểu bàng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Rồng cười. Rồng lại cười. Mà lại còn cười phá lên như Hoan Hỷ huynh. Nó cười đến mức toàn thân thịt mỡ rung bần bật. Gà mái. Gà mái. Lời ví von của Hoan Hỷ huynh không hề sai, bộ dạng này của tiểu công chúa thật sự rất giống một con gà mái đang đi. Rầm một tiếng. Toàn thân tiểu bàng không thể kiểm soát được, cười đến mức từ trên không rơi xuống đất. Cũng không màng đất bùn ẩm ướt, tiểu bàng cười đến lăn lộn. Một kẻ thì cười lăn lộn, một kẻ thì cười ôm bụng khom lưng. Hoan Hỷ huynh cười thì thôi đi, nhưng tiểu bàng cười phá lên, cả sơn động lại bắt đầu rung chuyển. Đừng cười nữa, ngươi ngươi mà cười nữa, sơn động sắp sập rồi. Hoan Hỷ huynh miệng thì nói vậy, nhưng chính mình lại không thể nào ngừng cười. Tiểu công chúa lại thấy khó hiểu. Nó dù tràn đầy linh tính, nhưng dù sao cũng chỉ là một con vẹt, hoàn toàn không hiểu Hoan Hỷ huynh và tiểu bàng đang vui vẻ vì điều gì. Nhất là tiểu bàng, bình thường trong lòng nó là một vị thần thánh vô cùng, cao cao tại thượng, sao bây giờ bỗng nhiên lại biến thành bộ dạng này? Bọn họ bị sao vậy? Quá kỳ quái! Nếu tiểu công chúa có thể hiểu được Hoan Hỷ huynh và tiểu bàng đang cười cái gì, liệu có cảm thấy hơi tủi thân không? Người ta hảo ý đi cùng các ngươi vào động, kết quả các ngươi lại chế giỡn người ta như vậy. Ôi, ôi, không được, không được. Hoan Hỷ huynh chống vào vách động, cả người cười đến sắp chuột rút. Không thể cứ cười như thế này mãi được. Nhưng hễ vừa nhìn thấy dáng vẻ của tiểu công chúa, Hoan Hỷ huynh lập tức lại cười như điên. Tiểu bàng cũng cảm thấy mình không thể tiếp tục cười như thế này nữa. Quá mất mặt. Không, là quá mất mặt rồng. Nhưng làm sao mà nhịn được? Đều tại Hoan Hỷ huynh, sao lại nghĩ ra một cái ví von như vậy? Tiểu bàng cố gắng lắm mới kìm được tiếng cười, bay vút lên không. Vấn đề là dáng vẻ của tiểu công chúa quá tức cười. Không được, không được. Giữa không trung, tiểu bàng lao nhanh về phía vách đá bên cạnh, đâm sầm vào đó. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể ngừng cười. Dưới cú va chạm dữ dội của một con rồng, một tiếng động trầm đục vang lên. Rầm rầm. Vô số đá vụn rơi xuống đất. Một cái lỗ lớn xuất hiện. Tiếng cười của Hoan Hỷ huynh và tiểu bàng đột nhiên ngừng bặt. Sau cái lỗ lớn trên vách động là một hang động khác. Rất lớn, ít nhất cũng phải 60 mét vuông. Quả nhiên giống như Hoan Hỷ huynh đã đoán trước đó, đằng sau những vách động này chắc chắn có điều kỳ lạ. Không chỉ lớn, chiều cao cũng rất cao, ít nhất cũng phải 7-8 mét. Tiểu công chúa không đợi được, chui vào đầu tiên. Đến lúc này thì thoải mái hơn nhiều, toàn thân đều có thể duỗi ra. Hoan Hỷ huynh và tiểu bàng cũng chui vào. Mặc dù suy đoán trước đó không sai, nhưng khi Hoan Hỷ huynh thật sự đứng trong hang động này, vẫn có chút thất vọng. Chỉ là một cái hang động, bên trong trống rỗng, không có gì cả. Không có linh đan diệu dược như trong tưởng tượng, càng không có bảo vật gì để lại. Hơn nữa, cũng không có những khối thạch nhũ kỳ quái như ở đại nham động. Nếu không thì, đây rõ ràng đã là một khu danh lam thắng cảnh rồi. Tiếp tục tìm. Hoan Hỷ huynh không hề nản lòng. Đã phát hiện ra hang động này, chắc chắn sẽ còn có những phát hiện khác. Không chừng trong những hang động khác sẽ ẩn giấu điều gì đó. Tiểu bàng, chắc chắn còn có những hang động khác, tiếp tục tìm. Chuyện này còn cần ngươi nói sao? Bản thần Long đã sớm biết rồi. Tiểu bàng bay lơ lửng giữa không trung, xem xét lại môi trường xung quanh. Sau đó, thân thể nó bắt đầu bay nhanh. Rầm. Vách động bên phải dưới cú va chạm mạnh của nó cũng bắt đầu nứt ra. Đúng lúc tiểu bàng chuẩn bị va chạm lần nữa, tiểu công chúa cũng động. Nó học theo dáng vẻ của tiểu bàng, cũng dùng sức lao vào vách động. Ấy, đừng mà. Hoan Hỷ huynh hoảng hốt la lên. Ngươi đừng có học theo tiểu bàng, người ta là thần long đấy. Còn ngươi thì sao? Hoan Hỷ huynh rất nhanh liền phát hiện mình đã quá lo lắng. Cú va chạm này của tiểu công chúa, lực lượng tuy không bằng tiểu bàng, nhưng cũng vẫn cực kỳ lớn. lại một cái động mới bị đâm thủng. Mà tiểu công chúa lại không hề hấn gì. Chà, lực lượng thật lớn. Hoan Hỷ huynh làm sao cũng không ngờ một con vẹt lại có thể có lực lượng lớn đến như vậy. Quá kinh người. Giống loài do tiểu bàn tự mình bồi dưỡng quả nhiên không tầm thường. Đằng sau cái động vẫn là một hang động lớn. Bất kể từ phương diện nào, nó cũng gần như giống hệt với hang động đầu tiên được phát hiện. Sau đó, vẫn không có thứ mà Hoan Hỷ huynh muốn thấy. Dưới sự va chạm luân phiên của tiểu bàn và tiểu công chúa, Hoan Hỷ huynh đã phát hiện ra tổng cộng 9 cái hang động. Tất cả đều rất lớn, rất cao, nhưng ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt cả. Hoan Hỷ huynh ít nhiều có chút thất vọng. Cảnh tượng trong tưởng tượng của gã thật không giống chút nào. Mặc dù có 9 cái hang động, nhưng lại không có phát hiện mà gã mong muốn. À, đúng rồi. Mình sao lại ngốc thế này? Trước mắt Hoan Hỷ huynh đột nhiên lóe lên một tia sáng. Trồng lá trà. Mình không phải đang tìm nơi thích hợp để trồng địa linh trà sao? Chính là nơi này chứ đâu. Tiểu bàn, mau, giúp ta xem thử, nơi này có thích hợp trồng lá trà không? Hoan Hỷ huynh không đợi được, nói với tiểu bàn. Đầu óc của Hoan Hỷ huynh cũng thật nhanh nhạy. Tiểu bàn cũng hiểu ý của gã. Nó kiểm tra một lượt trong động. Đất đai hoàn toàn phù hợp, môi trường ở đây thực ra còn tốt hơn cả tầng hầm trong biệt thự của Hoan Hỷ huynh một chút. Tiểu bàn gật đầu với Hoan Hỷ huynh. Được, chính là nơi này. Có sẵn nơi trồng trà, còn có sẵn nông dân trồng trà. Hoan Hỷ huynh không có ý tốt nhìn về phía tiểu công chúa. Kết quả trong đầu lại hiện ra hình ảnh con gà mái. Hoan Hỷ huynh suýt nữa thì lại bật cười. Nhìn xuống, nhìn xuống. Nhưng bây giờ vẫn còn ba vấn đề, thứ nhất là vấn đề của tiểu công chúa. Hai cửa của hang động này tuy bí mật, nhưng vẫn có khả năng có người tùy tiện xâm nhập. Một khi vào được, chắc chắn sẽ phát hiện ra tiểu công chúa, lúc đó phải làm sao? Điểm thứ hai, nguồn nước. Không thể nào cứ để tiểu công chúa bay ra ngoài lấy nước được, phải không? Điểm thứ ba, thức ăn. Tiểu công chúa ở đây chắc chắn phải ăn gì đó chứ? So sánh mà nói, vẫn là vấn đề thứ hai, nguồn nước, nghiêm trọng hơn cả. Gã ngồi xổm xuống, nhặt lên một nắm đất. Ẩm ướt, gần đây chắc chắn có nguồn nước. Tiểu bàn, tìm nguồn nước đi. Thân thể tiểu bàn ngưng lại giữa không trung, dường như đang chăm chú lắng nghe điều gì đó. Hoan Hỷ huynh cũng không dám làm phiền nó. Vài phút sau, tiểu bàn bắt đầu bay chậm rãi, đến một trong những hang động đã từng tới trước đó. Ba mặt vách động đều đã bị đục thông. Chỉ còn lại một vách động cuối cùng. Tiểu bàn nhìn về phía tiểu công chúa lập tức hiểu ý, sau đó nó lao nhanh về phía vách động, đâm sầm vào. Một nhát, lại một nhát nữa. Hoan Hỷ huynh trong lòng thở dài một tiếng, tiểu bàn, người vẫn còn ác hơn cả Hoan Hỷ huynh nhà ngươi nữa. Hoan Hỷ huynh nhà ngươi chỉ dùng tiểu công chúa làm nông dân trồng trà, còn ngươi thì tốt rồi, trực tiếp dùng nó làm cu li luôn. Vách động này rõ ràng cứng hơn mấy vách động trước nhiều, tiểu công chúa va chạm liên tiếp mấy chục lần mới chỉ phá ra được một khe nứt. Tiểu bàn lắc đầu. Cuối cùng vẫn phải để bản thần Long tự mình ra tay. Tiểu bàn cũng tham gia vào hàng ngũ va chạm. Sự tham gia của nó lập tức làm cục diện thay đổi. Một rồng một gà mái à không, một vẹt liên tiếp va chạm, một cái lỗ lớn cuối cùng cũng xuất hiện. Tiếng nước. Có tiếng nước. Lần này Hoan Hỷ huynh cũng nghe rõ tiếng nước. Bước qua cửa hang, một mạch nước ngầm hiện ra. Mặt sông rất rộng. Tiểu bàn nhảy ùng xuống nước. Hoan Hỷ huynh vốn cũng muốn xuống nước, nhưng gã bỗng nảy ra một ý, vẫy vẫy tay với tiểu công chúa. Tiểu công chúa lập tức bay đến trước mặt gã. Hoan Hỷ huynh vậy mà lại cưỡi lên lưng tiểu công chúa. Đây không phải vẹt, không phải vẹt, đây là một con phượng hoàng, chính là một con phượng hoàng. Hoan Hỷ huynh trong lòng không ngừng tự nhủ như vậy. Qua bờ bên kia. Hoan Hỷ huynh chỉ tay sang bờ sông đối diện. Tiểu công chúa rõ ràng đã hiểu. Đôi cánh khẽ vỗ, vậy mà thật sự chở Hoan Hỷ huynh bay lên. Dưới nước, tiểu bàn chứng kiến tất cả, lắc đầu, thật không ngờ Hoan Hỷ huynh lại nghĩ ra được cách này. Lại còn cưỡi vẹt. Thôi, mặc kệ hắn. Tiểu bàn lặn sâu xuống nước. Mà cưỡi trên lưng tiểu công chúa, Hoan Hỷ huynh lúc này vô cùng phấn khích. Mình lại có thú cưỡi biết bay rồi. Oai phong quá, quá oai phong. Tiếc là không thể khoe khoang trước mặt bạn bè. Sông rất rộng, khoảng chừng hơn 10 mét. Khi bay đến bờ bên kia, Hoan Hỷ huynh lại nhìn thấy một cửa hang động khác. Tiểu công chúa chậm rãi đáp xuống đất. Êm, bay thật sự quá êm. Từ lưng tiểu công chúa bước xuống, Hoan Hỷ huynh không đợi được liền tiến vào hang động kia. Thật lớn. Hoan Hỷ huynh liếc mắt một cái, hang động này ít nhất cũng phải 200 mét vuông. Hơn nữa, trong hang động này, gã còn phát hiện hai loại thực vật vô cùng quen thuộc, vương sen và kim hoa trà. Không sai, chính là vương sen và kim hoa trà đã phát hiện ở đại nham động của thôn Tây Quách. Chuyện này mới thú vị đây. Vương sen và kim hoa trà trong đại nham động là sinh trưởng dưới nước. Nhưng ở đây thì sao? Lại sinh sống trên cạn. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy vương sen và kim hoa trà. Mỏ nhọn của tiểu công chúa vươn ra, một đóa kim hoa trà đã vào trong bụng nó. Trời ạ, đây chính là kim hoa trà đó, ngươi lại xem nó như thức ăn. Ăn đi, đây chính là thức ăn sau này của ngươi. Hừm, không tồi, hang động này cũng là nhà của ngươi luôn. Mặt sông rộng như vậy, cho dù có người đến đây cũng không cách nào bay qua được. Hơn nữa hang động rất lớn, đủ cho tiểu công chúa cư ngụ. Lại thêm nguồn nước và vấn đề thức ăn cũng đồng thời được giải quyết. Hoàng Mỹ. Bỗng nhiên, Hoan Hỷ Huynh phát hiện một chuyện, tiểu công chúa vừa rồi mổ đóa kim hoa trà kia rất khéo léo, chỉ ăn hết cánh hoa, còn rễ cây vẫn giữ nguyên ở đó. Nhìn rõ như vậy sao? Hoan Hỷ Huynh nghĩ đến điều gì đó, gã tắt đèn pin đi. Trong động một mảnh tối đen. Sau đó, gã phát hiện tiểu công chúa lại rất thuận lợi, không chút trở ngại nào đi đến bên cạnh mình, rồi đi đi lại lại tản bộ. Có thể nhìn thấy. Tiểu công chúa dù trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy. Đây là loại mắt gì vậy? Vừa mở lại đèn pin, đã thấy tiểu bàng cũng xuất hiện. Còn sông kia thông đến đâu? Hoan Hỷ Huynh không đợi được hỏi. Em gái ngươi, ta biết nói chuyện sao? Tiểu bàng khinh bị liếc nhìn Hoan Hỷ Huynh một cái. Hoan Hỷ Huynh bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng móc điện thoại ra. Đây cũng là một trong những lý do gã không muốn xuống nước vừa rồi, cởi quần áo, mặc quần áo rồi còn phải lau khô người, thật sự quá phiền phức. Mình lại không giống tiểu bàng, thấy một con sông là có thể nhảy thẳng vào. Tiểu bàng gõ một hàng chữ trên điện thoại, thôn Tây Quách, đại nham động, mạch nước ngầm. À, con sông này lại thông đến mạch nước ngầm của đại nham động ở thôn Tây Quách. Sao trước đây mình và tiểu bàng lại không phát hiện ra nhỉ? Nói như vậy, từ thôn Tiên Đào đến thôn Tây Quách, ngoài con đường hầm dưới lòng đất ra, lại phát hiện thêm một tuyến đường thủy. Thôi được, tuyến đường thủy này tốt nhất là không nên sử dụng. Vấn đề lớn về việc trồng trà chắc chắn đã được giải quyết, bây giờ chỉ cần dạy tiểu công chúa cách giúp mình trồng trà ở đây và không để bị con người phát hiện. À! Hoan Hỷ Huynh cười xấu xa nhìn về phía tiểu bàng thân yêu, tinh nguyên của ngươi sẽ làm cho đất đai biến chất, đúng không? Hả? Hả cái em gái ngươi? Vừa lên thuyền hải tặc, chung thân hối hận. Sao mình lại quen biết một kẻ như Hoan Hỷ Huynh cơ chứ? Tiểu bàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Ta là một con rồng, nhưng bây giờ lại bị một con người không ngừng sai khiến. Hơn nữa còn là một con người vô cùng hèn hạ. Hết chương 1659. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.